Chương 2480, ba vực chín cảnh 10 đại thiên đô. Cổ thành, Thu Thủy, các giới phun trào tình huống phía dưới, Linh Võ đại lục, Cửu Châu đại lục, Thánh Thành, Thanh Thiên giới, thượng thế giới đám người cũng nhất nhất tiến vào. Chỉ bất quá cùng mặt khác thế lực cường đại cường giả so ra, những cái này lộ ra không chút nào thu hút. Cho dù Thanh Thiên là cửu giới một trong, nhưng chỉ có hoàng tộc trèo trống, cổ thành cái nào đó không đáng chú ý địa phương. Thanh niên mặc áo đen đột nhiên ngẩng đầu, đại sư huynh tin tức, thanh niên này chính là Mạc Ngôn. Mạc Ngôn lập tức trả lời, cũng không lâu lắm, Uyên Tịch Hàn thân ảnh liền xuất hiện ở trước mắt của bọn hắn. Phó môn chủ, đám người rất cung kính nói ra, à, người cũng tới sao? Uyên Tịch Hàn nhìn về phía nam sinh, không nghĩ tới hắn cũng ở nơi đây. Người này độc thể, nhất định phải đến vận mệnh chi thành mới có thể tìm kiếm giải quyết triệt để phương pháp. Trừ bọn ngươi ra bên ngoài đây, nhị sư huynh ngươi nhưng có tin tức? Uyên Tịch Hàn hỏi. Mạc Ngôn lắc đầu, nhị sư huynh trước một bước rời đi, lấy năng lực của hắn, hiện tại cũng đã ở ba đại cổ thành, không có thu đến đại sư huynh tin tức, khả năng tại cái khác cổ thành a. Đại sư huynh yên tâm, nhị sư huynh xưa đâu bằng nay, sẽ không hành động theo cảm tính, tính cách cũng cải biến rất nhiều. Những ngày này, Mạc Ngôn đều thấy ở trong mắt, Bộ Khinh Trần đã không phải là năm đó Bộ Khinh Trần. Hắn ta ngược lại thật ra không lo lắng, chỉ là, lần này vận mệnh chi thành người tới, so với chúng ta tưởng tượng còn muốn phức tạp rất nhiều. Uyên Tịch Hàn ánh mắt ngưng trọng nói ra, đại sư huynh, ngắn ngủi mấy ngày, những cái kia khủng bố tồn tại, cũng bắt đầu dần dần đăng tràng a. Cũng không biết, tiểu sư đệ ở nơi nào, tên kia mà nói, không cần dùng chúng ta lo lắng, vận mệnh chi thành mở ra sau, hắn tự sẽ xuất hiện. Uyên Tịch Hàn đối thần thiên có vô hình tín nhiệm, hiện tại càng thêm cần thiết phải chú ý chính là, những tên kia, rốt cuộc tới bao nhiêu người. Uyên Tịch Hàn ánh mắt chính trị ngưng trọng thời điểm, bỗng nhiên, to lớn rung động âm thanh, hấp dẫn chú ý của bọn hắn. Oanh, liền tại bọn hắn đàm luận thời khắc, cổ thành đường phố, truyền đến to lớn tiếng oanh minh. Đám người đi ra cửa phòng, đã thấy trên bầu trời, cường cường giằng co, các phương năng lượng tùy ý. Sao thủ người, đúng là không chỉ một, trước mắt hình ảnh, càng là người xem nhìn thấy mà giật mình. Là Hoắc Bộ Thiên, Mạc Ngôn cùng Uyên Tịch Hàn liếc nhau, ánh mắt hoảng sợ. Hoắc Bộ Thiên, lại còn sống sót, bọn họ quả thực không dám tin vào hai mắt của mình. Biến mất 500 năm người, vậy mà xuất hiện ở vận mệnh chi thành. Bất quá tên kia là ai, vậy mà có thể cùng Hoắc Bộ Thiên không phân cao thấp. Uyên Tịch Hàn trong mắt, tràn đầy vẻ chấn động. Hoắc Bộ Thiên chính là vĩnh hằng chi vực tiếng tăm lừng lẫy người. Là thuộc về Uyên Tịch Hàn bọn họ bên trên người cùng một thời đại, nhưng năng lực, quyết đoán, thực lực, huyết mạch đều đủ để cùng Túy Giang Hàn, Phương Thiên Vũ những cường giả này đánh đồng với nhau. Không hổ là hoang đản cảnh mạnh nhất thiên tài, chỗ nào, người mới là phong thái không giảm năm đó. Nguyên lai, cùng Hoắc Bộ Thiên rằng con người, đúng là hoang đản cảnh mạnh nhất thiên tài. Bất quá đáng tiếc a, ta cũng không phải hoang đản mạnh nhất. Người kia lại mở miệng, thở dài một tiếng nói, a, thân làm thiên môn trưởng sinh điện ngươi, sớm tại ngàn năm trước đó, liền một mực là hoang đản mạnh nhất một đời thiên tài, làm sao, danh hiệu này, đổi chủ sao? Hoắc Bộ Thiên lạnh lùng chế giễu nói, ha ha ha, bại không đáng sợ, thua thì thua, ta không có gì tốt câu oán hận, nói câu lời khó nghe, ngươi nếu cùng hắn đối chiến, còn có thể đối võ đạo đạo tâm bất diệt mà nói, ta trương trường sinh phục ngươi. Hừ, ta liền không tin, người hoang đản cảnh sẽ xuất hiện loại cấp bậc này tồn tại. Hoắc Bộ Thiên không phục, hắn nói thế nào cũng là thần linh huyết mạch, càng là vì đế kiếp đến, khổ tâm tu hành 500 năm, vô luận là thực lực hay là huyết mạch, đều đã tu luyện tới cực hạn. Lần này vận mệnh chi thành, hắn liền là đến sách mệnh hôm nào, để người đời đều biết hắn Hoắc Bộ Thiên thiên phú và vận mệnh. Gần nhất có truyền văn, hoang đản cảnh thiên hoang bất tử thành lão thành chủ ở đại nạn kỳ hạn, tìm kiếm truyền thừa, người nói người, chính là hắn sao? Trương Trường Sinh cùng Hoắc Bộ Thiên đối thoại vừa mới kết thúc, trong đám người đi tới một cái thanh niên mặc áo lam, hắn không chỉ có quần áo lam sắc, thậm chí ngay cả con ngươi, tóc móng tay, bờ môi cũng là lam sắc. Thoạt nhìn, lại có mấy phần cảm giác yêu dị, sự xuất hiện của hắn cũng hấp dẫn đám người chung quanh chú ý. Người này toàn thân trên dưới tà mị khí tức, làm cho người tâm thần rung động. Hoắc Bộ Thiên cùng Trương Trường Sinh quay đầu, nhìn xem xuất hiện người. Từ khí tức đến xem, tà năng cảnh người. A, à, tà năng cảnh cặn bã nát môn, cũng đi ra cái kia hoang vu chi địa sao, làm sao, chỉ các ngươi còn cần sách mệnh sao? Trường Sinh điện người, luôn luôn như vậy ưa thích không coi ai ra gì sao? Dù nói thế nào, ta tà năng cảnh cũng là chín cảnh một trong a, các ngươi hoang đản cảnh có thể tới, chúng ta liền không thể tới sao? Lam Đồng thanh niên nhếch miệng cười một tiếng, một cổ khí tức cường đại bức bách Trương Trường Sinh đi. Trương Trường Sinh cảm giác được đối phương khiêu khích khí tức, lập tức tiến hành nhan sắc trả trở về. Hai cỗ lực lượng tại hư không va chạm, toàn bộ đại khí tạo nên gợn sóng. Song phương nhìn không chuyển mắt, tựa như ánh lửa đụng vào. Ở cái kia khí thế cường đại phía dưới, chung quanh lại có người chân đứng không vững. Phó môn chủ đại nhân, bọn gia hỏa này là ai, hơi thở thật là mạnh. Nam sinh lần này đến vận mệnh chi thành kiến thức không ít, thấy thiên tài cùng cường giả lại là một cái so với một cái đáng sợ. Tà năng cảnh, linh võ đại lục, chín cảnh một trong, chín cảnh là cái gì? Uyên Tịch Hàn nhíu mày, lúc đầu hắn không thích cùng người giải thích. Nhưng là hôm nay, trong lúc rảnh rỗi, dứt khoát nói ra, linh võ đại lục, có ba đại giới vực là đỉnh tiêm tồn tại, theo thứ tự là, Vĩnh Hằng, Linh Võ, Thái Âm. Tiếp theo, đại lục có 9 cái địa phương đặc thù nhất, bọn họ tự thành một cảnh, không nhận bất luận kẻ nào quản chế, được xưng là 9 cảnh, hoang đản cảnh cùng tà năng cảnh liền là một cái trong số đó, bọn gia hỏa này thực lực quỷ dị khó lường, vô cùng cường đại. Mà trước đó bọn họ đề cập tới thiên đô, chính là duy nhất có thể ở chính diện chống lại 9 cảnh tồn tại, được xưng là 10 đại thiên đô. Ba vực, 9 cảnh, 10 đại thiên đô, trước kia, thế mà chưa từng nghe nói qua. Nam sinh hít sâu một hơi, hắn thân làm thánh thành người, nhưng là cũng lần đầu tiên nghe nói, linh võ đại lục còn có nhiều như vậy thực lực. Trừ bỏ ba vực chín cảnh 10 đại thiên đô bên ngoài, lợi dụng linh võ đại lục thanh thiên giới năm đại hoàng tộc là chí tôn, thống soái trừ cái đó ra vạn tộc các giới, thế lực có lẽ không phải mạnh nhất, nhưng là lớn nhất tồn tại. Hoàng tộc, khủng bố như vậy sao? Bằng không thì, ngươi cho rằng vì sao lại được xưng là hoàng tộc? Ở nói cho ngươi một sự kiện a. Ba vực chín cảnh 10 đại thiên đô đều không thuộc về linh võ đại lục bất kỳ một cái nào đại lục thế lực, đông tây nam bắc bốn cái trong đại lục, còn có vô số cường giả tụ tập, tông môn san sát. Vận mệnh chi thành kết thúc sau, bốn cái đại lục, chỉ sợ cũng phải có hành động, chúng ta bây giờ thấy được cũng vẻn vẹn đại lục một góc của băng sơn. Uyên Tịch Hàn đối nam sinh nói ra, chúng ta, vẻn vẹn linh võ đông đại lục một bộ phận mà thôi. Nam sinh nghe vậy, sắc mặt tái nhợt dị thường, quả thực không thể tin được bản thân chứng kiến hết thảy. Có thể ở thời đại này, hướng đi đỉnh phong người, mới có tư cách, trở thành mạnh nhất. Ở bốn cái trung tâm đại lục, có một cái bỏ trống vương tọa, truyền văn, ai có thể ngồi lên, chính là bốn đại lục vương, người này, đem thống soái bốn đại lục, nghịch thiên mà đi. Đáng tiếc, một lần này thực là truyền thuyết mà thôi, vô số năm tháng trôi qua, chưa bao giờ có bất luận kẻ nào, có thể đạp vào cái kia bỏ trống vương tọa. Uyên Tịch Hàn còn nói một cái liên quan tới đại lục bí văn. Càng là để nam sinh rung động không thôi. Ba vực chín cảnh 10 đại thiên đô, năm đại hoàng tộc, cổ thánh hiền huyết mạch, cổ thần, cổ đế những cái này huyết mạch, bọn họ tồn tại lý do, cũng là vì, leo lên cái kia duy nhất vương tọa. Phó môn chủ, cũng có ý nghĩ như vậy sao? Nam sinh kích động nói, đã từng, nghĩ như vậy, bất quá bây giờ, ta chỉ muốn cho một người, leo lên cái thời đại này đỉnh phong. Uyên Tịch Hàn khóe miệng, dương lên vẻ tươi cười, là môn chủ sao? Nam sinh lần thứ hai lộ ra kích động. Uyên Tịch Hàn không nói gì, nhưng đồng đẳng với ngầm thừa nhận. Điều tâm nguyện này, giờ phút này lại cũng nam sinh trong lòng, mọc rễ nảy mầm, vô hạn lớn mạnh. Hai người này khí thế, là muốn ở chỗ này chiến đấu sao? Uyên Tịch Hàn tản mát ra khủng bố thuộc tính đáp lại, bát phương tựa hồ cũng đang đáp lại, trong chốc lát, toàn bộ cổ thành tất cả đều là khủng bố khí tức. Hai người khí thế, đã dẫn phát cường giả ở giữa cộng minh. Nhưng liền ở toàn bộ cổ thành khí thế bừng bừng thời điểm. Thiên khung bày khắp hoàng kim con đường, hoàng kim thiên lộ, đập vào mi mắt, tựa hồ đến từ thiên khung, nhưng lại xuất hiện ở mặt khác một chỗ. Đám người chỉ có thấy được cái kia từ trên trời giáng xuống thân ảnh, lại không nhìn thấy bọn họ chạm đất nơi nào. Nhưng tản ra ở trên trời hoàng kim thiên khung, lại rung động tất cả mọi người tâm. Vô số cường giả ánh mắt, ngưng trọng lại nặng nề. Những cái kia ba vực chín cảnh thậm chí là 10 đại thiên đô cường giả cùng các thiên tài đều nhìn về hoàng kim thiên lộ. Những cái kia, chính là hoàng tộc sao, thống lĩnh thiên hạ ngũ hoàng, trong truyền thuyết, có được có thể cùng ba vực chín cảnh 10 đại thiên đô đồng thời chống lại lực lượng. Rốt cục nhìn thấy chân diện mục sao, thiên lộ phía trên chợt lóe lên thân ảnh, lại cho tất cả mọi người lưu lại không thể xóa nhòa rung động. Ba đại cổ thành, gần như đồng thời lâm vào yên lặng. Mặc dù ba vực chín cảnh 10 đại thiên đô người tự cho là thanh cao, nhưng là liên quan tới ngũ hoàng chí tôn thời đại truyền thuyết, vẫn truyền vang thiên hạ. Dù sao, bọn họ là có được năm đại thuộc tính bản nguyên chi lực người mạnh nhất. Bất kỳ lực lượng nào ở trước mặt bọn họ, đều sẽ ảm đạm phai màu. Vong Ưu cổ thành một chỗ nơi hẻo lánh. Một thanh niên, nhìn lên trời đường. Ngũ hoàng sao, có ý tứ, không biết ta lực lượng, có thể không thể chống đối có mạnh nhất bản nguyên chi lực danh hiệu hoàng tộc. Thanh niên, nhếch miệng cười một tiếng. Thiếu chủ, ngài còn muốn ở cổ thành du ngoạn sao? Lần này liền hoàng tộc đều xuất hiện. Ha ha, không nóng nảy, lần thứ nhất nhập thế, ta còn muốn nhìn xem thế gian này đồ vật. Lão gia tử chạy nói qua, để cho ta nhìn nhiều một chút cái thế giới này, thấy rõ bản thân, thấy rõ thế giới, thấy rõ người khác, mới có thể để cho ta trở nên càng mạnh. Đi tới đi tới, thanh niên kia hướng về vong ưu cổ thành địa phương không đáng chú ý đi. Cái kia xa xôi chỗ sâu, truyền đến kim loại tầm đó âm vang tiếng va chạm, lại không giống chiến đấu, ngược lại, càng giống là gõ vũ khí thanh âm. Chương 2481, bàn về đại lục thiên tài. Thần bí thiên sách mệnh vận chi nhật, kéo theo lòng người, đại lục chí tôn hoàng tộc, đỉnh tiêm giới vực, bao quát, ba giới chín cảnh 10 đại thiên đô toàn bộ đăng tràng. Những cái kia ẩn thế không ra cường giả, thiên tài nhao nhao đăng tràng, dẫn bạo ba đại cổ thành. Nhưng vận mệnh thiên sách ngày, tựa hồ còn chưa tới đến, vận mệnh chi thành cũng chậm trễ không có mở ra. Ba đại cổ thành kín người hết chỗ, càng là đã dẫn phát oanh động không nhỏ. Dài đến gần 2 tháng, không ngừng truyền đến khiến lòng run sợ cùng kình bạo tin tức. Thần bí vận mệnh chi thành, tụ tập vô số vận mệnh chi thành môn đồ. Ba đại cổ thành phát sinh tin tức, cơ hồ không sót một chữ truyền vào đám người trong tai. Mà nội thành các nơi, càng là kín người hết chỗ. Ba đại cổ thành gần đây tin tức truyền đến, để vận mệnh chi thành cũng bắt đầu dục dịch. Nhưng thiên cơ sử chậm chạp không có tin tức, dẫn tới bát phương nghi kỵ. Nội thành, không ít thiên cơ sử, vận mệnh thành, cùng thần linh vị trí chỗ ở, đều là tới từ nội bộ thanh âm. Các ngươi nghe nói không, thu thủy cổ thành một bên kia truyền đến tin tức, viễn cổ thần long nhất tộc, viễn cổ đế tộc đều đi ra, nghe được cũng là bọn họ thiên tài đứng đầu. Không chỉ là thu thủy cổ thành, vòng yêu, giật đô, ba vực chín cảnh, 10 đại thiên đô thiên tài đều là lần này thiên sách mà đến. Nghe nói, thiên sách chi nhân cũng đã tới. Không biết cái này thiên cơ chỗ, vì sao chậm chạp không có tin tức. Xuyệt, thiên cơ xử những cao nhân kia ý nghĩ, há lại chúng ta có khả năng suy đoán, an tâm chờ đợi a. Một khi những người này vào thành, chắc chắn gió tanh mưa máu. Vận mệnh chi thành bên trong, truyền đến một mảnh tiếng nghị luận. Mà giờ khắc này, nội thành cao nhất thiên khung vị trí chỗ ở. Kỳ danh là thiên cơ xử. Thiên cơ sử cấp bậc cao nhất địa phương, được xưng là thiên cơ thần điện, là tiếp cận nhất bầu trời địa phương, cũng là đã từng thông thiên trụ vị trí, nhưng bởi vì mấy tháng phía trước thiên băng địa liệt, trụ trời cũng đã hủy diệt. Thiên cơ sử nội điện, trưởng lão, thiên cơ lão nhân ra ông ta, còn không có tin tức sao? Thiên cơ sử gần nhất cũng là áp lực không nhỏ, dù sao dựa theo nguyên bản thời gian đến xem, vận mệnh chi thành đã đến mở ra giai đoạn. Nhưng không biết vì sao, lần này thiên cơ vận mệnh thành chậm chạp không có mở ra, thiên cơ sử cũng không có tin tức gì. Chờ, một tên thiên cơ sử trưởng lão đáp lại nói, thế nhưng là, người thân là vận mệnh chi thành thành chủ, ứng đương chi đạo thiên cơ không lường được, an tâm chớ vội, tất nhiên không có đến thời gian, kia liền là thời điểm chưa tới. Thiên cơ sử trưởng lão hồi đáp, vận mệnh thành thành chủ sắc mặt gian nan, thế nhưng là các giới áp lực không nhỏ, thậm chí năm đại hoàng tộc còn tự thân đến hỏi thăm. Để bọn hắn chờ lấy, thiên cơ trưởng lão vẫn là cái kia bình hòa biểu lộ. Vận mệnh thành chủ, chỉ có thể rời đi. Đợi hắn đi rồi, thiên cơ trưởng lão cũng vẻ mặt thâm trầm hướng về nội điện phương hướng đi đến. Trong điện, thiên cơ sử cao tầng đều đang, trước mắt của bọn hắn có một cái to lớn thủy tinh hình ảnh. Trong tấm hình, xuất hiện ba đại cổ thành gần nhất phát sinh tất cả mọi chuyện. Thái thượng, trưởng môn hắn, trưởng lão hỏi thăm, ngày đó cơ chỗ thái thượng lắc đầu, cũng là vẻ mặt ngưng trọng. Các giới đã đến cùng, một lần này thiên sách ngày, sẽ nghênh đón một hồi chưa từng có tuyệt có thịnh yến. Chỉ là không biết, trưởng môn vì sao, chậm chạp không có tin tức. Nội điện đám người, cũng là một trận thở dài. Bất quá bọn hắn nhìn xem trong màn hình đám người, trên mặt lại là một mảnh cực nóng. Lần này mệnh vận chi nhật, người tới đều vượt xa tưởng tượng. Ba giới chín cảnh 10 đại thiên đô cường giả, đều ngoài dự đoán của mọi người khủng bố. Hơn nữa lần cận thời gian bên trong, còn ra đời siêu cấp thiên tài tồn tại. Đối với vận mệnh chi thành mà nói, cái này là một chuyện tốt. Bất quá, dạng này mang xuống cũng không phải biện pháp a. Không có cách nào, bởi vì trưởng môn giờ khắc này ở nơi nào, ngay cả ta cũng không biết. Thái thượng lắc đầu, vận mệnh chi thành, thần điện nơi nào đó. Một ông già, ngồi ở trung tâm chi địa, dường như ở thôi diễn lấy cái gì, dưới thân bát quái không ngừng xoay tròn. Qua hồi lâu, một đạo kỳ dị chùm sáng xuất hiện, chiếu rọi ra một bóng người. Thuộc hạ, gặp qua thần tử, thiên cơ không cần đa lễ. Thần tử, thời cơ còn chưa thành thục sao? Lão nhân kia, chính là vận mệnh chi thành, thiên cơ sử trưởng môn, thiên cơ lão nhân. Đúng, còn cần đang đợi, còn phải đợi đến lâu ngày. Thiên cơ bất khả lộ, cái kia chiếu rọi đi ra thân ảnh, thần bí khó lường nói ra. Thần tử, lần này mệnh vận chi nhật, lão phu đoán qua, sẽ nghênh đón đại thế, nói không chừng, đây chính là Phục Hy thần đế nói tới, thời đại mới. Có phải hay không thời đại mới đến, còn hơi quá sớm. Cửu tinh Liên Châu, Thiên mệnh Liền Cung, Tử vi đế tinh, càng là lấp lánh hết sức, Bắc phương tinh tú, Nam phương đế hồn, Đông phương long mạch, phương Tây liên tiếp, tất cả đều đang biểu thị đại thời đại tiến đến. Hôm nay, vẻn vẹn ta Đông phương đại lục, liền có vô số đế tinh lấp lánh, đây là muốn ra đế vương cấp thiên tài dấu hiệu a. Hơn nữa, ba đại cổ thành bên trong xuất hiện thiên tài đứng đầu. Lão phu quan sát qua, ngày đó Hoang Bất Tử thành thiếu niên, thân có kỳ dị mệnh cách, mệnh hồn biểu hiện, không phải bình thường. Thiên Cơ lão nhân, thao thao bất tuyệt nói ra, thần tử không nói gì, lão nhân cũng không khách khí, đem gần nhất bên trong tòa thành cổ sự tình toàn bộ nói ra. Không chỉ có nâng lên Thiên Hoang Bất Tử thành thanh niên, đồng thời cũng nhắc tới tam giới. Cũng nói đến chín cảnh những người khác, trừ bỏ Bất Tử thành một bên kia, tà năng cảnh cũng xuất hiện một cái kỳ nhân, mặc dù không tại trời sách vị trí, lại là đế vương tinh tượng. Vứt bỏ thiên đế, thần tử nói một câu, quả nhiên, cái gì cũng không chạy khỏi thần tử hai mắt, người này, mệnh hồn độc thiên. Cái này vứt bỏ thiên đế, cũng là một cái nhân vật, bất quá không ở của ta mệnh sổ bên trong, hắn không có duyên với ta. Thần tử nói một câu, thiên tài như vậy, cũng không thể vào ngài chi nhãn sao. Thiên Cơ lão nhân, rung động nói ra, cái kia thần tử đại nhân, trừ bỏ cái kia Bất Tử thành cái vị kia, cùng cái này vứt bỏ thiên đế bên ngoài, ngài coi trọng nhất là ai đây? Yến Đô, Yến Thanh, Vân Hải, Cổ Lăng Yên, cũng hoặc là Viễn Cổ Thần Long, Thiên Long Thần Thể. Viễn Cổ Thần Long nhất tộc, bọn họ cũng đã thật lâu chưa từng tham dự vận mệnh thiên sách, lần này để bọn hắn mạnh nhất Thiên Long Thần Thể xuất hiện, tất nhiên cũng là có đoán ức ức a. Dù sao trừ bỏ ta vận mệnh chi thành bên ngoài, rất nhiều đỉnh tiêm giới tộc đều có phương thức của mình để ngăn cản vận mệnh tận thế. Cái này cũng thuyết minh, bọn họ cũng dự cảm được, lần này đế kiếp cũng không phải trước kia đơn giản như vậy. Thiên Cơ lão nhân nói ra, trước đám người, lấy không biết sợ tinh thần, hy sinh chính mình, phong ấn trọng trọng thiên đạo, nhưng lần này, thương thiên chi thủ, thương thiên chi tí, thương thiên chi túc trước sau xuất hiện, đại lục các giới, như thế nào lại kiềm chế xuống dưới. Thần tử lần này ra ngoài, nhưng có thu hoạch, có, Tây Nam, Bắc, ba đại lục thực lực tổng hợp mặc dù không bằng Đông Phương đại lục, nhưng là, bọn họ đứng đầu thực lực, cũng đã vượt qua Đông Phương. A, Thiên Cơ lão nhân, tâm thần run lên. Đông Đại Lục cho tới nay cũng là mạnh nhất tồn tại, lại không nghĩ rằng, lần này Tây Nam Bắc ba Đại Lục, vậy mà có vượt qua Đông Phương Đại Lục thực lực. Bất quá, lần này vận mệnh thiên sách về sau, mọi thứ đều đem cải biến. Ta có dự cảm, thế kỷ mới sẽ từ cái này một đời thay mặt bắt đầu. Thần tử trong mắt, tách ra lóng lánh quang trạch. Thần tử, ngài đã có xem trọng người sao? Thiên Cơ lão nhân nghe hắn nói như vậy, lấy thần tử miệng vàng lời ngọc, bất luận cái gì một câu, đều không phải là lăng không mà ra. Thần tử mỉm cười, hiện tại, còn không cách nào xác định a. Bởi vì, liền xem như thiên ý, cũng không phải tùy tiện có thể suy đoán, người ta cho là thời đại mới bắt đầu, cũng có thể là một cái khác truyền thuyết tiến đến. Thần tử ánh mắt ngưng trọng nói ra, thần tử đại nhân, người đây là ý gì? Người quên, thần đế nói sao? Diệt thế, Thiên Cơ lão nhân hít sâu một hơi. Không có khả năng a, như hôm nay tưởng, chòm sao lóng lánh, đây là thời đại mới thay nhau dấu hiệu a. Thiên Cơ lão nhân kích động nói, diệt thế truyền thuyết, không có khả năng xuất hiện mới đúng. Chòm sao lóng lánh, thì nhất định là điềm lành sao? Thần tử hỏi lại, để Thiên Cơ lão nhân lâm vào yên lặng. Thiên Hoang Bất Tử thành ra hỏa kia, ta đã thấy qua, chỉ dẫn hắn đến chính là phân thân của ta một trong, tên kia, đích xác rất lợi hại, có thể đem ta phân thân cầm tù, cũng là rất có ý tứ. Thần tử lời nói xoay chuyển, lại trở về Bất Tử thành vị thiên tài kia trên người. Lại là thần tử ngài phân thân. Vậy hắn chẳng phải là đại phúc duyên người? Ha ha, không hẳn vậy, lần này ta đầu nhập phân thân có hơn 10 người, trừ bỏ hắn bên ngoài, còn có 9 người, cũng là chiếm được phân thân ta thân vệ. Không, ngược lại cũng không phải tất cả cũng là phân thân, ở những cái này phân thân bên trong, ta đầu nhập vào một cái rất nhân vật đặc biệt, hắn là một cái duy nhất đặc biệt phân thân, có được thuộc tại tình cảm của mình, ý nghĩ, thậm chí còn có được ta thiên mệnh thuật lực lượng. Đây là ý gì, cũng không phải là ý chí của ta để nó sinh ra. Mà là một loại nào đó ý chí, nhưng hắn sinh ra về sau, chủ động thoát ly ta chủ thể, hắn đi tìm kiếm thuộc tại vận mệnh của mình. Còn có loại chuyện này, Thiên Cơ lão nhân, rung động không dứt nói ra, đó cũng không phải chuyện gì xấu, có lẽ, cái kia phân thân có thể cho thời đại này tìm ra, cải biến thế giới chúa cứu thế cũng khó nói. Thần tử, mỉm cười, tuy nói Bất Tử thành người kia thực lực cường hãn, nhưng lần này, hoàng tộc một bên kia cũng xuất hiện một cái cho ta phân thân người, gia hỏa kia, hẳn là ta đã từng gặp thực lực nhân vật khủng bố nhất. Ở ta cho đến trước mắt trong trí nhớ, không người là đối thủ của hắn. Thần tử đột nhiên mở miệng, Thiên Cơ lão nhân mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Hoàng tộc sao? Ân, trừ bỏ hoàng tộc bên ngoài, cổ thánh hiền huyết mạch cùng đế thương khung cũng không đơn giản. Bọn gia hỏa này, cũng là có được thiên sách mệnh hồn người, hiện tại ta còn không cách nào cùng bọn hắn tiếp xúc, chỉ có sách hồn mới có thể để cho ta nhìn thấy càng nhiều liên quan tới chuyện tương lai. Thần tử trong mắt, tựa hồ đã đối tiên đoán không kịp chờ đợi lên. Bởi vì một lần này mệnh hồn thiên sách, xuất hiện rất nhiều ưu tú mệnh hồn người. Thậm chí, một ít người, càng là cõng vác lấy một cái thời đại hưng suy chứa vong. Đương nhiên, cũng có một bộ phận người, sẽ dẫn tới thời đại mới. Nhưng, để cho thần tử chờ mong chính là, cải biến hiện thế cái kia thiên sách chi nhân xuất hiện. Chương 2482, vận mệnh xen lẫn thân ảnh. Vận mệnh thiên sách ngày, gió nổi mây phun, thế nhưng vận mệnh chi thành, chậm chạp chưa từng mở ra. Ba đại cổ thành, cường giả không ngừng tuôn ra, liền như là gió bão tiến đến trước bình tĩnh đồng dạng, kiềm chế hết sức. Cổ thành gần đây càng là liên tiếp phát sinh sự cố, không ngừng có thiên tài tầm đó phát sinh va chạm, thậm chí có người ở vận mệnh chi thành còn chưa mở ra trước đó, cũng đã mất mạng. Đây cũng chính là cái thế giới này tàn khốc, kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn, cũng không đủ thực lực người, thậm chí không cách nào ở vận mệnh chi thành sinh tồn được. Bây giờ, các giới thiên tài bối xuất, cường giả càng là không ngừng tràn vào. Nhưng chỉ có một người, an ổn ở ba đại cổ thành bên trong, một lòng chui vào chính mình sự tình. Cổ đạo chỗ sâu, tiệm thợ rèn, âm vang rèn đúc không ngừng truyền đến, thanh âm như vậy, đã kéo dài trọn vẹn gần 2 tháng. Tiệm thợ rèn trên nóc nhà, một thanh niên bộ dáng thiên sách môn đồ, hai mắt nhắm chặt, hắn ở chỗ này, phơi gió phơi nắng, trọn vẹn 2 tháng, lại chưa từng có chút nào phàn nàn, thậm chí không có một câu lời oán giận. Hắn mỗi ngày giả quan thiên tượng, càng là thấy được liên tiếp lóng lánh đế vương tử vi tinh. Thời đại mới giao thế sao, cũng không biết là tốt hay là xấu, chỉ là không biết chủ nhân còn phải đợi đến khi nào, đã 2 tháng có thừa, đúc kiếm cũng như thế rườm rà sao. Hắn là thiên sách môn đồ, liên quan đến rộng rãi, đối rèn đúc cũng có biết một hai, cũng đã được nghe nói, 10 năm mài một kiếm, 100 năm đúc một khí, thậm chí một chút vũ khí cực phẩm, cần hơn ngàn năm, thậm chí vạn năm. Nhưng lúc này lại không phải lúc này a. Thiên sách ngày gần trong gang tấc, vận mệnh chi thành mở ra, chỉ sợ cũng liền chuyện gần nhất. Chiếu tình huống hiện tại xuống dưới, vận mệnh chi thành cũng không khả năng đợi chờ mình chủ tử hoàn thành đúc kiếm sau mới mở ra a. Nếu là vận mệnh chi thành lúc này mở ra, mà hắn chủ tử Thủy Trung yên lặng ở rèn đúc bên trong, vậy cái này vận mệnh thiên sách ngày, chẳng phải là bỏ lỡ thời cơ tốt. Nhìn thoáng qua tiệm thợ rèn chỗ sâu thân ảnh, thanh niên thở dài một tiếng. Tiệm thợ rèn chỗ sâu, trải qua gần 2 tháng, thần thiên vẻn vẹn hoàn thành một nửa rèn đúc, đế linh nhuộm đen về sau, mặc dù uy lực tăng gấp bội, nhưng là, có một chuyện, để thần thiên lâm vào hoang mang, đó chính là hắn đã mất đi cùng kiếm linh liên hệ. Nhưng đế linh kiếm lực lượng, lại càng thêm cường đại. Mà lần này, thần thiên muốn một lần nữa đúc kiếm, xong lại một lần nữa cùng kiếm linh câu thông, lấy linh hồn rèn đúc đế linh, mới có thể phá giải kiếm linh phong ấn. Ngày xưa lấy được đế linh thời điểm, tổng cộng 9 lớp phong ấn, nhuộm đen về sau, đột phá lục trọng. Nếu hôm nay rèn đúc thành công, đế linh kiếm uy lực sẽ càng mạnh. Phá giải thất trọng, thậm chí là 8 lớp phong ấn. Nếu có thể tái hiện năm đó đế linh kiếm phong thái mà nói, uy năng bực nào, liền thần thiên đều không thể tưởng tượng. Chính là bởi vì phần này chờ mong, cho nên thần thiên mới có thể khăng khăng ở thời điểm này rèn đúc đế linh. Hơn nữa, hắn đã thời gian rất lâu chưa từng gặp qua kiếm linh, hắn hy vọng bản thân lại một lần nữa cùng kiếm linh câu thông, bởi vì thần thiên cho rằng đó là mở ra đế lăng phong ấn mấu chốt. Bởi vì, hiện tại hắn ở chế tạo quá trình bên trong gặp trở ngại. Linh hồn rèn đúc thuật, nhất định phải là kiếm cùng kiếm linh chi ở giữa câu thông, chỉ có hồn linh hợp nhất mới có thể để cho người sử dụng cùng vũ khí phát huy đến lực lượng cường đại nhất. Nếu như có thể lại một lần nữa có thể kiếm linh câu thông mà nói, hẳn là có thể sử dụng kiếm linh giải phóng hình thái a. Thần thiên nghĩ như vậy đến thời điểm, không ngừng đánh thẳng vào kiếm linh nội thế giới. Đế linh nhuộm đen về sau, kiếm hồn thế giới liền bị ngăn cách, mặc cho thần thiên làm sao kêu gọi, đều chưa từng tỉnh lại kiếm linh. Nhưng bây giờ, hắn nghĩ muốn đúc kiếm, muốn phá giải kiếm linh phong ấn, nhất định phải lại một lần nữa nhìn thấy kiếm linh mới được. Linh hồn rèn đúc thuật, có thể căn cứ thần thiên sở thích của mình, chế tạo thành một cái mong muốn kiếm. Đã từng thần thiên ở đế lăng mắc cấp tình huống phía dưới, muốn đúc lại thành mình thích bộ dáng, nhưng lúc kia, đã xảy ra ngoài ý muốn, hắn vốn nên dùng đế linh mới nhất hình thái, tham dự toàn thế giới võ đạo đại hội. Nhưng tiếc là chính là, hắn tới nơi này thế giới xa lạ, trong nháy mắt, sắp 20 năm trôi qua. Hắn thậm chí có chút quên, hắn đến từ địa cầu. Liền phảng phất, hắn vốn là thuộc về đại lục này một dạng. Cùng lúc đó, vong yêu cổ thành nơi nào đó. Thiếu chủ, ngài nói vào thành, làm sao tới loại này vắng vẻ địa phương, ngài lần này nhập thế, không nên để người đời đều biết ngài tồn tại sao, như vậy điệu thấp, cũng không tốt. Bên cạnh thanh niên, nói ra, ha ha, mây sâu vô tích, lại có thể tìm ra, đến thời cơ thích hợp, thiên hạ ai không biết quân, không vội nhất thời. Cái kia đi ở phía trước thanh niên, mỉm cười, đối với dương danh thiên hạ loại chuyện này, hắn tựa hồ cũng không quá ưa thích tận lực mà làm. Thế nhưng là, bây giờ cổ thành bên trong, thiên tài quật khởi, chính là hiện ra ngài tuyệt thế thiên phú thời điểm A, để những tên kia, đều biết thiếu chủ ngài, mới là cái thế giới này chúa cứu thế. Thanh niên kia có chút không vui nói ra, tựa hồ rất muốn chủ nhân của hắn, vang danh thiên hạ. Thanh niên, cười không nói, thiếu chủ, ngài đây là làm gì A, nhìn thấy chủ tử nhà mình, thế mà hướng về xa xôi hẻm nhỏ đi đến, thanh niên không hiểu. Không biết, đi xuống có lẽ thì có đáp án. Thanh niên bản thân cũng không hiểu, vì sao sẽ đến nơi đây, nhưng phảng phất, có loại lực lượng vô hình ở chỉ dẫn hắn đồng dạng. Hắn luôn luôn rất tin tưởng trực giác của mình, cũng không lâu lắm, thanh niên trong mắt, xuất hiện một người, người kia ở mái hiên phía trên, đóng chặt hai con ngươi. Thanh niên hứng thú, trong nháy mắt liền tới nơi này địa phương nho nhỏ. Người nào, thiên sách môn đồ, phát hiện tiếp cận người, muốn xuất thủ, đối phương lại đột nhiên xuất hiện ở phía bên phải của chính mình, ta không muốn thương tổn người. Lại tới đây, cũng không ác ý. À, có ý tứ, ngươi là thiên sách môn đồ. Người tới, nhìn ra thiên sách môn đồ thân phận, có chút ngoài ý muốn, loại địa phương vắng vẻ này, thế mà còn biết có thiên sách môn đồ ở. Thiên sách chi nhân, thiên sách môn đồ liếc nhìn đến đây người, tổng cộng có hai người, nhưng một người trong đó, lại là thiên sách vận mệnh chi nhân tồn tại, cái này cũng đủ để gây nên chú ý của hắn. Hơn nữa, ở người này xuất hiện thời điểm, thiên sách môn đồ cảm thấy một loại cảm giác đã từng quen biết, nhưng rất yếu ớt. Tựa hồ bị lực lượng nào đó cho cản trở lên, thiên sách môn đồ ở chỗ này, mang ý nghĩa, thiên sách chi nhân cũng đang a. Thanh niên nhìn bốn phía, phát hiện trong lò rèn, đang ở rèn đúc vũ khí người. Hắn dĩ nhiên chính là thần thiên giờ phút này mặc dù hoàn toàn trầm tích ở thế giới của mình bên trong, nhưng ngoại giới tất cả, hắn nhưng cũng biết rõ rõ ràng ràng. Nơi này dù sao cũng là tiếp cận vận mệnh chi thành ba đại cổ thành, hắn lại làm sao có thể không hề làm gì. Ở đặt chân nơi này thời điểm, thần thiên liền đã bày trận pháp, đồng thời đem thần niệm khuếch tán toàn bộ tiệm thợ rèn, bất cứ sinh vật nào tiếp cận, thần thiên đều sẽ ngay đầu tiên tìm tới. Thiên sách môn đồ mang theo ánh mắt cảnh giác nhìn trước mắt người. Không cần khẩn trương, ta nói qua ta không có ác ý, hơn nữa, ta cũng là lần đầu tiên gặp được đồng dạng thiên sách nhân, có chút hiếu kỳ mà thôi. Thanh niên nói xong câu đó thời điểm, vậy mà đã xuất hiện ở trong lò rèn, hơn nữa khoảng cách thần thiên, chỉ có 10 mét khoảng cách. Môn đồ trong tay một kiếm nghiêm nghị, lại bị thanh niên người hầu ngăn lại. Môn đồ ánh mắt phát lạnh, các ngươi, muốn làm gì? Thiếu chủ nhà ta vừa mới không phải đã nói sao, hắn chỉ là hiếu kỳ mà thôi. Thanh niên kia tiến vào trạng thái chiến đấu về sau, toàn thân hàn ý bức người, cùng trước đó cái kia khúm núm dáng vẻ, hoàn toàn khác biệt, toàn thân bùng nổ sát ý, so thiên sách môn đồ còn muốn đáng sợ. Chủ nhân nhà ta đang bế quan, còn mời các hạ không nên tùy tiện quấy rầy. Thần thiên tính tình, thiên tài môn đồ biết đến rõ rõ ràng ràng. Chính vì vậy, hắn mới chịu ngăn cản, bởi vì trước mắt người thanh niên này, rất mạnh. Có thể ở mí mắt của mình phía dưới, vô thanh vô tức tiếp cận thần thiên, đây đã là thực lực chứng minh tốt nhất. Thanh niên chỉ là cười một tiếng, không có trả lời. Hắn phóng ra bộ pháp, đi tới thần thiên trước mắt. Đúc kiếm sao? Không đúng, thần hồn bóc ra. Ha ha, có ý thức, đúc kiếm vậy mà có thể đúc thành như vậy. Thanh niên muốn cùng thần thiên nói chuyện, tựa hồ muốn đem hắn thần hồn cưỡng chế kéo trở về. Nhưng liền ở hắn động thủ trong nháy mắt, thần thiên ngừng thân thể, đột nhiên run lên, chỉ là một giây sau, nhuộm đen đế linh, treo ở trước mắt của hắn. Run dế, dám đối thiếu chủ của ta xuất thủ, thanh niên kia nhìn thấy thần thiên xuất kiếm, lập tức giận không kềm được, muốn xuất thủ thời điểm, lại bị thiên sách môn đồ ngăn cản. Nơi này, còn không có người nhúng tay tư cách, thiên sách môn đồ, cũng bá đạo vô cùng nói ra. Thần thiên ánh mắt, nhìn về phía thanh niên trước mắt, mặc dù đối phương tiếp cận bản thân, nhưng tựa hồ cũng không sát ý. Ngươi, muốn làm cái gì? Thần thiên ánh mắt nhất động, hắn thần hồn đã về tới thân thể của mình. Thanh niên kia mỉm cười, cảm thấy càng thêm có ý tứ, thế mà có thể bản thân khống chế sao? Ngươi rèn đúc vật, ngược lại là rất đặc biệt. Ta và ngươi quen biết sao? Thần Thiên lạnh lùng hỏi. Hai người bốn mắt tương đối trong nháy mắt, hai bên cảm thấy một loại thuộc về cường giả mới có ánh mắt. Không biết a, không biết, mời ngươi rời đi. Thần Thiên không muốn bị người quấy rầy. Mặc dù không biết, nhưng rất nhanh liền có thể quen biết. Nói ví dụ như bây giờ, ta đối ta trở ra thiên sách chi nhân, rất có hứng thú, rất muốn biết rõ, bọn họ đến từ nơi nào, gánh vác lấy cái gì, ngươi có hứng thú, nói với ta sao? Không hứng thú, trả lời hắn chính là lạnh như băng ngôn ngữ. Thật là lạnh mạc a, các ngươi ngoại giới người, đều là dạng này sao? Thần Thiên kiếm nhất run sợ, trong mắt tản ra giết người quang mang, ta nói qua, ta không nhận biết ngươi, cũng không hứng thú nhận biết ngươi. Nhưng ta muốn quen biết ngươi, tự giới thiệu mình một chút, ta tên, Thương. Thanh niên kia, chủ động cùng Thần Thiên nói ra. Thần Thiên nhìn hắn một cái, nhàm chán, ngươi nếu muốn tiếp tục chờ đợi, tùy theo ngươi tốt rồi. Nói xong, Thần Thiên vậy mà thực mặc kệ người trước mắt, lần thứ hai tiến nhập thần niệm thế giới. Hơn nữa một lần này, khi tiến vào thần niệm về sau, Thần Thiên cảm giác được kiếm linh khí tức, cỗ năng lượng kia gợn sóng, ở thần niệm thế giới bắt đầu chấn động. Thần Thiên mừng rỡ như điên, lần thứ hai điên cuồng liên tiếp thần niệm. Không đến bao lâu, một cái toàn thân áo đen nam tử xuất hiện ở Thần Thiên trước mặt. Mặc dù ngoại hình cải biến rất nhiều, nhưng Thần Thiên vẫn là liếc mắt nhận ra trước mắt bóng đen, chính là Đế Linh Kiếm Kiếm Linh. Chỉ là Kiếm Linh trong mắt, hỗn độn hắc ám một mảnh, đối Thần Thiên, vậy mà mang theo vài phần sát ý. Chương 2483, Đế Linh Kiếm Hồn. Rốt cục lại gặp mặt a, hỗn độn hắc ám thế giới. Từ lần trước đại chiến, Đế Linh nhuộm đen về sau, vượt qua 10 năm gặp lại. Quen thuộc khí tức, lại mang theo vài phần sát ý mạnh mẽ. Có lẽ là bởi vì Đế Linh Kiếm bản thân phát sinh biến hóa, liền Kiếm Linh cũng biến hóa theo. A, lại gặp mặt, ở tiếng nói rơi xuống trong nháy mắt, Kiếm Linh thân ảnh đột nhiên di động, nhanh như lôi đình thân ảnh, chớp mắt liền đi tới Thần Thiên trước người. Hơn nữa, kiếm hồn trong tay vậy mà lấy ra một cái đồng dạng đen như mực kiếm. Đó là Đế Linh nguyên bản bộ dáng. Hắn hướng về phía Thần Thiên chính là vào đầu một kiếm. Thần Thiên giật mình, vốn không muốn tránh né, có thể kiếm hồn trong mắt sát ý, lại hoàn toàn là đòn công kích chí mạng. Ở cái kia nghìn cân treo sợi tóc thời khắc, Thần Thiên lợi dụng cực ý thần công tránh thoát kiếm chảm. Mà kiếm khí những nơi đi qua, lưu lại một đạo giống như thương khung một dạng khe rãnh. Đế Linh, ngươi làm cái gì vậy? Thần Thiên dò hỏi. Nhưng Đế Linh lại là không nói, hung hăng phát động công kích. Cường đại kiếm khí tung hoành, toàn bộ thế giới đều tràn đầy vô biên kinh khủng Đế Linh khí tức. Thần Thiên không ngừng né tránh, nhưng Kiếm Linh công kích càng ngày càng lăng lệ, thật giống như Thần Thiên cùng hắn có không đội trời chung huyết hải thâm cừu một dạng. Đế Linh, vì sao? Thần Thiên vừa mới nghĩ nói chuyện, lại bị Đế Linh kiếm ý trực tiếp vạch phá. Thần Thiên bối rối né tránh, vài lọn tóc bay lượn trên không trung. Ngươi thực dự định giết ta? Thần Thiên ánh mắt trở nên lạnh lẽo lên, hắn nhưng là Đế Linh chủ tử, mà bây giờ, Đế Linh nhưng phải phệ chủ. Vì sao? Thần Thiên gầm thét lên, thật vất vả vượt qua 10 năm gặp lại là lưỡi kiếm đối mặt, Thần Thiên không thể tiếp nhận. Vì sao? Không nên hỏi bản thân ngươi sao? Đế Linh ở bên cạnh hắn chợt lóe lên, trong nháy mắt đó, phát động đúng là kinh hồng. Dù là Thần Thiên đều không thể kịp phản ứng, vậy mà tại cực ý thần công trạng thái, bị Kiếm Linh gây thương tích. Bộ ngực vết máu, dư tợn tận xương, liền kinh hồng, người đều sẽ, người quên rồi sao, chúng ta cùng một chỗ trưởng thành đến bây giờ, người sẽ, ta đều sẽ. Nói xong, bầu trời phiêu khởi rồi rào tuyết lớn, trong nháy mắt, tuyết động thành núi, toàn bộ hỗn độn hắc ám thế giới, vậy mà biến thành tuyết dạ. Băng tuyết thấu xương, gió rét, kiếm lạnh hơn, nhưng Thần Thiên tâm, lạnh hơn. Hắn không minh bạch, Kiếm Linh vì sao đối với hắn tràn ngập sát ý, mỗi một kiếm, mỗi một chiêu, đều sát khí nghiêm nghị. Chiêu chiêu muốn đem Thần Thiên đưa vào chỗ chết. Kinh tuyết, tuyết tế kiếm pháp vừa ra, chính là áo nghĩa một kiếm. Kinh tuyết hiện, ở cái kia đầy trời trong gió tuyết một kiếm, trực tiếp đâm xuyên qua Thần Thiên lồng ngực. Kiếm Linh sững sờ, người điên rồi sao, ta lực lượng, ngang nhau với ngươi, một kiếm này, đủ để chí mạng. Kiếm Linh không nghĩ tới, Thần Thiên lại sẽ không tránh. Ta cũng không biết vì sao, nhưng là ta nếu là tránh ra, thì sẽ mất đi thứ trọng yếu nhất, chỉ ít ta thì cho là như vậy. Thần Thiên khóe miệng cũng là máu tươi, một kiếm này, đâm xuyên bộ ngực của hắn, chính như Kiếm Linh nói tới, đây là đòn công kích chí mạng. Kiếm Linh ánh mắt nhất động, lại rút về Đế Linh, một khắc này, máu tươi buông tuồng bầu trời, cùng cái kia tuyết trắng nhuộm thành một mảnh, tuyết trắng hóa thành huyết hoa, trong gió rét tùy ý phiêu linh. Người đi đi, Kiếm Linh xoay người sang chỗ khác, hắc ám che mất thân thể của hắn, tựa hồ không nghĩ đang cùng Thần Thiên có quá nhiều nói chuyện với nhau. Có thể nói cho ta biết lý do sao? Thần Thiên hỏi, Kiếm Linh không nói gì, ngươi nếu không đi, ta chỉ có thể lại một lần nữa dùng thanh kiếm này, đâm vào trái tim của ngươi, lần tiếp theo, ngươi liền sẽ không như thế may mắn. Ta sẽ không để cho ngươi đi, ở biết rõ nguyên nhân trước đó. Thần Thiên dùng 6 đạo lực lượng, trói buộc Kiếm Linh rời đi. Kiếm Linh lại dùng cường đại kiếm vực, đem hắn tránh thoát. Hai người trong gió rét vừa ý nhìn chăm chú. Đây là lựa chọn của chính ngươi, không oán ta được. Tịch Dương chi kiếm, Hàn Tuyết bên trong nở rộ ánh tà, nở rộ xích hồng, chiếu sáng đường phía trước. Kiếm Linh sử dụng được Tịch Dương chi kiếm, đúng là kịch liệt như thế nóng rực, ở băng tuyết cùng hàn phong xen lẫn phía dưới, tạo thành đối Thần Thiên đe dọa một chiêu. Một chiêu này, Thần Thiên không thể chịu, không thể tiếp. Bởi vì, sẽ chết. Nhuộm đen đế linh, một dạng xuất hiện ở Thần Thiên trong tay. Tuyết tế, ánh tà, Thần Thiên cho tới bây giờ không nghĩ tới, hai loại bất đồng kiếm ý đồng thời sử dụng được, đúng là mạnh mẽ như vậy. Càng không nghĩ tới, bây giờ biết dùng kiếm pháp như vậy cùng mình thân mật nhất đồng bạn, đao kiếm đối mặt. Thần Thiên ở bên trong thế giới cùng đánh một trận thời điểm. Ngoại giới cũng đang phát sinh biến hóa, bởi vì một người đến, từ đó đã dẫn phát oanh động cực lớn. Người này ở trong cổ thành, công nhiên thiết lôi, khiêu khích tất cả cường giả, hơn nữa ở trong vòng 7 ngày, thắng liên tiếp 7 trận, trong lúc nhất thời thanh danh lan truyền lớn, oanh động vong ưu cổ thành. Vong ưu cổ thành bên trong, cũng là thiên tài vô số, biết được tin tức này sau, càng là thượng lôi nghênh chiến, nhưng cùng đã kết cục thảm bại. Người này, trong lúc nhất thời danh chấn cổ thành, diễm kinh toàn trường. Sau 7 ngày, lại là không người dám lên trước nghênh chiến, càng là dẫn tới ngoại giới nghị luận ầm ĩ. Người này càng là tuyên bố, Trung Nguyên Linh Võ Đại Lục, không người có thể chiến. Cái này Trung Nguyên Linh Võ Đại Lục, chính là trừ bỏ ba giới chín cảnh 10 đại thiên đô trở ra gọi chung là. Người này ngôn ngữ, chọc giận toàn bộ Trung Nguyên Linh Võ. Mộ danh mà đến cường giả, không muốn mạng đối với người này phát động khiêu chiến. Lại không nghĩ rằng, vẫn bị thua. Trong đó, bao quát cổ lão giới tộc, thậm chí là mặt khác đỉnh tiêm giới tộc siêu cấp thiên tài, vận khí tốt, còn có một hơi thở, vận khí không tốt, đang quyết đấu bên trong trực tiếp bị mất mạng. Người này tàn bạo, làm cho cả Trung Nguyên Linh Võ người, đúng là không dám ứng chiến. Toàn bộ vong ưu cổ thành, kiềm chế hết sức. Vong ưu cổ thành một chỗ, một đám cổ xưa lại cái gì chủng tộc, bọn họ toàn thân trên dưới lộ ra lực lượng kinh người, phảng phất sâu không lường được. Gần nhất cổ thành gió nổi mây phun, vậy đến từ chín cảnh người, càng là nhục ta Trung Nguyên Linh Võ không người, đại ca, ngươi có thể nhịn xuống hay sao? Đám người này, nghị luận ầm ĩ, cầm đầu thanh niên, mỉm cười, chín cảnh 10 đại thiên đô người, lần này nhập thế, lại làm sao có thể đơn giản liền rời đi, bọn họ tự nhiên muốn tại Trung Nguyên Linh Võ Đại Lục diễu võ dương oai một phen. Bất quá, người kia bất quá là chín cảnh bên trong nhất lưu thiên tài mà thôi, còn không đáng cho chúng ta xuất thủ. Cũng phải, trừ bỏ chúng ta bên ngoài, viễn cổ hỏa phượng nhất tộc cũng xuất hiện ở vong ưu thành, bọn họ đều không hề bị lay động, chúng ta thần long nhất tộc cũng không có xuất thủ tất yếu. Hiện tại cũng chỉ là bắt đầu mà thôi, vận mệnh chi thành mở ra sau, các ngươi mới có thể nhìn thấy, càng thêm cường đại mà cái gì tồn tại. Đại ca, ở nơi này là, ngoài cửa một người hoặc vội vã chạy tới. Chuyện gì kinh hoàng, đại ca, hoàng tộc, xuất thủ, cái kia thiết lôi chín cảnh thiên mới, chết, cái này thần long nhất tộc thanh niên mở miệng nói ra. Thần long nhất tộc đám người, biến sắc, vong ưu thành, cũng có hoàng tộc sao, viễn cổ thần long nhất tộc, kinh ngạc nói ra, nghe nói. Ba đại cổ thành bên trong đều có hoàng tộc thân ảnh. Là ai? Đoan mộc hoàng tộc sao? Tùy ý bọn họ giày vò tốt rồi. Viễn cổ thần long nhất tộc, tựa hồ cũng không tính nóng vũng nước đục này. Vong ưu cổ thành nơi nào đó, tà năng cảnh đám người kia, thật có thể giày vò, hiện tại tốt rồi, hoàng tộc xuất thủ, tổn thất trực tiếp một tên đại tướng. Chín cảnh, dị năng cảnh đám người, tập trung ở nơi nào đó, cũng nghe nói tà năng cảnh người bị hoàng tộc chém giết tin tức. Ha ha, có ý tứ. Hoàng tộc vậy mà lại tự mình xuất thủ, tên kia nói cũng không thể tiếc, tà năng cảnh tiểu tử kia cũng không phải người lương thiện. Vong ưu cổ thành, diễn võ trường, tà năng cảnh thiên tài bị chém giết tại hoàng tộc tay. Trong nháy mắt, Trung Nguyên Linh Võ Đại Lục, sĩ khí đại trấn. Hoàng tộc Đoan Mộc gia tộc thiên tài, càng là trực tiếp ở lôi đài tuyên bố, khiêu chiến chín cảnh 10 đại thiên đô tất cả thiên tài. Trong lúc nhất thời lần thứ hai dẫn phát đám người nhiệt nghị, tà năng cảnh thiên tài cái chết. Tự nhiên đã dẫn phát toàn bộ tà năng cảnh bạo tẩu, đến đây khiêu chiến Đoan Mộc hoàng tộc cũng là nối liền không dứt, nhưng cùng thua ở hoàng tộc đệ nhất bản nguyên lực lượng phía dưới, đều không ngoại lệ. Thẳng đến, tà năng cảnh mạnh nhất thiên tài, La Hầu xuất hiện, phá vỡ bình tĩnh. Đoan Mộc hoàng tộc thiên tài, lấy bản nguyên chi lực nghênh chiến, vậy mà thảm bại. Sau đó, La Hầu càng là công nhiên khiêu khích hoàng tộc, chỉ đến như thế. Trong nháy mắt, trước mặt mọi người đánh mặt, để hoàng tộc hết sức khó xử. Cũng làm cho toàn bộ Trung Nguyên Linh Võ không còn mặt mũi. Trung Nguyên Linh Võ cùng chín cảnh chi tranh càng diễn ra càng mãng liệt, cuối cùng vậy mà đã đến không cách nào vãn hồi cấp độ, song phương đầu nhập nhân số cũng càng ngày càng nhiều, cuối cùng dẫn đến toàn bộ Vong Ưu cổ thành hỗn loạn. Cổ thành nhất phương thế lực đăng tràng về sau, cái này mới miễn cưỡng để chiến tranh dừng lại. Nhưng việc quan hệ tôn nghiêm, song phương lại không có dừng tay ý tứ. Cuối cùng, chỉ có thể tại diễn võ trường quyết định thắng thua. Đồng đẳng với, ở vận mệnh chi thành mở ra trước đó, cho tất cả mọi người một cái khiêu chiến sân khấu. Chín cảnh không ít thế lực liên lụy trong đó, bởi vì bọn hắn bản thân cường đại, tăng thêm huyết mạch khủng bố, chín cảnh ở một đoạn thời gian rất dài bên trong lấy được thắng lợi, đánh Trung Nguyên Linh Võ, không có chút nào âm thanh. Vốn cho rằng, Trung Nguyên Linh Võ đến đây thì thôi thời điểm, chủng tộc viễn cổ đăng tràng. Cũng cường hãn tư thái, nghiền ép chín cảnh, vốn cho rằng đem chín cảnh kiêu căng phách lối đánh tới. Lại không nghĩ rằng, chín cảnh bên trong người nào đó đăng tràng, tài nghệ trấn áp quần hùng, dẫn phát toàn bộ cổ thành oanh động. Vong Ưu cổ thành, cổ đạo chỗ sâu, tiệm thợ rèn đã không có thanh âm, thế nhưng khách không mời mà đến, còn tại nơi đây. Thiếu chủ, thanh niên về tới nam tử bên người, ánh mắt ngưng trọng. Thế nào, thiếu chủ, khí thiên đế xuất hiện. Nam tử, để thanh niên thần sắc run lên. Khí thiên đế, hắn thế mà cũng đang vong Ưu cổ thành. Đi, đi xem một chút, cái này ở tà năng cảnh mới bắt đầu liền đản sinh kinh khủng tồn tại, nhân vật trong truyền thuyết. Thương chưa bao giờ nghĩ tới, lại nhanh như vậy, liền cùng truyền thuyết kia người gặp gỡ. Thiên sách môn đồ nhìn xem hai người rời đi, cuối cùng đã đi sao? Bất quá, trong thành tựa hồ đã không yên ổn. Khí thiên đế, cái tên này, lại có mấy phần quen thuộc. Môn đồ lại nhìn về phía thương khung, loại thiên tượng này, dường như đại loạn sắp tới, cũng là tân sinh sự vật bắt đầu. Vận mệnh chi thành mở ra thời gian, tựa hồ càng ngày càng gần. Thiên sách môn đồ có chút bận tâm ánh mắt, nhìn về phía ở trong viện chỗ sâu, giờ phút này không nhúc nhích thần thiên. Ngay cả hắn đều không biết, thần thiên rốt cuộc đang làm cái gì. Hỗn độn kiếm linh thế giới, thần thiên thân ảnh đã sớm đầy người máu tươi, dù vậy, hắn mục quang vẫn như cũ kiên định nhìn trước mắt thân ảnh. Chương 2484, khí thiên đế. Vong Ưu cổ thành diễn võ trường, đám người tụ tập, chỉ vì một người xuất hiện, phá vỡ nguyên bản tất cả cân bằng. Người này, tên là khí thiên đế, vốn là một cái không có danh tiếng gì người, nhưng ở hôm nay, hắn lại tản ra kinh người mà cường đại quang mang. Đem tất cả thiên tài, đều dẫm nát dưới chân. Hắn đến từ tà năng cảnh, chính là tà năng cảnh bên trong, một cái truyền thuyết nhân vật, lại cũng là truyền thuyết không tồn tại nhân vật. Mệnh của hắn ô vuông hết sức kỳ lạ, thậm chí thiên cơ lão nhân nói qua, hắn không tại trời sách vị trí, lại ở đế tinh. Hoàng tộc, lại bại, đám người chung quanh, phát ra rung động thanh âm, không cách nào tưởng tượng, này thiên địa năm đại hoàng tộc chí tôn Đoan Mộc hoàng tộc thiên tài, lại sẽ thảm bại ở khí thiên đế tay. Toàn bộ quá trình, kéo dài không đến chốc lát, trên thực tế, bọn họ giao thủ đến kết thúc, chỉ dùng không đến 3 chiêu, khí thiên đế tuyên bố, trong vòng 3 chiêu bại Đoan Mộc hoàng tộc thiên tài, lúc ấy đám người một mảnh xôn xao, cho là hắn nói ngoa. Nhưng bây giờ, sự thật bày ở trước mắt của bọn hắn, để cho người ta không thể không phục. Đệ nhất bản nguyên, vẫn là bản nguyên hình thái, loại này vượt qua thử lực lượng, ở khí thiên đế trước mặt, giống như run rế một dạng minh mông nhỏ bé. Đoan Mộc hoàng tộc thiên tài lực lượng, càng là lộ ra tái nhợt vô lực. Hơn nữa, làm cho tất cả mọi người cũng không nghĩ tới là, khí thiên đế sẽ trước mặt người trong thiên hạ, đem Đoan Mộc hoàng tộc người chém giết ở lôi đài phía trên. Đoan Mộc hoàng tộc thiên tài cái chết, có thể nghĩ, sẽ oanh động toàn bộ hoàng tộc, nếu không có chuyện ngoài ý muốn, Vong Ưu cổ thành bên trong tất nhiên còn có mặt khác hoàng tộc thành viên. Khí thiên đế cử động lần này không thể nghi ngờ ở tuyên chiến. Đám người chung quanh, nhiệt nghị nhao nhao, mà ở Vong Ưu cổ thành một chút viễn cổ giới tộc, đỉnh tiêm giới vực, thậm chí là chín cảnh 10 đại thiên đô người, lại đều ở quan sát. Chiếu hiện tại đi xuống, Đoan Mộc hoàng tộc không có khả năng giữ im lặng. Vong Ưu cổ thành, nội thành, chủ điện, hoàng tộc dù sao cũng là phi phàm tồn tại, cho nên ở tại bọn hắn tiến vào thành thị về sau, liền bị thành chủ tiếp đãi. Đoan Mộc hoàng tộc liền ngủ lại nơi đây, mà giờ khắc này, Đoan Mộc hoàng tộc truyền đến làm cho người khiếp sợ tin tức, Đoan Mộc gia tộc thiên tài, Đoan Mộc Hàn Phong, chết ở chín cảnh trong tay cường giả, trong lúc nhất thời, oanh động Đoan Mộc hoàng tộc. Lần này năm đại hoàng tộc đến cổ thành, đem bọn hắn năm nhà hoàng tộc lực lượng tập trung cùng một chỗ, nhưng lại đem nhân viên hỗn loạn phân tán, phân biệt tiến nhập ba đại cổ thành. Năm đại hoàng tộc nhân viên cơ hồ giống nhau, lấy cường giả đỉnh cao cùng siêu cấp thiên tài, xuất lĩnh bọn họ trẻ tuổi hậu bối tiến vào cổ thành. mà cái kia Đoan Mộc Hàn Phong thì là trong hậu bối người nổi bật. Không nghĩ tới, còn chưa có bắt đầu thiên sách vận mệnh, vậy mà liền chết thảm ở chín cảnh người trong tay. Hỗn trướng, lại còn dám giết ta người hoàng tộc, Đoan Mộc hoàng tộc người phụ trách, nổi trận lôi đình. Chín cảnh, đây là công nhiên cùng ta hoàng tộc tuyên chiến sao? Muốn chúng ta giúp một tay sao? Mặt khác tứ đại hoàng tộc mở miệng nói ra. Không cần, lão phu tự mình xử lý chuyện này. Kia Đoan Mộc hoàng tộc người phụ trách nói ra, dự định tự mình xuất thủ. Tam thúc, không thể. Hàn Phong là trên lôi đài bị người chém giết, ngài nếu xuất thủ, sợ là để người trong thiên hạ chê cười. Chuyện này, nếu là trên lôi đài chiến đấu, cái kia nên từ ngang nhau cảnh giới người đến giải quyết. Trong gia tộc Nam Ninh mở miệng nói ra, Hàn Phong bị giết, Đoan Mộc hoàng tộc tuổi trẻ binh sĩ, há có thể nuốt xuống khẩu khí này. Thế nhưng là, Quý Phong cùng Hàn Phong lần lượt bị giết, ta Đoan Mộc hoàng tộc thiên tài, đều tập trung ở Thu Thủy Cổ Thành, bây giờ Phong Ưu, không người là đối thủ. Trên thực tế, trận chiến đấu này, cuối cùng vẫn Đoan Mộc gia tộc muốn cứu danh dự mới triển khai. Nhưng không nghĩ tới, Đoan Mộc Hàn Phong vậy mà cũng bại trong tay của đối phương, hơn nữa, tên kia vậy mà không để ý hoàng tộc uy nghiêm, lần thứ hai đem Hàn Phong chém giết. Một hơi này, Đoan Mộc hoàng tộc, nuốt không trôi. Đoan Mộc hoàng tộc người phụ trách mà nói, làm cho cả Đoan Mộc gia tộc trầm mặc. Hàn Phong đã là Vong Ưu Cổ Thành bên trong thực lực mạnh nhất tồn tại. Những người khác mặc dù kêu gào lợi hại, nhưng là bọn họ tận mắt nhìn thấy qua khí thiên đế thực lực, căn bản không phải một cái thứ nguyên, tên kia, quá mạnh, quả thực đã vượt qua nhân loại phạm trù. Lần này bọn họ nhập thế tu hành, hoàn toàn không nghĩ tới, trong thiên hạ còn có so với bọn hắn hoàng tộc càng mạnh tồn tại. Những người tuổi trẻ này, bị đả kích lớn, Đoan Mộc tiền bối, nếu không chuyện này, giao cho chúng ta tới đi. Đông Phương hoàng tộc thiên tài nói ra, nhưng hắn như vậy mới mở miệng, Đoan Mộc hoàng tộc trên mặt hiển nhiên không nhịn được, không cần, ta đi chiếu cố khí thiên đế a. Còn chưa chờ Đoan Mộc hoàng tộc người phụ trách mở miệng, một cái không linh giọng nữ truyền ra. Đám người theo tiếng mà nhìn, một cái xinh đẹp nữ tử xuất hiện ở bọn hắn trước mắt. Nàng chỉ là đứng tại chỗ, đều làm người cảm mến, chỉ một cái liếc mắt, liền có thể để cho người ta yêu nàng, không có thuốc chữa thích nàng. Đại tiểu thư, cái này, Uyển Thanh cô nương, muốn đích thân xuất thủ sao? Đám người, phun trào, mặt khác tứ đại hoàng tộc các thanh niên, quả thực hai mắt tỏa ánh sáng, dù sao trong mắt bọn họ, Đoan Mộc Uyển Thanh, giống như nữ thần đồng dạng một dạng. Mà cái này dạng nữ thần, lại muốn đi chiến đấu. Hoàng tộc uy nghiêm, không thể bởi vì một người mà có hại tổn thương. Hắn đối xử ta ra sao Đoan Mộc, ta liền như thế nào đợi hắn chín cảnh. Nữ tử, chính là Đoan Mộc Uyển Thanh, ánh mắt, lăng lệ. Khí thiên đế đứng tại diễn võ trường lôi đài phía trên, khí định thần nhàn, hai mắt nhắm nghiền, thật giống như hết thảy chung quanh đều không có quan hệ gì với hắn một dạng. Hắn sắc mặt trắng bệch, lại sinh tuấn lãng, bất quá cho người ta, chính là một loại bệnh trạng bộ dáng. Nhưng là trên người hắn, đã có loại làm cho người không dám nhìn thẳng khí tức. Rất khó tưởng tượng, dạng này một cái nho nhã bệnh trạng thư sinh bộ dáng thanh niên, lại là xuất thủ vô cùng tàn nhẫn tàn năng cảnh người mạnh nhất. Diễn võ trường phía dưới, chín cảnh đám người, đều đang biển người, mà giờ khắc này, tà năng cảnh đám người, cũng là vẻ mặt mộng bức bộ dáng. Hắn rốt cuộc là ai, vì sao, chúng ta chưa từng nghe nói qua. Liền tà năng cảnh người, đều chưa nghe nói qua, còn có cái khí thiên đế một nhân vật như vậy. Các ngươi còn quá trẻ tuổi, sẽ không hiểu khí thiên đế ba chữ này tầm quan trọng. Một cái tà năng cảnh lão giả, nhếch miệng lên mang theo mỉm cười, nhìn về phía khí thiên đế ánh mắt, mang theo ước ao và tôn sùng. Tiền bối, khí thiên đế, đến tột cùng là cái gì? Tất nhiên, các người muốn biết như vậy mà nói, ta sẽ nói cho các người biết tốt rồi, khí thiên đế, không phải là người danh tự, là chúng ta tà năng cảnh xưng hào, chỉ có trải qua tất cả gặp trắc trở về sau, mới được cái danh xưng này. Xưng hào, gặp trắc trở, đúng, trải qua thường nhân chỗ không thể chịu đựng được, thậm chí nghe đến đã biến sắc thống khổ và tu hành, cuối cùng, người sống, mới có thể có được dạng này xưng hào, đó là một cái truyền thuyết xa xưa, nhưng chỉ cần thành công, liền có thể có được vô thượng lực lượng. Không nghĩ tới, ta vậy mà tại sinh thời, có thể tận mắt thấy khí thiên đế sinh ra, này sinh, tử mà không tiếc. Các nơi khán đài, không ít tuổi trẻ chín cảnh người, đều đang hỏi thăm, khí thiên đế danh tiếng. Nhưng thế hệ trẻ tuổi người, lại không người có thể đáp lại. Nhưng trong đó một chút lớn tuổi người, lại nhớ tới một cái truyền thuyết. Đem bọn hắn biết nói ra, trong lúc nhất thời, trong đám người truyền đến tiếng ồ lên. Ai có thể nghĩ tới, khí thiên đế không phải tên, mà là xưng. Chính là hắn, kế thừa khí thiên đế danh tiếng. Từ tiệm thợ rèn chạy tới thương, thấy được giữa sân ngồi ngay ngắn người trẻ tuổi, cái kia vẻ mặt bệnh trạng bộ dáng, làm cho người có chút hoài nghi hắn phải chăng yếu đuối. thiếu chủ, chớ xem thường hắn. Đoan Mộc hoàng tộc người, bị hắn ba chiêu đánh bại, người này, có được sức mạnh rất đáng sợ. Bên người người trẻ tuổi nói cho Thương, ta đương nhiên biết rõ, có thể kế thừa cái danh hiệu này người, há lại nhân vật đơn giản. Thương, ánh mắt lạnh lẽo, cẩn thận quan sát khí thiên đế, có lẽ là hắn nóng rực ánh mắt, hấp dẫn khí thiên đế đột nhiên mở hai mắt ra, rõ ràng không quay đầu lại, lại phảng phất tại nhìn xem Thương một dạng. Hai người khí chàng, tựa hồ trong không khí đụng va vào một phát, nổi giận văng khắp nơi. Không ít người nhóm, cảm giác khó chịu, lòng buồn bực khí táo. Vừa rồi chuyện gì xảy ra, làm sao cảm giác, giống như không gian bóp méo một lần. Đúng vậy a, thật giống như có lực lượng vô hình đang va chạm. A, khí thiên đế đứng dậy, đám người truyền đến kinh hô, đã thấy giữa sân nguyên bản an tĩnh khí thiên đế đứng dậy, đột nhiên nhìn về phía Thương vị trí. Bị phát giác sao, Thương, ánh mắt nghiêm nghị, không nghĩ tới khí thiên đế vậy mà có thể trực tiếp phát hiện sự tồn tại của mình. Lợi hại, không hổ là kế thừa khí thiên đế danh tiếng người. Song phương nóng lòng muốn thử, ngay cả Thương cũng nhịn không được xuất thủ. Nhưng liền ở giây tiếp theo, thiên khung hoàng kim trải đường, một bóng người, từ trên trời giáng xuống, sự xuất hiện của nàng, hấp dẫn tất cả mọi người chú ý. Trở thành toàn trường tiêu điểm, thật đẹp, vô số người, bị nàng xinh đẹp dáng người cùng khuynh thành dung mạo hấp dẫn. Liền như là tiên nữ trên trời một dạng, làm cho người cảm mến. Đây cũng là ai, Thương, nhiều hứng thú nhìn xem hướng đi lôi đài nữ tử. Thiếu chủ, nàng là Đoan Mộc hoàng tộc, Đoan Mộc Uyển Thanh. A, à, hoàng tộc còn có như thế nữ tử, Thương trong mắt, tràn đầy vẻ hân thưởng. Cô gái như vậy, đích xác để bất kỳ nam nhân nào đều thích, có thể Thương nhưng chỉ là thưởng thức, mỹ lệ làm rung động lòng người, khuynh thành dáng vẻ, chỉ có cặp kia mắt, lại lạnh chết hàn băng, ân, ta không ưa thích. Thương, nghiêm trang nói, một bên đồng tử, mặt mũi tràn đầy im lặng, phảng phất trong thiên hạ mỹ nhân, chủ nhân của hắn, cũng nhìn không thuận mắt một dạng. Đoan Mộc hoàng tộc đại tiểu thư, Đoan Mộc Uyển Thanh. Lúc này, toàn trường truyền đến rung động thanh âm, ai có thể nghĩ tới chờ đợi về sau, vậy mà lại xuất hiện một nữ tử. Khí thiên đế ánh mắt, cũng tập trung vào cái kia tịnh lệ bóng hình xinh đẹp bên trên. Đoan Mộc hoàng tộc, đã không người nào sao, lại để cho nữ nhân ứng chiến. Khí thiên đế thanh âm, cùng hắn tương phản, tràn đầy dương cương bá khí ý tứ, chỉ là một tiếng, lại truyền vang toàn trường, quanh quẩn trăm dặm. Đoan Mộc Uyển Thanh không nói gì. Hai tròng mắt lạnh như băng, nhìn xem khí thiên đế, chính là ngươi, giết tộc ta người. Phải thì như thế nào? Đáng tiếc, ta không giết nữ nhân, đi xuống đi, ta khí thiên đế còn không có luân lạc tới nữ nhân xuất thủ cấp độ. Khí thiên đế, cuồng bạo vô cùng nói ra, nhưng tiếng nói rơi xuống trong nháy mắt, một đạo từ mặt đất mà lên kinh người vân gỗ lực lượng, trực tiếp xuyên thấu thân thể của hắn. Mặc dù né tránh kịp thời, nhưng khí thiên đế gò má, vẫn là phá vỡ ra, một đạo vết máu. Nhìn tất cả mọi người nhìn thấy mà giật mình. Đoan Mộc Uyển Thanh, băng lãnh nói ra, nữ nhân, liền không thể chiến sao. Chương 2485, Mộc Chi Bản Nguyên. Nữ nhân, liền không thể chiến sao. Lôi đài phía trên, Đoan Mộc Uyển Thanh Mộc Văn Chi Lực, nở rộ giữa thiên địa, rung động thiên hạ, người vây xem, không ai không phải thần sắc biến sắc. Cỗ lực lượng kia, thật mạnh, vẻn vẹn hiển lộ một bộ phận, lại có thể chính diện đánh trúng khí thiên đế. Phải biết, trước đó những cái kia hoàng tộc thiên tài đối chiến khí thiên đế, căn bản liền cơ hội xuất thủ đều không có. Chẳng lẽ bởi vì đối thủ là nữ nhân, cho nên khí thiên đế chủ quan rồi sao? Không, ở đây những cao thủ đều đã nhận ra, Mộc Uyển Thanh thực lực phi phàm. Cho dù đối thủ là nữ nhân, vốn lấy khí thiên đế loại tính cách này, tuyệt đối sẽ ở chung quanh che kín thần niệm lực lượng, dù sao, thân làm chín cảnh người, tránh không được sẽ có cửu gia. Mặc dù hắn thân ở lôi đài, nhưng là không dám hứa chắc. Phải chăng có người sẽ đánh lén? Cho nên khí thiên đế chung quanh, cơ hồ chính là tường đồng vách sắt, tuyệt sẽ không dễ dàng để cho người ta cận thân. Chỉ có thể nói, Đoan Mộc Uyển Thanh tại thời điểm này sức mạnh bùng lên, viễn siêu đám người tưởng tượng, ngay cả khí thiên đế, đều né tránh không kịp. Lôi đài phía trên, rằng con người, run sợ đối hai con ngươi, hư không rung động khí tức. Khí thiên đế ánh mắt, tập trung vào Đoan Mộc Uyển Thanh trên thân. Qua hồi lâu, hắn thở dài một hơi, người thật muốn chiến sao? Ta tất nhiên đứng ở cái lôi đài này bên trên, liền không có nam nữ khác biệt, ở chỗ này, ta đồng dạng là chiến sĩ. Đoan Mộc Uyển Thanh trong mắt dày đặc cùng cái kia túc sát chi ý, để khí thiên đế rõ ràng cảm giác được, nữ nhân trước mắt, là nghiêm túc. Mặc dù, hắn cũng không muốn đối nữ nhân xuất thủ. Nhưng Đoan Mộc Uyển Thanh một câu chiến sĩ, làm hắn động dung. Đã như vậy, mời đi, khí thiên đế rất có phong độ để Đoan Mộc Uyển Thanh tiến công. Ngươi nhất định muốn ta xuất thủ sao? vừa rồi công kích như vậy, coi như sẽ không đánh trượt. Đoan Mộc Uyển Thanh bá đạo vô cùng nói ra, dù sao cũng là hoàng tộc thiên tài, trên người uy nghiêm và ngông nghênh, không phải người bình thường có thể chống lại. Khí Thiên Đế cười, có đúng không, rất khéo, từ giờ trở đi, người không có khả năng đánh chúng ta một lần. Nói xong, chiến hỏa đốt, đánh cược Đoan Mộc hoàng tộc danh tiếng, Đoan Mộc Uyển Thanh phát động công kích. Nở rộ ở trên vũ đài đệ nhất bản nguyên, quét sạch toàn bộ thiên khung, chỉ là trong nháy mắt, hàn phong quét sạch tất cả. Đây chính là bản nguyên chi lực, cùng trước đó thấy quả thực khác biệt một trời một vực. Đoan Mộc gia tộc, Phong, mặc dù đồng dạng có bản nguyên chi lực, nhưng ở người khác nhau trên người sử dụng được, nhưng lại có hiệu quả khác nhau, thời khắc này Đoan Mộc Uyển Thanh, hàn phong lạnh thấu xương, bá đạo bản nguyên, nhấc lên trong cổ thành to lớn nhất chi chiến. Kiếm hồn nội thế giới, tràn ngập ở toàn bộ hỗn độn thế giới chính là cái kia vô thượng kiếm uy. Càng diễn ra càng mãng liệt, song phương tranh đấu, cũng lâm vào gay cấn kịch chiến. Trận chiến đấu này, cơ hồ không có giữ lại, song phương dùng bất cứ thủ đoạn nào. Nhưng, làm cho người kinh ngạc chính là, cho dù dùng tới toàn lực của mình, thần thiên tất nhiên không cách nào đánh tan kiếm linh. Ngược lại chính hắn, đã toàn thân nhuốm máu, khắp nơi đầy thương tích. Thậm chí, liên thể lực cũng bắt đầu không ngừng hạ xuống. Chuyện gì xảy ra, thần thiên chính mình cũng cảm thấy kinh ngạc, lấy hắn khí hải linh điền, coi như chiến đấu 10 ngày 10 đêm, một năm nửa năm đều không là vấn đề. Nhưng bây giờ, thế mà lực bất tòng tâm, còn không có phát hiện sao, kiếm linh lạnh lùng cười nói. Thần thiên nhìn thấy kiếm linh nụ cười, ánh mắt phát lạnh, thì ra là thế. Ha ha, hiểu rõ nhất kiếm linh người, vậy mà quên đi, kiếm linh có lực lượng. Là vô song kỹ đúng không? Thần thiên rốt cuộc nhớ tới, kiếm linh không có trả lời. Ta chỉ có thể sử dụng kiếm kỹ, thiên linh kiếm chảm, ngược lại quên đi, kiếm linh có vô song, vô địch hai đại mạnh nhất kỹ năng. Vô song kỹ, kiếm linh đặc thù nhất lực lượng một trong, có thể cho đối thủ trong lúc vô hình gia tăng mỏi mệt, thậm chí để cho chiến lực hạ xuống. Mỗi một lần đối kiếm quá trình bên trong, liền sẽ tăng thêm mấy phần. Mà vô địch kỹ, có thể cho kiếm linh ở thời gian nhất định bên trong, bảo trì vô địch trạng thái, phóng xuất ra, đế linh lực lượng mạnh nhất, không có ta không chảm địch. Thần thiên hai mắt quang thải liên tục, đã rất lâu rồi, hắn thậm chí quên đi, đế linh có lực lượng cường đại. Ngươi hiểu rất rõ đế linh, liền hẳn phải biết vô địch kỹ khủng bố cỡ nào, thừa dịp ta không có sử dụng trước đó, từ bỏ đi. Kiếm linh khuyên, nhưng thần thiên lại không dự định kết thúc như vậy, đã đến trình độ này, ngươi cảm thấy ta sẽ còn từ bỏ sao? Ngươi thực muốn nhìn một chút vô địch kỹ sao? Hay là nói, ngươi nghĩ bước ta sử dụng vô địch kỹ phía trên lực lượng? Có đúng không, liền đế linh lực lượng mạnh nhất ngươi cũng có thể sử dụng sao? Thần thiên tâm thần hung hăng chấn động một cái. Đế linh kiếm sở dĩ đặc thù, là bởi vì thần thiên từng tại chế tạo quá trình bên trong, rót vào bản thân linh hồn, bởi vì hắn ở trong game lực lượng mạnh mẽ quá đáng. Cho nên hắn đem chính mình 1/3 thuộc tính chi lực, phong ấn tại đế linh bên trong. Cỗ này lực lượng, bị thần thiên xưng là giải phóng. Ngươi thực không buông bỏ sao? Kiếm linh mà nói, quanh quẩn ở thần thiên bên tai. Ngươi cảm thấy thế nào? Vậy được rồi, nhưng ngươi kiến thức một chút ở cái thế giới này vô địch kỹ khủng bố cỡ nào? Đế linh, đệ tam kiếm năng, vô địch kỹ, liền giống như một đạo bạch sắc chấp lóe, đột nhiên xuất hiện ở thần thiên trên không. Kinh khủng kiếm ý, tản ra ra to lớn trăng lưỡi liềm năng lượng. Thiên linh kiếm hồn chảm, oanh, năng lượng thật lớn, như sóng biển, như sóng chiều, như gió lốc một dạng cuốn tới. Một kiếm húc đầu, thần thiên hốt hoảng bên trong, mở ra linh hồn chiến giáp, hắc sắc linh hồn chiến giáp phóng xuất ra năng lượng lớn nhất, cùng lúc đó, thần thiên giơ lên kiếm trong tay, thả ra sinh tử nhất niệm. Oanh, hai cỗ cực hạn mà kinh khủng lực lượng đối oanh cùng một chỗ. To lớn sóng gió nhấc lên toàn bộ không gian loạn lưu. Đăng không thân ảnh, thả ra cực hạn năng lượng, ngươi quên rồi sao, vô địch kỹ cường đại nhất trạng thái. Thiên linh kiếm hồn sát, oanh, thật giống như vô cùng vô tận năng lượng trực tiếp đẩy vào thần thiên trên thân, đó là không thể chống lại chênh lệch. Trong nháy mắt, cho dù là sinh tử chi kiếm đều bị đánh tan, thần thiên thân ảnh tức thì bị bao phủ ở cỗ kia kiếm ý trong hải dương. Oanh một tiếng nổ mạnh, đem hắn đánh bay ra ngoài, thần thiên thân thể, chật vật rơi vào tại mặt đất. Kiếm linh giống như bạch sắc u hồn đồng dạng xuất hiện ở trước mắt của hắn, một kiếm đem thần thiên trong tay đế lăng đánh bay. Nhuộm đen đế linh nhập địa ba thước, kiếm linh đem thần thiên dẫm nát dưới chân. Vô địch kỹ, vốn liền có được năng lượng rất cường đại, có thể phóng xuất ra thanh kiếm này cấp bậc cao nhất tổn thương. Tuy nhiên có thời gian hạn chế, nhưng hết lần này tới lần khác, cái thế giới này tràn đầy vô cùng vô tận năng lượng, tăng thêm, đây là thuộc về ta thế giới, người biết vô địch kỹ, có thể kéo dài tới khi nào sao? Kéo dài đến, kiếm hồn cô quạnh. Kiếm linh mà nói, để thần thiên tâm thần hung hăng rung động. Vậy ngươi còn lo lắng cái gì, tranh thủ thời gian giải trừ. Thần thiên gầm thét lên, giải trừ, ta vì cái gì muốn giải trừ, ta vì ngươi mà sinh ra, ngươi chẳng lẽ còn không hiểu rõ thân làm kiếm linh ta sao? Trừ phi chết, nếu không, ta sẽ không giải trừ cỗ này lực lượng. Ngươi điên thật rồi, tất nhiên ngươi không hiểu, vậy ta liền cưỡng ép cho ngươi giải trừ. Tiên pháp hình thức, thần thiên trên thân, một đoàn kim quang bao phủ, một giây sau, thần thiên tiến nhập tiên pháp hình thức bên trong, đối phương có được vô cùng lớn lực lượng, cái kia thần thiên liền dùng cùng cấp bậc lực lượng, đánh bại hắn. Tiên pháp dưới trạng thái, thần thiên giống như kim thân. Đây chính là nhuộm đen về sau, lấy được lực lượng sao? Vậy thì nhìn một chút, ai mạnh hơn? Ngân sắc kiếm linh, kim sắc thần thiên, ở cái kia nội thế giới bên trong, đan dệt ra một mảnh chiến ý biển lửa. Cổ thành, diễn võ trường, tiếng ồ lên không ngừng truyền đến, chấn kinh thanh âm, càng là nối liền không dứt, từng tiếng tụ tập cùng một chỗ, đám người cảm thán cuộc chiến đấu này hoa lệ, cảm thán trận chiến đấu này vượt qua thuộc về bọn hắn chỗ nhận thức tồn tại. Không cách nào tưởng tượng, thế gian có người có thể mạnh đến tình trạng như thế. Đám người sắc mặt tái nhợt, vô luận là những cái kia thiên tài đứng đầu, vẫn là những cái kia có khát vọng lý tưởng thanh niên, giờ phút này đều vì sự tồn tại của người này mà đã mất đi phương hướng. Ta nói qua, ngươi không có cách nào đánh chúng ta, còn không hết hy vọng sao? Dùng bất cứ thủ đoạn nào, cho dù đem bản nguyên chi lực phóng thích đến to lớn nhất, thậm chí đem thiên địa đều biến thành phong thế giới. Nữ tử kia, vẫn như cũng không thể gây tổn thương cho đến nam tử trước mắt mảy may. Đây không phải là cường đại, mà là tuyệt đối vô địch. Ở trước mặt của hắn, Đoan Mộc Uyển Thanh đã mất đi hoàng tộc quang mang, liền như là thằng hề một dạng bi ai. Đám người tiếng thán phục, quanh quẩn ở bên tai, Đoan Mộc Uyển Thanh thần sắc, trở nên càng thêm ngưng trọng. Nàng một lần nữa ngưng tụ ra thôn thiên phong bạo, nhưng lại bị trước mắt nam nhân vô tình đả kích, vô dụng, người coi như đem toàn bộ cổ thành hóa thành phong, ở trước mặt ta, đều không có chút ý nghĩa nào. Khí thiên đế, băng lãnh nói ra, nhìn thoáng qua Đoan Mộc Uyển Thanh trạng thái, người nếu tiếp tục chiến đấu mà nói, bản nguyên chi lực, cũng sẽ khô kiệt a, người cận kề cái chết cũng phải chiến sao. Hoàng tộc uy nghiêm, thà chết chứ không chịu khuất phục. Buồn cười, cái gọi là hoàng tộc, bất quá là có được bản nguyên thôi. Nếu không có cái kia bản nguyên chi lực, các ngươi chẳng phải là cái gì. Khí thiên đế, diễu cợt nói. Câu nói này, đưa tới toàn bộ hoàng tộc bất mãn. Thiên địa, càng là uy nghiêm đầy trời, hoàng quyền bá đạo hết sức. Khí thiên đế, ngươi không nên quá cản rỡ. Đông Phương, Bắc Cung, Hoàn Nhan, Thái Sử bốn đại hoàng tộc thanh âm, tập trung trên bầu trời, thậm chí tạo thành một cỗ vô cùng cường đại uy nghiêm, thẳng bức khí thiên đế đi. Khí thiên đế nhìn xem thương khung lạc phía dưới lực lượng, nhịn không được một tiếng cười lạnh, thét mắng một tiếng, cái kiêu uy nghiêm không còn sót lại chút gì, chẳng lẽ ta nói sai sao? Không có bổn nguyên các ngươi, ở nơi này đại lục, đây tính toán là cái gì đây? Ba giới không thể so bì, ta chín cảnh, thậm chí 10 đại thiên đô đều không kém gì các ngươi. Khí thiên đế câu nói này, liền như là đang hướng hoàng tộc phát ra tuyên ngôn một dạng. Muốn chết, trên bầu trời, hoàng tộc đăng tràng, mang theo sát ý, mang theo băng lãnh. Hoàng tộc đã mất đi bản nguyên, chẳng phải là cái gì sao? Đúng vào lúc này, Đoan Mộc Uyển Thanh lạnh như băng nói ra. Coi như hết, người nhất giới nữ lưu, không phải là đối thủ của ta, để những cái kia cao cao tại thượng, tự cho là vô địch hoàng tộc thiên tài đến đánh với ta một trận a. Ngươi quá coi thường hoàng tộc, mộc chi áo nghĩa, mộc giới giáng lâm, ở Đoan Mộc Uyển Thanh trên thân, một lần nữa thả ra một cỗ cực hạn năng lượng. Cỗ năng lượng kia, tràn đầy ở thiên khung tầm đó. Đây là, bản nguyên, kinh hô thanh âm, quanh quẩn ở toàn bộ phía trên tòa thành cổ, phong thuộc tính bên ngoài, mộc chi bản nguyên. Chương 2486, vô hình thần giới lực. Phong thuộc tính bên ngoài, mộc chi bản nguyên, làm Đoan Mộc Uyển Thanh lực lượng, nở rộ ở toàn bộ cổ thành thời điểm. Vô số đoàn người tiếng kinh hô, quanh quẩn ở thiên khung phía trên. Khó có thể dùng lời diễn tả được rung động, tràn ngập trên mặt của bọn hắn. Hoàng tộc, cũng ra đời tân bản nguyên sao? Thiên địa chí tôn hoàng tộc thời đại, năm đại hoàng tộc có được đệ nhất bản nguyên vốn liền để cho người ta ghen ghét hâm mộ, mà bây giờ, hoàng tộc bên trong lại có người lĩnh ngộ ra tân thuộc tính. Cái này nếu là lại một lần nữa tu luyện đại thành, thiên địa chẳng phải là lại nhiều hơn mấy phần biến số. Này bản nguyên chi lực, nếu là trưởng thành, hoàng tộc huyết mạch chỉ sợ đều muốn phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Đừng nói người khác, ngay cả bốn đại hoàng tộc đám người ánh mắt đều biến hóa khó lường. Đây chính là trong tin đồn mộc chi thuộc tính sao? Hảo bành trướng lực lượng, tuy nhiên chỉ có trung kỳ thuộc tính giai đoạn, nhưng lại có được có thể so với đệ nhất bản nguyên năng lượng cường đại, tân sinh thuộc tính, đúng là bá đạo như vậy. Cũng không hẳn vậy, Đây cũng là bởi vì nàng bản thân liền là hoàng tộc một thành viên, đối bản nguyên lực lượng lý giải thấu triệt, cho nên lĩnh ngộ được tân sinh thuộc tính về sau, mới có thể tu luyện tới mức lô hỏa thuần thanh. Nói cách khác, cái này mộc chi thuộc tính nếu có thể đại thành, đoan mộc, sẽ có được hai loại bản nguyên. Mặc dù cùng là ngũ hoàng, nếu như đoan mộc hoàng tộc ở thành công thu hoạch được loại thứ hai bản nguyên chi lực, cái kia ngũ hoàng cân bằng đều sẽ đánh vỡ. Bên trong tòa thành cổ, toàn thành đều kinh hãi. Ai có thể nghĩ tới, đoan mộc hoàng tộc nhất giới nữ lưu, lại bày ra kinh người dị bẩm thiên phú, càng đem hai loại bản nguyên chi lực, triển lộ không thể nghi ngờ. Đoan mộc gia tộc người phụ trách, sắc mặt có chút khó coi. Trên thực tế, cái này ở hoàng tộc là bán công khai bí mật. Nhưng dù sao không có tận mắt nhìn thấy, cho nên cho dù là bọn họ năm đại hoàng tộc vẫn là thái độ hoài nghi, nhưng hôm nay, mộc chi thuộc tính bại lộ, hắn đoan mộc gia tộc, chỉ sợ còn muốn cẩn thận mặt khác bốn nhà tư tâm. Nhưng ít ra ở trước mắt thậm chí là tương lai vạn năm bên trong. Đoan mộc Uyển Thanh cũng là năm đại hoàng tộc hy vọng. Nhưng ít ra, đoan mộc Uyển Thanh đã bại lộ bản thân mặt khác bản nguyên chi lực, đoan mộc gia tộc liền sẽ không thua. Nhưng khiến người ngoài ý chính là, khí thiên đế cũng không có nửa điểm kinh ngạc. Những người khác có lẽ không biết, nhưng trên thực tế, hiệp một giao thủ thời điểm, đoan mộc Uyển Thanh bại lộ vân gỗ lực lượng, khí thiên đế trên cơ bản đã xác định, kia liền là bản nguyên. Phong thuộc tính bản nguyên chi lực, còn không phải là đối thủ của ta, loại này còn chưa đại thành bản nguyên, ngươi lại như thế nào có thể thương ta, nếu đây chính là ngươi ẩn núp lá bài tẩy mà nói, ta xem vẫn là thôi đi. Vẫn như cũ khinh thường, nuông chiều, cao ngạo, khí thiên đế ngôn ngữ, băng lãnh, cho dù đoan mộc Uyển Thanh tách ra hai loại bất đồng bản nguyên, đối với khí thiên đế mà nói, kết cục vẫn không có bất kỳ thay đổi nào. Có đúng không, bản nguyên hình thái, hóa thân thành phong, trong nháy mắt đã thành nguyên tố. Ở tất cả mọi người chú mục phía dưới, đoan mộc Uyển Thanh trở thành cái này thiên nhiên một thể. Triệt để sáp nhập vào giữa thiên địa, trở thành bản nguyên. Phong vô hình, lại có thể rõ ràng nhìn xem thân ảnh của nàng, toàn bộ thương khung đều hóa thân thành phong chi vực. Bất quá là đem lực lượng tăng lên mà thôi, ta nói qua, vô dụng. Phong hành vạn giảm, đoan mộc Uyển Thanh không để ý đến khí thiên đế mà nói, trực tiếp phát động công kích, tốc độ nhanh chóng, giống như lôi đình. Hàn phong quét sạch, phong chi vực rung chuyển. Khí thiên đế thở dài một tiếng, ngươi, làm sao lại không minh bạch đây? Cuồng phong, chấn động, lại ở khí thiên đế một cỗ vô hình lực lượng phía dưới không còn sót lại chút gì. Cuồng phong trở nên hư vô, cả kia phong chi vực đều trong nháy mắt tan rã. Đám người sợ hãi thán phục tại khí thiên đế thực lực. Tên kia, đến cùng có cái gì lực lượng, thậm chí ngay cả bản nguyên chi lực đều có thể chống lại. Ở mọi người trong nhận thức biết, bản nguyên lực lượng, cường đại đến căn bản là không có cách dùng thân thể đến chống cự. Muốn chống lại cỗ này lực lượng, cũng nhất định phải có được ngang cấp thực lực. Người ở chỗ này, đều không thể trả lời vấn đề này. Ngay cả hoàng tộc trong lòng đều tràn đầy nghi hoặc, khí thiên đế, đến rốt cuộc đã làm cái gì, là dạng gì lực lượng, có thể cho bản nguyên chi lực đều ảm đạm phai mờ. Ở trong trí nhớ của bọn hắn, hầu như không tồn tại loại này lực lượng. Nhưng hiện tại, chân thật phát sinh, nhưng, đoan mộc Uyển Thanh công kích cũng không phải là như thế. Phong chi vực lực lượng, chỉ là thăm dò, lực lượng chân chính là cái kia đầy trời mộc giới chi lực giáng lâm. Lôi đài biến thành rừng rậm, cây giống trưởng thành thương thiên cổ thụ, cái kia dây leo giống như mộc long một dạng đằng không mà lên. Mộc long chi thuật, mười mấy đầu mộc long hướng về khí thiên đế đánh tới. Vậy cường đại vô biên mộc long bay thẳng khí thiên đế. Khí thiên đế lạnh lùng nhìn thoáng qua, giơ lên bàn tay chính là một cỗ vô hình lực lượng. Nhưng ở lực lượng đối oanh thời điểm, khí thiên đế cánh tay giống như là bị bắn ra một dạng. Oanh một tiếng nổ mạnh, mộc long lực lượng, toàn bộ rơi vào trên người hắn. Đánh trúng, toàn bộ trên lôi đài đám người, đều hưng phấn dị thường nói. Vừa rồi, chuyện gì xảy ra? Xôn xao âm thanh, quanh quẩn toàn trường. Khí thiên đế, ánh mắt ngây ngẩn cả người. Đoan mộc Uyển Thanh cái kia trên mặt tái nhợt, rốt cục nở một nụ cười. Năng lực của ngươi, ở ngươi trên hai tay đúng không? Tay của ngươi, có thể bắn ra tất cả lực lượng, bao quát, bản nguyên chi lực. Nhưng là... chỉ cần có thể ở bản nguyên đánh chúng ngươi trong nháy mắt, để hai tay của ngươi không cách nào sử dụng, hoặc là cắt ngang lực lượng của ngươi, ngươi liền bất lực. Đoan mộc Uyển Thanh cười, khí thiên đế ánh mắt trở nên ngưng trọng lên, nhưng cũng không phải là bởi vì đối phương nhìn thấu mình năng lực. Hắn cũng cười, bởi vì, nữ tử trước mắt này, nhưng hắn sinh ra có chút chiến ý. Chuyện cho tới bây giờ, ngươi còn cười được sao? Mộc long, gió cuốn mây tan, phong, mộc hai đại bản nguyên thuộc tính lực lượng đồng thời giáp công. Khí thiên đế trên thân rốt cuộc cảm thấy một cỗ áp lực, cùng trước đó vân đạm phong khinh so sánh, khí thiên đế giờ phút này vậy mà chỉ có thể không ngừng né tránh đối thủ thế công. Toàn bộ đại lục đám người thấy thế, không ai không phải vỗ tay bảo hay. Ba giới chín cảnh 10 đại thiên đô người, là sắc mặt nặng nề, bởi vì chẳng biết lúc nào, cái này đã không còn là tà năng cảnh cùng Đoan Mộc hoàng tộc chiến đấu, mà là liên quan đến các đại thế lực tầm đó vấn đề mặt mũi. Thật chẳng lẽ như Đoan Mộc Uyển Thanh nói như vậy, cho nên khí thiên đế không dám tùy tiện xuất thủ sao? Thương bên người đồng tử nói ra, Thương cười, người thực cho rằng như vậy sao? Thiếu chủ, ngài đây là ý gì? Tên kia, căn bản cũng không có nghiêm túc được không? Thương, nói ra, không có nghiêm túc sao? Nhìn thấy giữa sân, chật vật mà chạy khí thiên đế, cái kia đầy tớ nhỏ không hề cảm thấy là không có toàn lực ứng phó chiến đấu, mà là bị Đoan Mộc Uyển Thanh hai loại bản nguyên lực lượng triệt để áp chế, căn bản không có phản kích chỗ trống. Thậm chí tất cả mọi người cũng cho là như vậy. Khí thiên đế, căn bản không có sức hoàn thủ. Nhưng, Đoan Mộc Uyển Thanh ánh mắt lại chẳng biết tại sao càng thêm trở nên nặng nề. Hai cỗ bản nguyên chi lực tuy mạnh, thế nhưng là nàng dù sao cũng là nữ lưu hạng người. Dạng này trạng thái, nàng không kiên trì được bao lâu. Nếu là lại không thể phân ra thắng bại mà nói, trận chiến đấu này, liền sẽ lấy bản thân thất bại mà kết thúc. Nóng vội Đoan Mộc Uyển Thanh, đem hai cỗ lực lượng dung ở cùng nhau, đem lực lượng của mình ký thác vào cái này công kích sau cùng phía trên. Phong Mộc Chi Long, gào thét mà lên Mộc Chi Phong Long, mang theo quét sạch thiên địa năng lượng hướng về khí thiên đế mà đến. Thế mà đem hai cỗ thuộc tính dung hợp, không, tổ hợp võ kỹ sao, thuộc tính dung hợp, sẽ sinh ra năng lượng đặc thù biến hóa, cái này Mộc Chi Phong Long, chỉ là hai loại năng lượng kết hợp mà thôi, lẫn nhau không liên hệ, lại có được hai loại bổn nguyên năng lượng, nếu là bị đánh trúng mà nói, hậu quả cũng thiết tưởng không chịu nổi. Một lần này, hắn chết chắc, đám người cho rằng, khí thiên đế hẳn phải chết không nghi ngờ, dù sao loại trình độ này lực lượng, là Đoan Mộc Uyển Thanh một kích mạnh nhất, hắn căn bản không có biện pháp tránh né. Mà khí thiên đế càng là trực tiếp đứng ngay tại chỗ, từ bỏ đào tẩu. Tên kia điên rồi sao? Xem ra hắn biết rõ tránh không khỏi. Khí thiên đế không có trốn tránh, ngược lại đứng ngay tại chỗ, thay đổi thái độ bình thường, phải biết, trước đó liền xem như thông thường công kích, hắn cũng phải cẩn thận ứng đối. Khí thiên đế chẳng lẽ sẽ không sợ, ở hắn sử dụng lực lượng thời điểm, bị gió thuộc tính lực lượng cho bắn ra sao? Ánh mắt của mọi người, hoàn toàn tập trung vào trên một kích này. Bọn họ đều muốn biết rõ, kết quả sau cùng sẽ là như thế nào. Đoan Mộc Uyển Thanh hao hết tất cả năng lượng công kích mạnh nhất, chút vào nàng suốt đời sở học. Mộc Chi Phong Long, gào thét mà đến. Khí thiên đế động thủ, xuất thủ trong nháy mắt, phong thuộc tính quả nhiên đúng hẹn mà tới, một đòn đem cánh tay của hắn bắn ra. Đoan Mộc Uyển Thanh lộ ra nụ cười chiến thắng, là ngươi bại. Ngươi thực cho rằng như vậy sao? Làm Mộc Chi Phong Long muốn bao phủ khí thiên đế thời điểm, khí thiên đế hỏi lại thanh âm, để Đoan Mộc Uyển Thanh sững sờ. Ngươi có ý tứ gì? Đoan Mộc Uyển Thanh có chút cảm thấy không thể tưởng tượng được. Khi đó, chỉ nghe bên tai một tiếng oanh minh, Mộc Chi Phong Long giống như lưu ly va chạm một dạng, trong nháy mắt vỡ nát. Nhìn xem cái kia vỡ vụn pha tạp năng lượng, Đoan Mộc Uyển Thanh trong mắt tràn đầy vẻ kinh ngạc, nàng hoàn toàn không cách nào tin tưởng, bản thân mạnh nhất năng lượng, vậy mà cho đối thủ không có tạo thành bất kỳ tổn thương. Chuyện gì xảy ra? Toàn trường đám người cũng là xôn xao một mảnh. Khí thiên đế từ cái kia đầy trời tràn ngập năng lượng bên trong đi ra. Mà Đoan Mộc Uyển Thanh lại đã tiêu hao hết năng lượng của mình không thể tái chiến. Khí thiên đế đi đến trước mặt hắn lạnh như băng nói ra, ngươi làm cái gì, liền tự tin như vậy, ta cần dùng hai tay mới có thể phóng thích năng lượng sao? Chẳng lẽ không đúng sao? Từ chiến đấu đến nay, Đoan Mộc Uyển Thanh tuyệt đối không có tính ra sai lầm. Đúng, cũng không đúng sao? Kỳ thật, năng lượng của ta có thể tùy tâm sở dục phóng xuất ra. Từ các ngươi bất luận kẻ nào bước vào cái lôi đài này thời điểm, liền đã đi vào ta giới thần lực lĩnh vực bên trong. Giới thần lực lượng, chung quanh, truyền đến kinh hô thanh âm. Cái gì là giới thần lực lượng? Thế hệ trẻ đám người, căn bản cho tới bây giờ không từng nghe nói qua, thế gian còn có loại năng lượng này. Chỉ có những cái kia đứng đầu tồn tại, sắc mặt tái nhợt hết sức, ngay cả hoàng tộc, đều vẻ mặt chấn kinh, tuy nhiên ngay từ đầu liền đoán được, nhưng vẫn là không cách nào tiếp nhận, chỉ là phàm nhân, vậy mà nắm trong tay thần linh lực lượng. Ta cỗ này lực lượng, tên là vô hình thần giới lực. Khí thiên đế thanh âm đàm thoại, quanh quẩn ở đoàn người bên tai. Chương 2487, thần chi lĩnh vực. Thần giới lực, toàn trường im ắng, khó có thể dùng lời diễn tả được rung động, tràn đầy ở trái tim của mỗi người. Đặc biệt là đối với năm đại hoàng tộc người mà nói, càng thêm là cảnh tỉnh một dạng. Thần giới lực, đây là phàm nhân một đời không cách nào sánh bằng lực lượng. Nhưng bây giờ, vậy mà tại chín cảnh bên trong sinh ra. Cho dù là bọn họ hoàng tộc, khống chế cỗ này lực lượng người cũng ít lại càng ít. Nhưng đều không ngoại lệ, có thể nắm vững cỗ này lực lượng người, cũng là đứng đầu siêu cấp thiên tài, thậm chí là có thể trở thành còn sống truyền thuyết. Thần giới lực sao, Thương, ánh mắt trở nên sắc bén, nhìn về phía khí thiên đế ánh mắt, nhiều hơn mấy phần nóng rực chiến ý, thậm chí ngay cả khóe miệng, đều xuất hiện mỉm cười. Đám người chung quanh, cũng là kinh diễm hết sức, nghị luận ầm ĩ. Thậm chí trên bầu trời, có không ít mắt thấy cuộc chiến đấu này tuyệt đỉnh thiên tài, đều lộ ra hết sức vẻ mặt ngưng trọng. Bọn họ tựa hồ có thể lý giải, như thế nào nhân ngoại hữu nhân. Chín cảnh 10 đại thiên đô, những cái này truyền thuyết địa phương, đi ra thiên tài, vượt qua tưởng tượng của bọn hắn. Liền hoàng tộc thiên tài, vậy mà đều không cách nào chống lại. Hoàng tộc, ở đoàn người trong lòng kia liền là chí cao vô thượng tồn tại. Nhưng bây giờ, bị đột nhiên này nhô ra thế lực cường đại, triệt để đánh mặt. Làm cho cả linh võ đại lục đám người minh bạch, trên đời này, không chỉ có hoàng tộc, còn có chín cảnh cường đại như vậy tồn tại. Xôn xao một mảnh hiện trường, nhưng chiến đấu cũng không có vì vậy mà kết thúc. Chí ít đối với Đoan Mộc Uyển Thanh mà nói, nàng không thể thất bại. Cho dù năng lượng đã tiêu hao quá độ, thậm chí phụ thuộc tính hình thái biến thành vốn là bộ dáng, nhưng nàng quanh thân vẫn như cũ phong long, mộc long quấn quanh, tựa hồ vẫn chưa từ bỏ ý định, đang tìm kiếm biện pháp đột phá. Không có ích lợi gì, lực lượng của ngươi không chịu nổi một kích. Khí Thiên Đế nói thời điểm, ngón tay gảy nhẹ, phong hòa mộc lực lượng trực tiếp tán loạn. Đoan Mộc Uyển Thanh cũng bị nội thương, thân thể lui về phía sau vài trăm mét. Môi càng là đã nứt ra máu tươi. Vì sao, có thể như vậy? Đoan Mộc Uyển Thanh thả ra cực hạn lực lượng, lại như cũ bại bởi người trước mắt. Cũng không phải là nàng quá yếu, mà là đối thủ trước mắt, cường đại đến một mức độ đáng sợ. Người trước mắt, không phải dựa vào nghị lực cùng niềm tin liền có thể chiến thắng đối thủ. Ở Đoan Mộc Uyển Thanh trong mắt, Khí Thiên Đế, liền giống như một cự nhân đồng dạng, ép tới nàng không thở nổi. Bởi vì liền là tuyệt đối lực lượng a. Khí Thiên Đế đi tới trước mắt của nàng, trong tiếng nói băng lãnh, để Đoan Mộc Uyển Thanh trái tim băng giá đến cực điểm. Khí Thiên Đế, tên kia muốn làm cái gì? Đám người nhìn thấy Khí Thiên Đế hướng đi Đoan Mộc Uyển Thanh trước mắt, trong lòng bàn tay một cỗ năng lượng tràn ngập, gia hỏa này chẳng lẽ muốn giết Đoan Mộc Uyển Thanh? Tựa như trước đó người khiêu chiến hắn một dạng, đem bọn hắn triệt để xóa đi. Gia hỏa này, tên điên sao? Đám người rung động nói ra. Thế nhưng là vừa nghĩ tới trước đó hắn cũng giết người hoàng tộc, bây giờ ở giết Đoan Mộc Uyển Thanh, tựa hồ cũng không có vấn đề gì. Nhưng Đoan Mộc Uyển Thanh địa vị cao thượng, nếu là Khí Thiên Đế động thủ thật, đó mới là tuyệt đối sẽ dẫn hỏa cùng Đoan Mộc hoàng tộc chiến hỏa. Khí Thiên Đế, chẳng lẽ muốn để tà năng cảnh lâm vào vạn kiếp bất phục địa phương? Gia hỏa này, không phải là muốn làm thật a? Tiểu tử kia, muốn để cho ta chín cảnh cũng không thể an bình sao? Mặc dù chín cảnh người, công bố không sợ hoàng tộc. Nhưng mấy vạn năm trước chiến đấu, cũng chính là hoàng tộc đem bọn hắn dồn đến cảnh không gian bên trong. Hoàng tộc cường đại, chỉ ít ở trong lòng bọn hắn, cũng không hề hoàn toàn ma diệt. Đoan Mộc Uyển Thanh chính là Đoan Mộc hoàng tộc địa vị tôn quý người, càng là song thuộc tính bản nguyên lực lượng thiên chi kiều nữ, nếu Khí Thiên Đế đem hắn chém giết mà nói, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Nhưng, Khí Thiên Đế lúc này, hoàn toàn không có ý thu tay. Đoan Mộc cường giả của hoàng tộc thấy thế, càng là bước đầu tiên bước vào trong võ đài. Khí Thiên Đế, người muốn chết. Đoan Mộc hoàng tộc cường giả đỉnh cao xuất thủ, bá đạo bản nguyên tràn ngập thiên khung tầm đó. Khí Thiên Đế cười lạnh, vô hình thần giới lực vừa ra, thần giới lực lượng bên trong, thiên địa ám sắc thất sắc, tất cả năng lượng trong nháy mắt hạ xuống. Cái kia bá đạo bản nguyên vừa mới sử dụng được, trong nháy mắt liền tan thành mây khói. Đây là có chuyện gì? Toàn trường đám người, rung động không thôi, bản nguyên chi lực, lại đang sử dụng trong nháy mắt biến mất. Ngươi làm cái gì? Lôi đình một trưởng rơi xuống, lại bị Khí Thiên Đế dễ dàng đánh lui, một cước đem cái kia hoàng tộc cường giả đá xuống lôi đài. Ta vô hình thần giới lực, có thể đem tất cả lực lượng hóa thành vô hình, bất kỳ lực lượng nào ở trước mặt ta, đều không có chút ý nghĩa nào. Hơn nữa, liền xem như hoàng tộc, tựa hồ cũng không có thể vi phạm vận mệnh chi thành quy tắc, các ngươi chẳng lẽ quên, lôi đài phía trên, sinh tử do trời định. Coi như ta muốn giết nàng, người hoàng tộc há có thể tùy ý nhúng tay. Khí Thiên Đế bá đạo vô cùng nói ra, thật cuồng, đám người trong lòng, rung động không thôi, nhưng Khí Thiên Đế quả thật có cuồng ngạo tư cách, trong mắt của hắn cái kia khí thế bế nghĩa thiên hạ, uy hiếp toàn trường, liền hoàng tộc đều không sợ. Ngươi dùng vận mệnh chi thành tới dọa ta, Đoan Mộc hoàng tộc người phụ trách gầm thét lên, nhưng nội tâm, lại cực kỳ chấn động, cái này vô hình thần giới lực quả thực khủng bố, thậm chí ngay cả bản nguyên chi lực đều có thể khắc chế. Nếu là hoàng tộc thiên tài gặp gỡ Khí Thiên Đế, chẳng phải là thua không nghi ngờ. Nếu là có thể ở trong này đem hắn đánh giết, liền không sơ hở tí nào. Thế nhưng là, Đoan Mộc hoàng tộc cường giả cẩn thận hướng về thanh niên trước mắt, cuối cùng hắn từ bỏ ý nghĩ như vậy, không phải là không muốn, mà là hắn làm không được. Đối phương toàn thân cao thấp, không có chút nào sơ hở có thể nói. Huống chi, Đoan Mộc Uyển Thanh còn ở trong tay của hắn. Nghĩ tới đây, Đoan Mộc hoàng tộc cường giả sắc mặt tái xanh, bây giờ hoàng tộc uy nghiêm vô tồn, Đoan Mộc gia tộc cũng là trên mặt tối tăm, mặt khác bốn đại hoàng tộc cũng là vẻ mặt âm trầm. Dù sao hoàng tộc đại biểu cho tuyệt đối lực lượng, nhưng hiện tại, nhiều lần gặp khó, cho lòng người rung động. Đáng giận, nếu là bọn họ ở liền tốt, hoàng tộc thiên tài đứng đầu tập trung ở nơi nào đó, chờ đợi vận mệnh chi thành mở ra. Những cái kia thiên tài tính cách dở hơi, đặc biệt là cái này đế kiếp buông xuống thời gian bên trong, càng là đối sự tình khác thờ ơ. Nếu không, hoàng tộc há có thể khiến cái này chín cảnh người ở cổ thành phách lối. Uyển Thanh, nhận thua đi. Đoan Mộc cường giả của hoàng tộc cũng trở ngại vận mệnh chi thành quy tắc, nếu là lôi đài, vậy dĩ nhiên có thể đầu hàng nhận thua. Nhận thua, hoàng tộc thế mà đầu hàng. Câu nói này từ hoàng tộc cường giả trong miệng nói ra, quả thực để cho người ta không dám tin, phía trước hai người tình nguyện chiến chết cũng không chịu nhận thua, đây cũng là để tất cả mọi người biết hoàng tộc ngông nghênh. Nhưng bây giờ, Đoan Mộc hoàng tộc ở vong ưu cổ thành người phụ trách, lại muốn Đoan Mộc Uyển Thanh đầu hàng. Ngay cả Đoan Mộc Uyển Thanh chính mình cũng không nghĩ tới, sẽ là kết quả như vậy. Tam thúc, ngươi, để cho ta nhận thua. Liền xem như nữ lưu hạng người, nhưng nàng cũng là hoàng tộc một thành viên. Nhận thua hai chữ này, ở tại bọn hắn hoàng tộc trong đời liền căn bản không tồn tại. Đoan Mộc Uyển Thanh không tiếp thụ, khí thiên đế cũng chính là biết rõ điểm này, cho nên, hắn mới có thể chi phối chiến cuộc. Ta từng nói qua, ta sẽ không cùng nữ nhân động thủ, nhưng ngươi nói cho ta biết, ngươi đứng ở cái lôi đài này bên trên chính là chiến sĩ. Xem như đối với đối thủ tôn trọng, nếu là thả ngươi rời đi, ngươi cũng sẽ không đáp ứng a. Khí thiên đế lòng bàn tay, vậy mà ngưng tụ ra một cái kiếm vô hình ý. Kiếm ý như ẩn như hiện, nhưng vẫn như cũ có thể nhìn thấy, đó là một thanh kiếm sắc bộ dáng. Trận chiến đấu này là ta thua, nhưng ta hoàng tộc tuyệt không nhận bại. Cho dù chết, Đoan Mộc Uyển Thanh đứng dậy, sắc mặt mặc dù trắng bệch, nhưng ánh mắt lại hoàn toàn như trước đây kiên định. Ta cũng từ vừa mới bắt đầu không có ý định buông tha bất luận cái gì khiêu chiến ta người, bởi vì, bọn họ ở cái lôi đài này bên trên mục đích cũng chỉ có một cái, kia liền là muốn ta chết. Ta đã giết ngươi hoàng tộc hai người, ân oán đã không cách nào hóa giải, ngươi đối thủ như vậy tiềm năng quá lớn, cho nên, ta sẽ ở hiện tại, đưa ngươi thanh trừ. Khí thiên đế bộ pháp, bắt đầu không ngừng di động. Hắn cũng không có bởi vì thắng lợi mà kiêu ngạo, bởi vì Đoan Mộc Uyển Thanh không có nhận bại, bất luận cái gì trong nháy mắt chủ quan, cũng có thể cải biến chiến cuộc. Khí thiên đế, Đoan Mộc hoàng tộc người, làm sao có thể trơ mắt nhìn hắn xuất thủ chém giết Đoan Mộc Uyển Thanh? Đoan Mộc Uyển Thanh nếu là chết rồi, bọn họ căn bản không có biện pháp bàn giao. Đoan Mộc hoàng tộc, xông lên lôi đài. Khí thiên đế ánh mắt càng thêm rét lạnh lên. Các ngươi, liên tiếp vi phạm quy tắc, lấn ta tà năng cảnh không người sao? Đúng vào lúc này, trong đám người bộc phát ra năng lượng kinh người, chín cảnh người phụ trách, mang theo chín cảnh cường giả xông vào trên trời cao, trong nháy mắt cùng Đoan Mộc hoàng tộc đại chiến một trận. Song phương hai mắt xích hồng, chiêu chiêu không lưu chỗ trống. Mà trước một bước hoàng tộc, đã có người xông lên lôi đài. Bốn đại hoàng tộc thấy thế, mau cứu người. Những cái kia thanh niên biểu hiện tích cực nhất, dù sao Đoan Mộc Uyển Thanh thế nhưng là trong lòng bọn họ nữ thần, nếu là có thể anh hùng cứu mỹ nhân, liền có âu yếm cơ hội, bọn họ há có thể bỏ lỡ. Đầy trời đám người, thẳng hướng khí thiên đế. Khí thiên đế thần sắc dần dần âm lãnh, chỉ cần lên lôi đài, vậy sẽ phải tuân thủ lôi đài quy củ. Đương nhiên, ta cũng không để ý, toàn bộ các ngươi cùng một chỗ. Một sát na kia, thiên địa thất sắc, trắng bệch biến thành hỗn độn biến thành u ám. Cỗ năng lượng này cùng nhan lưu thể thiên địa thất sắc, lại giống nhau đến mấy phần, nhưng lại so nhan lưu thể năng lực càng thêm khủng bố. Thiên địa vô hình, vô sắc vô hình, tất cả lực lượng, thậm chí là sinh mệnh ở trước mắt của hắn, đều hóa thành vô hình. Đứng mũi chịu sào đám người, lại mọi người trước mắt một chút chút biến mất, sau đó, nháy mắt. Trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Toàn bộ chết tại cỗ này lực lượng phía dưới. Đây là có chuyện gì? Kinh hô thanh âm, quanh quẩn ở toàn bộ trên không cổ thành. Đám người trong mắt, chỉ còn lại có khó có thể dùng lời diễn tả được rung động. Giờ khắc này, tất cả mọi người sững sờ ngay tại chỗ, nhìn xem khí thiên đế thần sắc, nhiều hơn mấy phần e ngại. Hắn vừa rồi, đã làm gì? Người vây xem môn, vẻ mặt rung động thần sắc. Năm đại hoàng tộc, chín cảnh thiên đều. Thậm chí cả ẩn núp trong bóng tối những cái kia đỉnh tiêm giới vực đám người, cũng chỉ còn lại hết sức khó che giấu rung động thần sắc. Đó là, trong truyền thuyết lực lượng, một chút bác văn người, sắc mặt tái nhợt vô cùng đáp lại nói. Truyền thuyết lực lượng, Đám người liếc nhau, đưa mắt nhìn nhau, khó nén trong mắt chấn kinh. Hiện trường, chỉ có thương, cười, trong mắt càng là tách ra nóng rực chiến ý, thần lĩnh vực sao. Chương 2488, Đoan Mộc Uyển Thanh. Mau lui trở về, không muốn tiếp cận cỗ lực lượng kia phạm vi bên trong. Kinh hô thanh âm, quanh quẩn ở năm đại hoàng tộc bên tai. Toàn bộ lôi đài phía trên, tràn đầy kinh hô cùng rung động thanh âm. Không cách nào tưởng tượng, trong khoảnh khắc đó, hướng về khí thiên đế công kích địch nhân, toàn bộ đều tiêu tán ở giữa thiên địa, trực tiếp hóa thành vô hình. Ý thức được không ổn, hoàng tộc cường giả, vội vàng để cho người ta rút về. Năm đại hoàng tộc cường giả đỉnh cao, càng là lấy bản nguyên chi lực chống lại, lúc này mới tránh khỏi nhiều người hơn hy sinh. Khí thiên đế vừa rồi hiện ra lực lượng, để tất cả mọi người bọn họ đều sắc mặt trắng bệch hết sức, ánh mắt càng là ngưng trọng. Quá mạnh, cỗ này lực lượng, căn bản không có biện pháp phá giải. Đây chính là khí thiên đế thần giới lực cường đại, đám người, quả thực rung động đến khó nói lên lời. Nhìn xem đám người vẻ mặt kinh ngạc, khí thiên đế thần sắc lại lạnh nhạt nói, ta vô hình thần giới lực, có thể đem chạm đến bất luận cái gì, vô luận là sinh mạng thể hay là không sinh mạng thể, chỉ cần là trong thiên địa này bất luận nhân vật nào đồ vật, đều có thể đem hắn hóa thành vô hình. Không cách nào địch nổi ta lực lượng người, thậm chí có thể trong một ý nghĩ, để bọn hắn thần hồn câu diệt, trực tiếp từ cái thế giới này, xóa đi bọn họ bản thân tồn tại. Ta nói chính là bản thân tồn tại, bao quát hắn tồn tại qua ký ức. Khí thiên đế mở miệng nói ra, đám người sắc mặt tái nhợt, bọn họ tận mắt nhìn thấy đồng bạn của mình chết ở khí thiên đế trước mặt, nhưng là bọn họ lại bất kể như thế nào đều bi thương không nổi. Bởi vì ở tại bọn hắn biến mất trong nháy mắt, có quan hệ với bọn họ mọi thứ đều trực tiếp biến mất. Thật giống như, chưa từng có người này một dạng, liền ký ức đều, những người ở chỗ này, ánh mắt trở nên phức tạp. Người chết không đáng sợ, đáng sợ nhất là bị người quên lãng, loại kia mới thật sự là làm cho người cảm thấy sợ hãi lực lượng. Mà khí thiên đế, liền có được loại này lực lượng. Quá cường đại, thiên địa, trừ bỏ năm đại hoàng tộc bên ngoài, lại còn có cường đại tới mức này tồn tại. Tên kia, thật là nhân loại sao? Không, thủ đoạn của hắn, đã giống như thần minh một dạng. Nhìn thấy tất cả mọi người ngốc ngây tại chỗ, khí thiên đế lại không hề từ bỏ hắn nhất ý tưởng ban đầu, đám người một lần nữa nhìn thấy hắn đi về phía Đoan Mộc Uyển Thanh vị trí. Hắn còn không hề từ bỏ sao? Khí thiên đế, nên tha người thì cũng nên tha, người nghĩ bốc lên hoàng tộc cùng chín cảnh chiến tranh sao? Đoan Mộc hoàng tộc người phụ trách gầm thét lên, chiến tranh, không phải đã từng xảy ra sao? Ở vận mệnh chi thành, tất cả mọi người muốn tuân thủ quy tắc, ta chỉ là ở là tuân thủ cuộc chiến đấu này quy tắc thôi. Lôi đài chi chiến, chết sống có số. Từ vừa mới bắt đầu, ta liền không có tính toán đối nữ nhân xuất thủ, hại chết bọn hắn người, không phải ta, mà là các ngươi. Khí thiên đế chỉ là muốn cho tà năng cảnh đòi lại một cái công đạo, thế nhưng hoàng tộc đốt đốt bức bách không chịu dừng tay. Bây giờ bọn họ hành động bất quá gieo gió gặt bão. Nói năng bậy bạ, nói bậy, người hoàng tộc quyền lớn khinh người, hoàng tộc đệ tử, càng là tâm cao khí ngạo, đối với chúng ta lạnh lùng hạ sát thủ. Năm đó các ngươi đem chúng ta từ mảnh này xinh đẹp thổ địa khu trục, để cho chúng ta chín cảnh người lưu đày tới hoàn cảnh bên ngoài, lúc ấy, các ngươi có bao giờ nghĩ tới làm việc lưu lại một đường? Huống hồ, ta hiện tại chỗ bảo vệ chỉ là ta chín cảnh sau cùng tôn nghiêm thôi. Khí thiên đế trong lời nói, mang theo nộ sát ý tứ, hắn đối hoàng tộc có hận thù rất sâu sắc. Tốt, nói hay lắm, chín cảnh đám người, nhịn không được vỗ tay bảo hay. Tà năng cảnh đám người, càng là tiếng vỗ tay như sấm động. Ngươi thực không có ý định thả người sao? Hoàng tộc lửa giận, là tất cả mọi người không thể thừa nhận, nhưng hôm nay bọn họ hết lần này tới lần khác gặp khí thiên đế điên cuồng như vậy người. Ngươi, muốn nhận thua sao? Khí thiên đế nhìn về phía Đoan Mộc Uyển Thanh, Đoan Mộc Uyển Thanh cái kia quật cường ánh mắt, không cho phép thuộc về mình tôn nghiêm bị dẫm đạp. Đây là lôi đài, không đến cuối cùng, ta liền sẽ không nhận bại. Đoan Mộc Uyển Thanh mặc dù là nhất giới nữ lưu, nhưng nàng cũng là đầy người ngông nghênh. Tốt, ta thành toàn ngươi. Không thể, Đoan Mộc tiền bối, liền để chúng ta giúp đỡ bọn ngươi một chút sức lực. Còn lại bốn đại hoàng tộc cũng kìm nén không được, khí thiên đế quá mức hung hăng ngang ngược, hoàn toàn không đem bọn họ hoàng tộc để vào mắt, trận chiến đấu này, tất không thể tránh. Hoàng tộc, không hổ là hoàng tộc, nhật nguyệt sao thế, thời đại thay đổi, chín cảnh cũng không phải năm đó. Khí thiên đế, ngươi cứ việc buông tay một trận chiến. Nhưng vào lúc này, cổ thành thanh âm bắt đầu nhiều. Trong đám người, không ngừng có cường giả đi ra, bọn họ đều là chín cảnh bên trong đứng đầu tồn tại. A, càng ngày càng náo nhiệt, là Nhâm Phiếu Miểu, Hoang Đản Cảnh, Thủy Kính Vân Thiên Thành đệ nhất thiên tài. Tuy nhiên ta xem các ngươi chín cảnh khó chịu, nhưng là địch nhân của địch nhân chính là bằng hữu không phải sao. Ta mười đại thiên đô, cũng rất muốn kiến thức một chút hoàng tộc cường đại. Chín cảnh bên trong không ít uy danh hiển hách nhân vật đăng tràng về sau, 10 đại thiên đô người cũng kìm nén không được bắt đầu đăng tràng. Là Phượng Minh Hoàng, Phượng Minh mạnh nhất thiên tài, quả nhiên là quần hùng hội tụ thời đại a. Kinh hô thanh âm, núi liền không dứt truyền ra, lòng người rung động không thôi. Trận này vận mệnh cổ thành chuyến đi, quả thực để vô số hào quang óng ánh thiên tài tụ tập ở một nơi, bây giờ bọn họ càng là toàn bộ xuất hiện ở tòa thành cổ này, muốn khiêu chiến cái kia hoàng tộc uy nghiêm. A Di Đà Phật, thiện tai, thượng thiên có đức hiếu sinh. Hòa thượng, người tất nhiên muốn đánh Phật môn danh dự, vậy thì càng thêm không nên trộn lẫn loại chuyện này mới đúng. Một người, giễu cợt nói. Hòa thượng kia cười lạnh, Phật viết, ta không vào địa ngục ai vào địa ngục. Hòa thượng kia là, Phật Hương Tiểu Phật Đà. Nghe nói, hắn là muôn đời tu luyện hòa thượng. Tiểu hòa thượng người bên cạnh ta đã thấy, tựa như là xâm vực thái tử. Lại là hắn, nghe nói cái kia xâm vực thái tử, tay cầm một kiện thần binh lợi khí, chỉ dựa vào thanh thần binh này, liền có thể đứng ở thế bất bại. Chính là xâm vực tương lai người thống trị. Đám người, kinh hô lên, nhưng càng nhiều cũng là rung động. 10 đại thiên đô người lại nhiều như thế ở trong vong ưu cổ thành. Nguyên một đám đăng tràng người, nhìn đám người hoa mắt. Đoan Mộc hoàng tộc cùng chín cảnh chi tranh, đúng là để vô số chói mắt thiên tài thay nhau đăng tràng. Hơn nữa, bọn họ đều đối hoàng tộc có cự tranh đấu lớn tính, rất rõ ràng, bọn họ không có thương nghị qua, chỉ là không hẹn mà cùng xuất hiện, chín cảnh, thiên đô đây là muốn cho hoàng tộc khó xử. Bởi vì bọn hắn biết rõ, nơi này là vận mệnh cổ thành địa bàn, ở chỗ này, bất luận kẻ nào đều muốn tuân thủ vận mệnh quy tắc. Về phần về sau sẽ như thế nào, trận này vận mệnh thiên sách về sau, sẽ quyết định tất cả. Song phương vốn là cửu nhân gặp mặt, tự nhiên cũng sẽ không cố kỵ quá nhiều thể diện. Hoàng tộc phương diện, đám người sắc mặt càng ngày càng âm hàn, đây là bọn hắn nhập thế đến nay, trừ bỏ lần trước võ đế lăng thất bại về sau, lại một lần gặp phải trước mặt mọi người đánh mặt. Hơn nữa còn là ở người khắp thiên hạ tụ tập tình huống phía dưới. Nếu là bọn họ lui ra phía sau một bước, người trong thiên hạ chẳng phải là chê cười bọn họ hoàng tộc. Hoàng tộc không thể lui, nhưng bọn hắn vào, Đoan Mộc Uyển Thanh thì sẽ mất đi tính mạng của mình. Đoan Mộc gia tộc cũng không muốn xảy ra chuyện như vậy. Nhưng bọn họ lui, không còn mặt mũi, hoàng tộc còn thế nào ở nơi này đại lục đặt chân. Trong lúc nhất thời, Đoan Mộc gia tộc lâm vào lưỡng nan cục diện. Uyển Thanh, người không phải là đối thủ của hắn, giao cho đại hoàng tử a. Đoan Mộc gia tộc người phụ trách, lần thứ hai truyền âm nói. Tam thúc, ta, nếu mất mạng, ngươi liền chẳng phải là cái gì, lấy thiên phú của ngươi, tất nhiên có thể dẫn dắt thời đại tiếp theo, ngươi chẳng lẽ nhẫn tâm, nhìn ta Đoan Mộc gia tộc từ đó tàn lụi. Gia tộc trách nhiệm, tương lai tất nhiên sẽ rơi vào ngươi và Vãn Phong trên người, ngươi còn không hiểu sao. Đoan Mộc người phụ trách quát mắng nói, nhưng hôm nay, ta nếu lui, Đoan Mộc hoàng tộc, sẽ không có chút nào uy tín có thể nói, trận này chiến, cận kề cái chết cũng không thể nhận bại. Đoan Mộc Uyển Thanh, trong xương cốt lộ ra quật cường. Hắn tam thúc trong nháy mắt đó sắc mặt tái xanh, nhưng hắn tựa hồ đã giải đến Đoan Mộc Uyển Thanh quyết tâm. Đã như vậy, tùy ngươi đi, đây là hoàng tộc huyết tính, Đoan Mộc Uyển Thanh đây là đang bảo vệ cho hắn hoàng tộc uy nghiêm. Cho dù là hắn, cũng tìm không đến bất luận cái gì lý do cự tuyệt. Đều lui ra đi, đây là Uyển Thanh mình chọn chiến đấu. Cho dù chết, nàng cũng là mang theo ta hoàng tộc vinh quang mà chiến tử. Đoan Mộc gia tộc người phụ trách đột nhiên mở miệng, còn lại bốn đại hoàng tộc đám người, sắc mặt đều kinh hãi. Nhưng Đoan Mộc gia đều đã mở miệng, bọn họ cũng không có tiếp tục nhúng tay lý do. Tiền bối, ngài thực nghĩ tốt sao? Nàng bảo vệ cái kia một ranh giới cuối cùng, chính là chúng ta năm đại hoàng tộc tôn nghiêm, lại có cái gì, có thể ngăn cản nàng sau cùng quyết tâm. Đoan Mộc gia tộc người, xanh mặt nói ra, hoàng tộc lui ra phía sau, những người còn lại cũng đi theo lui ra phía sau, toàn bộ chiến trường, chỉ còn lại có hai người. Đoan Mộc Uyển Thanh cùng Khí Thiên Đế. Ngươi, cuối cùng vẫn là lựa chọn chiến đấu, cách làm hoàng tộc tôn nghiêm, lại là buồn cười. Khí Thiên Đế giễu cợt nói, ngươi không có tư cách, chế giễu vẫn đứng trên lôi đài ta. Huống hồ, ta không có bại. Không có bại sao, ngươi ngay cả chiến đấu khí lực cũng bị mất, còn thế nào đánh với ta một trận. Hôm nay sử dụng hết, vậy liền đem ngày mai, từ nay về sau tất cả lực lượng đều phóng xuất ra. Đoan Mộc Uyển Thanh, tại thời khắc này đem lực lượng của mình thiêu đốt đến cực hạn. Huyết mạch thiêu đốt sao? Thiên phú của ngươi, nếu là sử dụng cỗ này lực lượng, về sau sẽ lưu lại to lớn di chứng. Khí Thiên Đế cười nói, nếu như chết rồi, vậy không có cái gì dùng, về sau sẽ như thế nào, ai nào biết đây? Đoan Mộc Uyển Thanh, toàn thân tràn ngập đường vân, cả kia như tuyết da thịt đều trở nên đỏ thẫm. Nàng lần thứ hai tiến nhập thuộc tính trạng thái, nhưng lần này, lực lượng của nàng lại là phía trước gấp 10. Xem ra, người đã quyết định, đây là một kích cuối cùng. Dung, Đoan Mộc Uyển Thanh có vẻ như đem phong hòa mộc thuộc tính chi lực dung hợp, ở vô số đoàn người chú mục phía dưới, hai cỗ lực lượng hợp hai làm một, ở Đoan Mộc Uyển Thanh cái kia thống khổ biểu tình dữ tợn bên trong, một cỗ sức mạnh hoàn toàn mới đã được sinh ra đời. Rất mạnh, đáng tiếc, ta sẽ không cho ngươi sử dụng cỗ này lực lượng cơ hội. Biến mất lực lượng, đánh bại lòng tin, khí thiên đế lấy vô thượng thần giới lực, tiêu diệt Đoan Mộc Uyển Thanh hy vọng cuối cùng. Hoàng tộc đám người thấy một màn như vậy, trong nháy mắt lòng sinh bi thương. Cho dù cố gắng qua, nhưng vẫn như cũ, không cách nào cải biến bất kỳ kết quả gì. Ta sẽ tính cả ngươi tồn tại cùng một chỗ, triệt để xóa đi, từ đó, thế gian sẽ không người nhớ kỹ ngươi Đoan Mộc Uyển Thanh. Không có người sẽ nhớ kỹ sao? Đoan Mộc Uyển Thanh, trước khi chết cười khổ, trong đầu, không khỏi nghĩ tới một cái anh tuấn thân ảnh. Ngươi, sẽ nhớ kỹ ta sao? Thần thiên hình ảnh, từ từ rõ ràng, nhưng cuối cùng trở nên mơ hồ, thậm chí phá toái. Liền ở Đoan Mộc Uyển Thanh sắp bị xóa đi một khắc này. Thiên khung, bạo phát ra một cỗ kinh thiên uy năng. Một giây sau, trên không cổ thành, một cỗ khí thế bàng bạc, xông lên trời. Chương 2489, thần khí hàng thế. Nàng nhắm mắt lại, tựa như trên trời đầy sao đã mất đi nhan sắc. Nàng mở mắt thời điểm, không ngừng vẫy tay, tựa như muốn nắm ngủ cái kia không nhìn thấy mộng. Tại sắp biến mất trong nháy mắt, trong óc nàng tưởng niệm, tụ tập thành một cái hình người. Thân ảnh, có thể thấy rõ ràng, chỉ là, đời này, nàng cũng lại không thể nhìn thấy hắn nét mặt tươi cười. 10 năm trước, bọn họ nhất đao lưỡng đoạn, từ đó vĩnh viễn không gặp gỡ. Ai có thể nghĩ tới, ở Đoan Mộc Uyển Thanh sinh mệnh một khắc cuối cùng, nàng mới phát hiện, nguyên lai 10 năm trôi qua, nàng cố gắng tu hành, nhưng cuối cùng không thể quên, cái kia để cho nàng tư niệm người. Uyển Thanh, đại tiểu thư, đám người kinh hô, quanh quẩn ở bên tai của nàng. Nhưng đối với Đoan Mộc Uyển Thanh mà nói, nàng liền muốn dạng này từ từ nhắm hai mắt, vĩnh viễn ngủ say đi. Bởi vì, nàng lại cũng không nhìn bản thân tâm niệm người. Liền ở sinh mệnh biến mất trong nháy mắt, trên không cổ thành thiên khung, một cỗ kỳ dị mà cuồng bạo hào quang mút trời mà lên. Không có bất kỳ cái gì dấu hiệu, đến đột nhiên như vậy. Cỗ kia cuồng loạn bạo động khí tức, càng là ảnh hưởng đến cổ thành kết giới. Năng lượng thật là mạnh mẽ, ngay cả ta cổ thành kết giới đều khẽ động, trong cổ thành. Phụ trách cổ thành cổ tộc tộc trưởng trên mặt tràn đầy vẻ chấn động. Cỗ kia quang mang, càng ngày càng mãnh liệt, càng ngày càng kinh khủng. Kéo dài không ngừng phóng lên tận trời. Chuyện gì xảy ra, ánh mắt mọi người đều tập trung ở quang mang kia vị trí. Thậm chí hấp dẫn bao quát khí thiên đế, Đoan Mộc Uyển Thanh đám người ánh mắt. Liền thương đều lộ ra nghi hoặc, thiếu chủ, cái hướng kia, cái kia đầy tớ nhỏ trong mắt có thần, kinh ngạc vạn phần. Thương gật gật đầu, a, là lúc chúng ta tới phương hướng. Đây là có chuyện gì? Đám người còn tưởng rằng bạo loạn phát sinh, cũng hoặc là trong cổ thành xảy ra vấn đề, dù sao quang thúc kia để kết giới chấn động, hơn nữa tiếp tục kéo dài mà nói, cổ thành kết giới đều sẽ vỡ tan. Cổ thành kết giới đã tồn tại mấy chục vạn năm tuế nguyệt. Có thể nghĩ, cỗ này lực lượng khủng bố cỡ nào? Giống như muốn tránh thoát thiên địa này trói buộc một dạng. Chẳng lẽ có cường giả đột phá tu vi, cũng không phải là như thế, chẳng lẽ cổ thành bên trong có dị bảo sinh ra? Ngất trời quang mang, mang theo một chút kỳ dị nhan sắc. Ở linh võ đại lục trong thế giới, tựa hồ chỉ có trọng bảo hiện thế, cũng hoặc là kỳ chân giáng lâm, mới có thể xuất hiện dạng này hào quang năm màu. Nhưng là cái này trong ánh sáng, nhưng lại mang theo lăng lệ mà khí tức bá đạo. Quang thúc kia bộ dáng cũng giống như một thanh kiếm sắc đồng dạng, muốn xé rách thương thiên. Đám người nhao nhao bay lên thương khung, dường như tìm kiếm quang mang lúc tới phương hướng. Liền ở đám người bay vào không trung, phát hiện quang mang khởi điểm thời điểm. Cỗ này quang mang đột nhiên trở nên càng thêm bắt đầu cuồng bạo. Một giây sau, đám người nhìn thấy một chuôi trắng đen xen kẽ lợi kiếm, từ trong phòng kia phá phong mà ra, xông về thương khung, trực tiếp cùng cổ thành kết giới chạm vào nhau, đụng một tiếng vang thật lớn. Mọi người bên tai truyền đến tan vỡ thanh âm, cổ thành kết giới đã nứt ra. Trời à, điều này sao có thể? Đám người, rung động không thôi, cổ thành nhất tộc tộc trưởng, thậm chí là cổ thành thành chủ nhao nhao quá sợ hãi. Thu Thủy, Giật Đô hai đại cổ thành tất cả mọi người nhóm, càng là cũng đồng thời chịu ảnh hưởng, ba đại cổ thành khoảng cách há lại cũng không xa xôi, nhưng ở trong kết giới mặt, một bước khả năng đi một đời cũng không đến được tương đối cổ thành. Mà bây giờ, vòng yêu cổ thành kết giới bị phá. Tòa cổ thành này, rõ ràng hiện lên trước mắt của tất cả mọi người. Vòng yêu, Thu Thủy, Giật Đô, chính là một cái tam giác trận hình. Mà vòng yêu, thì tại Bắc Bộ, Thu Thủy cổ thành trên không, kết giới phá. Vài chục vạn năm chưa bao giờ có người có thể phá kết giới, thế mà từ nội bộ, lở. Giật đô, cổ thành cường giả, sắc mặt ngưng trọng, bọn họ thực sự không cách nào tưởng tượng, rốt cuộc là như thế nào lực lượng, mới có thể phá hủy toàn bộ cổ thành kết giới. Người dẫn lĩnh thời đại vận mệnh cổ thành, khung đỉnh phía trên, trưởng môn, thiên cơ xích, động, thiên cơ xích khẽ động, vận mệnh chi thành liền sẽ chuyển động lên. Thần điện bên trong, một lão nhân đột nhiên mở ra hai con ngươi, ánh mắt khẽ động, vong ưu cổ thành hình ảnh, rõ ràng xuất hiện ở trước mắt của hắn. Một khắc này, lão nhân ánh mắt trở nên ngưng trọng lại thâm trầm. Vận mệnh cổ thành một chỗ, thiên cơ xích, bắt đầu không ngừng vận chuyển, vong ưu cổ thành, phóng lên tận trời lợi kiếm, trắng đen xen kẽ quang mang, chiếu rọi toàn bộ thiên địa. Làm một kiếm này xé rách toàn bộ bầu trời thời điểm. Chuôi này thần binh, xuất hiện ở trong tầm mắt của mọi người. Đó là một chuôi tạo hình đặc biệt vũ khí, kiếm, trong binh khí vương giả. Hắn có lấy sự kiêu ngạo của chính mình, linh hồn. Kiếm, càng là từng cái cường đại kiếm tu chỗ truy tìm đồ vật. Mà một cái vô cùng cường đại thần binh lợi kiếm, càng là những cường giả kia theo đuổi đồ vật. Mà bây giờ, một cái phá mở cổ thành kết giới thần binh, cứ như vậy không có dấu hiệu nào xuất hiện ở trước mắt của bọn hắn. Đám người, thậm chí quên đi Đoan Mộc Uyển Thanh cùng khí thiên đế chiến đấu. Là linh khí, tuyệt đối là hoàn chỉnh linh khí. Không, thậm chí có thể là linh khí phía trên tồn tại. Kinh hô thanh âm, chấn nứt màng tai, vũ khí sắc bén như vậy, bọn họ nhất định phải đạt được. Từ cái kia tản ra hàn quang cũng có thể thấy được, thanh kiếm này, không thể tầm thường so sánh. Chỉ cần là kiếm sĩ, liếc mắt liền có thể nhìn ra thanh thần kiếm này phi phàm chỗ. Bất luận cái gì kiếm sĩ, đều đủ để động tâm, cho nên khi lợi kiếm lơ lửng giữa không trung thời điểm, xông vào cái kia khung đỉnh phía trên. Hàng ngàn hàng vạn người, đối thần kiếm tràn đầy hướng tới, bọn họ cùng nhau tiến lên, đều muốn đem thanh này lợi kiếm chiếm làm của riêng. Nhưng thần khí có linh, há lại sẽ để bọn hắn tùy tiện đụng vào. Tại những cái kia người tiếp xúc thần kiếm trong nháy mắt, một cỗ uy hiếp thiên địa năng lượng ở thần kiếm trên người phóng xuất ra, năng lượng to lớn, nhấc lên gợn sóng. Toàn bộ bầu trời, người ngã ngựa đổ, không ai có thể tiếp cận kia thần khí bên người, bọn họ chỉ có thể ở trên bầu trời, lẳng lặng nhìn thanh này lợi kiếm tản mát ra hàn quang. Nhưng, vẫn như cũ có không ít người, nóng lòng muốn thử. Nếu là có thể như vậy mà đơn giản có được đồ vật, vậy cũng không tính chân quý. Chỉ có những người khác không chiếm được, mà bị bản thân lấy được mới xem như chân quý. Vừa rồi thần kiếm tán phát lực lượng, để không ít lui e sợ. Nhưng là để cho người ta đối với nó càng thêm thèm nhỏ dãi. Liền giống như đối khuynh thành mỹ nữ ưa thích một dạng, làm cho người mê muội. Không nghĩ tới, ở trong cổ thành, có thể cùng như thế thần binh gặp gỡ. Chư vị, nếu là không động thủ, vậy liền để ta tới làm sao? Liền ở tất cả mọi người cũng chờ đợi thời điểm, có người không nhẫn nại được, là kiếm vực kiếm các thiếu chủ nhân. Đám người nhận ra thanh niên thân phận, thanh niên chính là kiếm các thiếu chủ, đồng thời cũng là đại danh đỉnh đỉnh chú kiếm thế gia. Sự xuất hiện của hắn trở thành toàn trường người chú mục vị trí. Có người không hy vọng hắn lấy được, cũng nghĩ ra tay. Nhưng cũng có người lại lẳng lặng nhìn, kiếm này các thiếu chủ có thể hay không để cho cái này thần binh nhận ra. Kiếm các thiếu chủ khẽ động, thoáng hiện thần kiếm trước mắt. Thần kiếm tản mát ra trùng kích sóng ánh sáng, nhưng lại bị kiếm các thiếu chủ sinh sinh chống được. Thật là bá đạo kiếm linh, bất quá ta ưa thích, nếu có được, vận mệnh chi thành, không người là đối thủ của ta. Kiếm các thiếu chủ dù sao cũng là chú kiếm thế gia, liếc mắt nhìn ra thần kiếm bất phàm, nếu là lấy được, tất nhiên chiến lực lên nhanh. Hắn lòng tràn đầy vui vẻ, muốn hàng phục thần kiếm, trong lời nói, liền xuất thủ, bàn tay trực tiếp giữ tại trên chuôi kiếm, nhưng cầm kiếm thời khắc, thần kiếm tựa như phát ra gào thét đồng dạng, kiếm kia minh thanh âm, quả thực đinh tai nhức óc. Hủy thiên diệt địa một dạng phóng xuất ra năng lượng kinh người. Mà cầm kiếm kiếm các thiếu chủ, càng là sắc mặt nhăn nhó dữ tợn, thân thể của hắn đều phảng phất từ nội bộ nhúc nhích, giống như muốn nổ tung một dạng. Cuối cùng, kiếm các thiếu chủ không thể thừa nhận cỗ này lực lượng, ở cái kia cực độ dẫy dụa quá trình bên trong, thả thần kiếm chuôi kiếm. Hắn đau đớn lúc này mới chiếm được phóng thích, lấy lại tinh thần lúc, hắn đã đầu đầy mồ hôi, bây giờ nghĩ lên, vẫn lòng còn sợ hãi. Bất quá thiên địa, lại truyền đến một trận sụt sịt. Kiếm các thiếu chủ, mất hết mặt mũi, nhưng kiếm các thiếu chủ không có phản bác, chỉ là trên mặt tái nhợt, không có chút nào huyết sắc, thậm chí nhìn cũng không nhìn một cái thanh thần kiếm kia, bản thân về tới mặt đất. Ta tới thử xem, Nhâm Phiếu Miểu, giống như có chút nóng lòng muốn thử. Nhưng hắn một bên tiểu hòa thượng phát ra thở dài một tiếng, lúc trước hắn cùng kiếm các thiếu chủ giao thủ, biết rõ kiếm các thiếu chủ không tầm thường người, Phiếu Miểu thí chủ, ta khuyên ngươi chính là không cần thử, Lê thí chủ chính là kiếm các thiếu chủ. Ta cùng với chi giao thủ, biết rõ hắn bất phàm, nhưng lại đối thanh kiếm này, một bộ sâu đau nhức muốn chết bộ dáng. Phiếu Miểu thí chủ, ngươi cảm thấy, ngươi so kiếm các thí chủ hiểu rõ hơn kiếm sao? Tiểu Hòa Thượng nói ra. Nhâm Phiếu Miểu ngược lại là không tức giận, nghe được Tiểu Hòa Thượng nói như vậy, ngược lại chấn định lại. Thật có khó như vậy, A-di-đà Phật, không thuộc về chư vị đồ vật, tự nhiên không cách nào có được. Tiểu Hòa Thượng hai mắt rõ tuệ, nhìn thông triệt. Tiểu Hòa Thượng, người đây là ý gì? Thanh kiếm này, có chủ. Tiểu Hòa Thượng, mỉm cười, nhưng lại không nói, người chung quanh, mặt mũi tràn đầy lo lắng cùng nghi hoặc. Đám người ánh mắt lại trở về thiên khung phía trên, thanh kiếm này, thật chẳng lẽ có chủ nhân? Nhưng nếu là không có chủ nhân mà nói, thanh kiếm này, lại làm sao biết đột nhiên xuất hiện, mà không có dấu hiệu nào đây? Nhưng nếu như hắn có chủ nhân, là ai lớn gan như vậy, dám để dạng này một thanh kiếm, xông lên thương khung, phá hủy cổ thành kết giới? Khí Thiên Đế, dừng tay. Nhưng mà, đám người tựa hồ còn quên đi một việc, kia liền là trong sân chiến đấu cũng còn chưa có kết thúc. Làm Đoan Mộc người phụ trách thanh âm vang lên thời điểm. Đám người lúc này mới phát hiện, Khí Thiên Đế đã lại lần nữa ra tay. Nhưng đám người đã không quan tâm bọn hắn chiến đấu, bọn họ quan tâm hơn chính là thanh kiếm này. Khí Thiên Đế, sát tâm lên, lần này không chút do dự ra tay. Nhưng liền ở giây tiếp theo, trên bầu trời lợi kiếm đột nhiên đáp xuống. Tốc độ kia giống như một trận quang đồng dạng, trong nháy mắt đi tới lôi đài phía trên. Lợi kiếm, treo ở Khí Thiên Đế trước người, một kiếm kia, ngăn hắn lại công kích, hóa giải hắn vô hình thần lực. Đây là có chuyện gì? Thanh kiếm này, đang bảo vệ Đoan Mộc Uyển Thanh. Nhưng nói xong, lợi kiếm kiếm khí thế mà đem Đoan Mộc Uyển Thanh cho rung ra lôi đài bên ngoài. Rơi xuống lôi đài, cũng tính bại. Đoan Mộc hoàng tộc người, vội vàng đem Đoan Mộc Uyển Thanh bảo vệ. Sau đó, ánh mắt của mọi người tập trung vào thanh thần kiếm kia phía trên. Khí Thiên Đế ánh mắt hơi hơi phát lạnh, ngươi là đang gây hấn ta, hay là muốn thần phục ta? Khí Thiên Đế uy nghiêm bộc phát, thần kiếm càng là cộng minh, cái kia xé rách bầu trời kiếm minh thanh âm, vậy mà cùng Khí Thiên Đế tranh phong tương đối. Chương 2490, thần kiếm có chủ. Kiếm cùng Khí Thiên Đế, ở nơi này cổ thành, tranh phong tương đối. Xé rách trường không kiếm minh cùng Khí Thiên Đế bá chủ khí tướng chiếu rọi, thiên địa chấn động, lôi đài càng là trở thành một mảnh vỡ vụn địa phương. Thật là cường đại kiếm khí, vẻn vẹn kiếm khí, vậy mà có thể cùng Khí Thiên Đế lực lượng ngang nhau. Kiếm này là muốn nhận chủ Khí Thiên Đế không được, tiếng kinh hô, từ bốn phương tám hướng truyền đến, đám người suy đoán nhao nhao. Cái này thần kiếm đột nhiên hàng thế, kiếm các thiếu chủ cũng không thể để cho người ta nhận chủ, lại chủ động tìm tới Khí Thiên Đế. Khí Thiên Đế vốn liền vô cùng cường đại, nếu để cho hắn lấy được cái này thần kiếm, còn đến mức nào? Khí Thiên Đế tựa hồ cũng cho rằng như vậy, vẻ mặt hưng phấn muốn chủ động hàng phục cái này thần kiếm. Mặc dù hắn am hiểu lực lượng cũng không phải là kiếm đạo, nhưng là lấy hắn dạng này thiên tài, tự nhiên đối kiếm đạo cũng có nghiên cứu, nếu có được kiếm này, chuyến này vận mệnh chi thành nắm chắc càng lớn. Vì tranh đoạt cái kia trọng yếu đồ vật, tất nhiên có chỗ trợ giúp. Huống hồ quần hùng thiên hạ mặt, nếu có được đến thường nhân chỗ không có được thần binh lợi khí, cái này cũng thuyết minh hắn Khí Thiên Đế thực lực cường đại. Nghĩ tới đây, Khí Thiên Đế trở nên hưng phấn lên. Cùng kiếm linh đáp lại cũng càng ngày càng mạnh, hắn khí thế trên người càng là dồi dào hùng hậu thêm vài phần. Lợi kiếm đồng dạng phát ra cộng minh, thật là lợi hại một kiếm. Khí Thiên Đế đi ra phía trước, muốn nắm chặt chuôi kiếm. Nhưng lợi kiếm một bên thân nhưng hắn thất bại, có thể Khí Thiên Đế càng là đầy mắt hưng phấn, chinh phục bá đạo như vậy lợi kiếm, mới có thể hiện ra hắn phi phàm chỗ. Thú vị, bất quá, ta mạnh hơn ngươi. Khí Thiên Đế toàn bộ khí tức khóa chặt ở thần kiếm trên người. Loại khí tức kia, thậm chí ngay cả không khí đều hóa thành vô hình. Không sai, lực vô hình, có thể cho tất cả tồn tại đồ vật biến mất. Ngươi nếu không nghĩ hóa thành trong thiên địa bụi bặm, hãy ngoan ngoãn thần phục với ta. Kiếm có linh, Khí Thiên Đế tin tưởng hắn nghe hiểu được. Cái này bá đạo mà uy hiếp ngôn ngữ, tựa hồ chọc giận thần kiếm. Thần kiếm giận dữ, thiên địa biến huyễn, kinh thiên kiếm chảm, từ trên trời giáng xuống. Khí Thiên Đế không có đem hắn hóa thành vô hình, mà là miễn cưỡng chống đỡ lấy. Bá đạo thần kiếm, hóa thân trăm mét trăm trượng, phát ra hắc bạch quang mang, cả vùng đều đang rung động. Thật mạnh, Khí Thiên Đế càng thêm hưng phấn, cái này thần binh lực lượng, lại có thể cùng mình chính diện chống lại. Hắn đo qua thân đến, kiếm ý rơi xuống đất. Chỉ là nháy mắt trong nháy mắt, phía sau hắn có sự vật, đều ở cỗ này kiếm khí phía dưới, không còn sót lại chút gì. T, đám người nhịn không được hít sâu một hơi, cuối cùng là phẩm cấp gì thần binh A, đúng là khủng bố như thế, một kiếm chặt đứt lôi đài đồng thời, liền hư không đều vặn vẹo. Đây là một cái, có thể chặt đứt không gian kiếm. Dạng này kiếm, tuyệt không thể để Khí Thiên Đế lấy được A. Đám người trong lòng âm thầm nói ra, nếu là để bọn hắn đối thủ lấy được mạnh mẽ như vậy bảo vật, chuyện này đối với bọn hắn mà nói nhưng có lấy uy hiếp chí mạng a. Nói cái gì, bọn họ cũng không thể để khí thiên đế đạt được. Ở đây cũng không ít dùng kiếm thiên tài, nhìn thấy kiếm này bá đạo như vậy uy mãnh, cũng là lòng sinh so đo, thần kiếm trọng bảo, người có tài thì được, nếu là bọn họ không hề làm gì liền từ bỏ mà nói, chẳng phải là quá đáng tiếc. Nhưng khí thiên đế đích thật là một cái khó giải quyết nhân vật. Tên kia vô hình thần giới lực, một khi tiếp xúc, liền có khả năng hôi phi yên diệt, phải biết liền hoàng tộc những cường giả kia đều không phải là đối thủ của hắn, nếu là tùy tiện hành động, hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng, liền từ bỏ như vậy mà nói, cũng thực đáng tiếc. Thanh kiếm này, ta muốn định, khí thiên đế hưng phấn nói, hướng thẳng đến thần kiếm chạy đi. Nhưng là khiến người ngoài ý chính là, kiếm này lại một lần bay lên hư không bên trong, lơ lửng giữa không trung, đứng im bất động, nhưng toàn thân trên dưới lại phát ra đen bạch sắc quang mang. Mà cái này quang mang càng là ở tay cầm phía dưới một vòng tròn bên trong tụ tập, thật lâu không tiêu tan, thật giống như ở tụ tập năng lượng một dạng. Mặc cho ai đều có thể nhìn ra, kiếm này bất phàm. Cơ hội, nhưng đối với không ít người mà nói, đây đều là xuất thủ thời cơ tốt. Thần khí không có lựa chọn khí thiên đế, bọn họ liền còn có cơ hội tranh đoạt thần kiếm. Trong lúc nhất thời, không ít người bay lên trời, nhưng không có tùy tiện làm việc, thậm chí chủ động công kích thần kiếm, muốn gây nên thanh kiếm này chú ý. Nhưng công kích của bọn họ lại đá chìm đáy biển, thậm chí không thể gây nên thần kiếm bất kỳ phản ứng nào, không ít người có chút thất vọng. Nhưng để cho bọn họ chủ động tiếp cận, cũng xác thực không có dũng khí, trước đó không ít người trọng thương bị bắn ra hình ảnh, nhưng để cho bọn họ ký ức vẫn còn mới mẻ, đặc biệt là liền kiếm các thiếu chủ đều bị thiệt lớn. Có ý tứ, ta ngược lại muốn xem, một thanh kiếm, có thể giày vò ra hoa dạng gì. Liền ở đám người đều lặng im chờ đợi thời điểm, đã có người bay lên trời, đám người còn chưa thấy rõ hắn bộ dáng gì, phía dưới dây liền nhìn thấy Thương Thiên Cự Long, đằng không mà lên. Cự Long hướng về thần kiếm đi, lại không nghĩ rằng thần kiếm quanh thân hắc bạch năng lượng quả thực không thể kháng cự, bất luận kẻ nào đều không thể tiếp xúc. To lớn thần long trên không trung long viêm thổ tức, miệng vừa hạ xuống, cổ thành hủy đi vô số kiến trúc, một kích này, nhìn đám người trợn mắt hốc mồm. Viễn cổ thần long, năng lượng thật là mạnh mẽ. Bất quá chờ đến cái kia năng lượng phía dưới tiêu tán về sau, thần kiếm đúng là không chút tổn hao nào, đây càng là sợ ngây người tất cả mọi người. Cả kia viễn cổ thần long nhất tộc cường giả, đều lộ ra vẻ kinh hãi. Nhưng hắn trong lòng không phục, chủ động hóa thân hình người, muốn đoạt được thần kiếm. Nhưng vừa mới tiếp xúc, còn chưa vươn tay ra, hắc bạch chi khí, trực tiếp đem hắn đánh lui ra ngoài. Làm sao có thể, đám người, nhìn trợn mắt hốc mồm, chỉ là một thanh vũ khí mà thôi, lại có uy năng như thế. Trước bại kiếm các thiếu chủ, ở tổn thương thần long nhất tộc, hơn nữa hắn tựa hồ liền khí thiên đế đều coi thường. Dạng này kiếm, quả thực quá mức cao ngạo, nhưng thanh kiếm này, cũng càng để cho người ta cảm mến, bậc này thực lực thần kiếm, nếu có được, quả thực như hổ thêm cánh. Thần long nhất tộc khiêu chiến thất bại sau, đám người không còn dám hành động thiếu suy nghĩ. Dù sao thanh kiếm này bản thân cũng lộ ra tà mị, đột nhiên xuất hiện ở đây, cũng đủ làm cho người kinh ngạc, hiện tại càng là không người có thể đem hàng phục. Bất quá nhìn thấy thần long nhất tộc cùng kiếm các thiếu chủ thất bại sau, cũng có người nóng lòng muốn thử, muốn chứng minh thiên phú của mình, nhưng bọn hắn thảm hại hơn, còn chưa tiếp cận thần kiếm, liền bị cường đại kiếm khí gây thương tích. Mà có thể nắm chặt chuôi kiếm người, đã ít lại càng ít. Tới lui lui, khiêu chiến người hơn mấy trăm người. Nhưng vẻn vẹn chỉ có kiếm các thiếu chủ chân chính cầm chuôi kiếm. Ngay cả thần long nhất tộc thiên tài, đều kém một chút. Nhưng ở khiêu chiến này quá trình bên trong, duy nhất không có người bị thương chỉ có một cái, kia liền là khí thiên đế. Thiếu chủ, thanh kiếm này lợi hại như thế, ngài không thử một chút sao? Đầy tớ nhỏ kích động nói, thương cũng lộ ra cười lạnh, thử không thử kết quả đều như thế. Thiếu chủ, ngài đây là ý gì? Từ từ xem xuống dưới sẽ biết, ta ngược lại thật ra rất muốn biết rõ, chủ nhân của thanh kiếm này, rốt cuộc muốn làm cái gì, chẳng lẽ hắn cho rằng, liền dựa vào một thanh kiếm, có thể khiêu chiến toàn trường thiên tài. Một bên đầy tớ nhỏ nghe hơi nghi hoặc một chút, cái này thần binh, chớ không là vật có chủ, nhưng có chủ đồ vật, làm sao lại phát ra khí tức như vậy? Một đám phàm phu tục tử, kiếm này cũng là các ngươi có khả năng cầm, tránh hết ra a. Nhìn rồi tất cả mọi người khiêu chiến, khí thiên đế nhịn không được lạnh lùng chế giễu, hắn thấy, vũ khí như vậy, chỉ xứng chính mình mới có thể có được. Đám người nhìn thấy khí thiên đế lần thứ hai xuất hiện, cũng không khỏi tránh ra một con đường. Khí thiên đế, còn không hề từ bỏ. Bất quá, khí thiên đế trước đó tựa hồ cũng không có thua. Chỉ ít ở tất cả người khiêu chiến bên trong, thanh kiếm này, tựa hồ đối khí thiên đế cũng không thể tránh được. khí thiên đế ở tất cả mọi người chú ý phía dưới, lần thứ hai đi tới thần kiếm vị trí chỗ ở. Lần này, khí thiên đế muốn bá đạo nhiều, vô hình thần giới lực trực tiếp bao phủ toàn thân, hắc bạch kiếm khí tung hoành, lại căn bản là không có cách thương tới mảy may. Đám người nhìn xem khí thiên đế đi từng bước một hướng lợi kiếm. Khí thiên đế ở đoàn người chú mục phía dưới, vươn tay ra. Nắm chặt chuôi kiếm, thần kiếm toàn bộ thân kiếm rung động, dường như phản kháng một dạng. Nghiệt chướng, còn dám phản kháng, thần phục với ta, bằng không, bản đế nhường ngươi hôi phi yên diệt. Khí thiên đế bá đạo vô biên ngôn ngữ, quanh quẩn ở toàn bộ trên không cổ thành, cái kia khí thế cường đại, ngay cả một bên đám người quan chiến, đều tâm thần rung động. Thần kiếm không phục, hắc bạch kiếm khí trở nên mạnh hơn, hóa thân long đằng, muốn xông lên trời. Nhưng vô hình thần giới lực càng đáng sợ hơn, vậy mà hóa thân thành giống như ma quỷ, thế mà đem cái kia long đằng thôn diệt, trên bầu trời biến hóa, nhìn tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm, giật mình không thôi. Như vậy chiến đấu, bọn họ vẫn là lần đầu nhìn thấy. Kiếm linh, sợ là đã đến tự mình tu luyện tinh linh. Vô số đoàn người, kinh hô liên tục, thiên địa có linh, vạn vật có hồn, thiên sinh linh vật có thể tu luyện, đồng dạng, những cái này được trao cho sinh mệnh đồ vật đồng dạng có thể tu luyện. Thanh kiếm này, nhất định kinh lịch vô số tuế nguyệt, ở tại bọn hắn chủ nhân dốc lòng bồi dưỡng phía dưới, mới có thể tu luyện tới mức này. Nhưng rất có thể, chủ nhân của hắn đã sớm mất đi, mà kiếm linh không cam lòng, mới có thể kéo dài tu luyện, nhưng không khó coi ra. Vô luận là có chủ chi kiếm vẫn là vật vô chủ, thanh kiếm này đều khá là khủng bố. Nhưng, đáng tiếc là, nó vẫn là bù không được cái kia bá đạo vô cùng khí thiên đế. Vô hình thần giới lực, hóa thành quỷ mị, thôn thiên diệt địa. Thần kiếm uy năng, lại bị vô hình chỗ che lấp. Ngươi, có phục hay không? Khí thiên đế chịu uy nghiêm, quanh quẩn khung đỉnh phía trên. Hắn muốn vươn tay ra, một cái nắm chặt thần kiếm, đối với khí thiên đế mà nói, nắm chặt kiếm một khắc này, thắng lợi liền thuộc về mình. Nhưng có thể đụng tay đến trong nháy mắt, thần kiếm tiêu tán, liền như là một trận hắc bạch sương mù một dạng, biến mất ở trước mắt của tất cả mọi người. Không có bất kỳ cái gì dấu hiệu, không có bất kỳ cái gì phát giác. Nhưng thanh kiếm này lại xuất hiện thời điểm, thiên khung lại ở một lần tụ tập trắng đen xen kẽ năng lượng thật lớn, cuối cùng cỗ năng lượng này hợp hai làm một, lại chui kiếm ở trung tâm, tụ tập thành một cái âm dương đồ án. Nhưng càng khiến người ta môn rung động chính là, vào giờ phút này kiếm, lại bị một người nắm trong tay. Đó là một người áo đen, khuôn mặt được cho xinh đẹp, thân hình tựa hồ có chút gầy gò, nhưng chỉ có cái kia hai con ngươi, liền như là từ địa ngục ngủ say ma quỷ một dạng, một cái cũng làm người ta không rét mà run. Hắc y nhân tựa như vuốt ve người mình yêu mến một dạng, nhẹ nhàng vuốt ve kiếm trong tay. Lúc này mới một hồi, ngươi lại làm ra nhiều chuyện như vậy. Hắn nhẹ nhàng nói, thật giống như giữa bằng hữu kể lể một dạng. Tựa hồ là nghe được hắn, cái kia thần kiếm trong nháy mắt bộc phát ra mũi nhọn kinh người. Hắc bạch sắc năng lượng từ thân kiếm rút đi, lộ ra thanh kiếm này, lúc đầu bộ dáng. Chương 2491, đệ nhị kiếm hồn giải phóng. Thần kiếm thành hình, lại ở tay người khác, yên lặng chốc lát, truyền đến xôn xao kinh hô thanh âm, đám người, khắp khuôn mặt là không thể tưởng tượng nổi thần sắc. Đây là có chuyện gì? Đám người, hoàn toàn không thể tin được bản thân nhìn thấy một màn. Cái thanh kia kiêu căng khó thuần, đem đại lục thiên tài đều không coi vào đâu thần kiếm, lại bị một người tùy tiện nắm vững. Hơn nữa ở trong tay của hắn lúc, là như vậy bình tĩnh, không có chút nào dãy giụa, thật giống như bọn họ vốn chính là nhất thể một dạng. Nam tử nắm thần kiếm, nhẹ nhàng nói, đi thôi. Kiếm kia giống như là nghe hiểu lời của người vừa tới, phát ra nhẹ nhàng kiếm minh về sau, ở đoàn người trước mắt biến mất không thấy gì nữa. Người tới quay người rời đi, nhưng cử động này, lại kinh động đến tất cả mọi người tại chỗ nhóm. Hắn không hiểu xuất hiện, bây giờ mang theo thần kiếm rời đi. Hạng gì bá đạo, hạng gì càn rỡ, quả thực không đem người trong thiên hạ để vào mắt. Liền muốn đi, khí thiên đế bị người không nhìn, lấy hắn như bây giờ tư cách cùng danh khí, lại bị một cái xa lạ người không nhìn thẳng. Cũng không phải hắn lòng tự trọng quấy phá, chỉ là hắn tôn nghiêm không cho phép. Dù sao, thanh kiếm này là hắn nhìn thấy trước, nhưng làm cho người ngoài ý muốn là, đối phương vậy mà cũng không quay đầu lại rời đi. Phảng phất căn bản không có nghe được lời hắn nói một dạng. Ta đi, ra hỏa này, chết chắc a. Thế mà không nhìn khí thiên đế. Chẳng lẽ hắn không biết người trước mắt là tà năng cảnh khí thiên đế sao, liền hoàng tộc cũng dám giết. Không ít người cố ý lên giọng, bọn họ ước gì khí thiên đế cùng người này chiến đấu, tốt nhất có thể lưỡng bại câu thương. Bất quá theo bọn hắn nghĩ, đây cơ hồ là chuyện không thể nào, lấy khí thiên đế thực lực, người kia chỉ sợ hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng xem như ăn dưa quần chúng mà nói, bọn họ không ngại nhìn nhiều một người chết ở khí thiên đế trong tay. Dừng lại, ta bảo ngươi dừng lại không nghe thấy sao? Khí Thiên Đế giận, khí tức vô hình phóng xuất ra. Cỗ này lực lượng, đủ để cho người hôi phi yên diệt. Nhưng ở lực vô hình quét sạch thân ảnh kia thời điểm, liền như là đá chìm đáy biển một dạng, không có nhấc lên mảy may gợn sóng. Tất cả những thứ này, nhìn người nhìn thấy mà giật mình. Hoàn toàn không thể tin được, trước mắt chuyện xảy ra. Chuyện gì xảy ra, toàn bộ tàn năng cảnh, rung động vạn phần. Người vây xem, càng là khó có thể tin, cái kia từ trước đến nay vô địch thần giới lực, liền bản nguyên thuộc tính đều có thể hủy diệt, nhưng đối người này, vậy mà không có nửa điểm tác dụng. Là sinh ra ảo giác không được, không, không có khả năng, ngay cả khí thiên đế bản thân đều không thể nào tiếp thu được chuyện như vậy. Vô hình thần giới lực, vậy mà tại người trên thân đã mất đi hiệu quả. Loại chuyện này, tuyệt không có khả năng phát sinh, từ hắn kế thừa khí thiên đế cái danh hiệu này lúc bắt đầu, hắn liền là mạnh nhất, chính là thế giới này say, hắn có lực lượng, cũng là tuyệt đối sự tồn tại vô địch. Dừng lại, khí thiên đế trực tiếp giơ cao quyền mà lên, quyền ý nở rộ trong nháy mắt, sát ý đột kích. Người kia rốt cục quay đầu, cùng đối bính, song quyền đụng nhau thời điểm, đại khí chấn động. Khí thiên đế thấy người này lại có địch nổi bản thân khí lực, lập tức giật mình, không khỏi tăng lớn cường độ, một cỗ khí tức cuồng bạo từ trên người hắn phóng xuất ra. Khoảng cách gần một điểm người, vậy mà tại chỗ ngất đi. Đây là đế vương thần uy, tiếng kinh hô lần thứ hai vang lên, quả thực đinh tai nhức óc. Thật là cường đại đế vương thần uy, đám người nhao nhao mở miệng nói ra, ngay cả một chút thiên tài đứng đầu sắc mặt đều vô cùng nhợt nhạt, cái này khí thiên đế, quả thực thật là đáng sợ, không những có trở thành đế vương tư cách, càng có hơn vượt qua thường nhân thần giới lực. Hắn tất nhiên sẽ trở thành chuyến này vận mệnh chi thành vô số người chướng ngại vật. Nhưng, hiện tại càng khiến người ta chú ý là, cùng đối quyền người kia. Ở cỗ này cường đại uy nghiêm phía dưới, hắn lại mặt không đổi sắc. Thanh niên kia tuyệt không phải người thường, thần uy sao, thanh niên lạnh lùng đáp lại nói. Đồng dạng trong khoảnh khắc đó, phóng xuất ra cực hạn thần uy, hai cỗ thần uy va chạm, thiên địa đều xuất hiện tia chớp màu đen năng lượng, đây là hai cỗ thần uy giằng co, nhưng lan tràn ra năng lượng, lại đem những người khác chấn thương. Tên kia, cũng có loại tư chất này, thanh âm của mọi người, quanh quẩn ở toàn bộ trên không cổ thành. Vô hình thần giới lực, 3000 vô hình, khí thiên đế giận dữ, thiên địa biến sắc, hắn sử dụng lực lượng, quét sạch phong vân, để chung quanh mọi thứ đều hóa thành vân yên, thậm chí ngay cả thiên khung đều trở nên hỗn độn lên. Thanh niên thở dài một tiếng, kiếm đến, vốn không muốn ra tay, nhưng đối phương hùng hổ dọa người, một tiếng kiếm, cái kia thần kiếm lần thứ hai xuất hiện, kèm theo thần giới lực xuất hiện, thần kiếm trên người cũng tản mát ra cực độ năng lượng kinh khủng. Kiếm hồn vô song, vô hình giằng co vô song, hai cỗ đỉnh tiêm lực lượng đối bính, vô song kỹ, có thể cho bản thân tiếp xúc năng lượng biến mất, mà vô hình thần giới lực, lại có thể trực tiếp thanh trừ có sự vật. Hai cỗ lực lượng chạm vào nhau, lại triệt tiêu với nhau công kích. Quan chiến người nhóm, không ai không phải kinh hô liên tục. Cỗ này lực lượng, vậy mà cùng vô hình thần giới lực lượng ngang nhau. Đám người, cực kỳ chấn động nói, hắn rốt cuộc là ai? Hiện trường không ai có thể đáp lại vấn đề này. Dù sao hắn xuất hiện quá mức đột nhiên, làm cho không người nào có thể suy đoán thân phận của hắn. Hơn nữa hắn vẻn vẹn sử dụng kiếm thuật, căn bản nhìn không ra lai lịch của hắn. Mà sử dụng kiếm thuật, lại qua bá đạo cường hãn. Ở trong ký ức mọi người, cũng không thể lập tức tìm kiếm liên quan tới hắn tin tức. Dù sao thanh kiếm này, còn là người này, bọn họ đều chưa từng gặp mặt. Chỉ có ở trong cổ thành, những cái kia ẩn giấu Đông Đại Lục, Cửu Châu Đại Lục đám người, nhìn xem bóng đen kia, giống như đã từng quen biết. Thanh kiếm kia cũng cho bọn họ một cỗ cảm giác quen thuộc, nhưng bởi vì thần kiếm ngoại hình phát sinh biến hóa, bọn họ căn bản không dám xác định, người trước mắt có phải là trong lòng bọn họ suy nghĩ người. Thần giới lực, thanh niên, không phải người khác, chính là ở cổ thành bế quan đúc kiếm thần thiên, hao tốn mấy tháng, rốt cục một lần nữa chiếm được kiếm linh tán thành, nhưng quá trình lại hết sức vất vả. Thần thiên hiểu được lực lượng mới, tên là thần giới lực, lại không nghĩ rằng lúc này mới vừa xuất quan, liền đụng phải. Nếu là đổi lại trước đó, vẻn vẹn dùng vô ngã cảnh giới đến đối kháng thần giới lực mà nói, chỉ sợ còn có chút khó khăn, nhưng giờ phút này, thần thiên cũng không lo lắng, bởi vì vô song kỹ, chính là đế linh thần giới lực. Ngang nhau thần giới lực phía dưới, so đúng là ai mạnh hơn, ai đối thần giới lực lĩnh ngộ càng sâu. Thần thiên mặc dù mới mấy tháng thời gian, nhưng tu luyện thần giới lực, lại dùng tới vãng sinh bia lực lượng. Thậm chí sử dụng cực hạn thời gian, hơn nữa, kiếm linh cũng dùng một loại đặc thù biện pháp, để thần thiên ở cái nào đó đặc định dưới điều kiện tu hành. Bây giờ nghĩ lại, thần thiên không cảm thấy mình là may mắn. Thời gian ngược dòng tìm hiểu, đẩy trước mấy canh giờ trước đó. Kiếm hồn thế giới, thần thiên cùng kiếm linh chiến đấu đạt đến gay cấn cực hạn giai đoạn. Nhưng ở vô địch kỹ năng lực phía dưới, thần thiên sử dụng tiên pháp kim thân, hai cỗ lực lượng va chạm, cơ hồ là vô cùng vô tận. Bọn họ có được ngang hàng lực lượng, có thể vô tận chi lực chiến đấu. Nhưng thần thiên được nhất chân đạo nhân truyền thừa, thực lực đột nhiên tăng mạnh, điểm này liền kiếm linh cũng không nghĩ tới, ngắn ngủi 10 năm tu hành, thần thiên trưởng thành tới mức này. Kiếm linh trong lúc nhất thời không phải thần thiên đối thủ. Kiếm linh, người còn phải kiên trì sao? Kim thân thiêu đốt, tiên pháp trọng trọng, vạn trọng trận pháp, càng là tầng tầng lớp lớp, kiếm linh tuy mạnh, nhưng công kích là quá mức đơn nhất. Mặc dù hắn lực lượng ở trên thần thiên, nhưng thần thiên gia hỏa này thân mang sáu đạo, nhất chân đạo nhân truyền thừa chi lực, sửng sốt để kiếm linh đối với hắn trận pháp và cổ lão đạo thuật thúc thủ vô sách. Kiếm linh, ánh mắt kiên định vô cùng nhìn xem thần thiên, nội tâm chưa từng có hơn phân nửa chút động diêu. Vì sao, thần thiên không thể nào hiểu được, kiếm linh vì sao dạng này chấp nhất. Kiếm linh ánh mắt âm hàn, qua hồi lâu, mới mở miệng nói ra, người ta chỗ bảo vệ đồ vật khác biệt. Khác biệt, có cái gì khác biệt, chúng ta cùng đi đến cái thế giới này, chúng ta muốn cùng một chỗ thủ hộ chúng ta suy nghĩ bảo vệ tất cả a. Thần thiên không thể nào hiểu được, lúc trước kiếm linh, cũng không phải như thế. Kiếm linh trầm mặc, ta muốn bảo vệ, ngươi sẽ không hiểu, ngươi tất nhiên không chịu từ bỏ. Vậy không thể làm gì khác hơn là, nhường ngươi biến mất. Kiếm linh tay cầm kiếm, từ trên cao đi xuống, bộ dáng kia biến hóa, để thần thiên trong lòng giật mình. Ngươi chẳng lẽ nghĩ, thần thiên nói ra, ta lúc đầu không nghĩ, nhưng ngươi ngu xuẩn mất khôn, ta chỉ có thể để ngươi bản thân cảm nhận được, cái gì là chân chính tuyệt vọng. Thần thiên sắc mặt, trở nên vô cùng nhợt nhạt, kiếm linh thả ra kiếm trong tay, từ trong ngủ mê thức tỉnh a, đệ nhị kiếm hồn giải phóng, phóng lên tận trời kiếm ý, kéo dài hồi lâu. Kiếm linh trên thân, càng là phóng xuất ra một cỗ cực hạn lực lượng. Thần thiên tâm, hung hăng rung động, cỗ này lực lượng mạnh bao nhiêu, thần thiên đương nhiên biết rõ, chỉ là không nghĩ tới, vậy mà thực có thể ở cái thế giới này sử dụng được. Phải biết năm đó, thần thiên dựa vào cỗ này lực lượng, trong trò chơi đứng ở thế bất bại. Không có bất kỳ người nào là đối thủ của hắn, cho nên hắn ở trong hiện thực mới có thể bị những quốc gia khác người nhớ thương bên trên. Lực lượng này, là tuyệt đối sự tồn tại vô địch. Mà bây giờ, lại thành để thần thiên chí mạng tuyệt vọng. Làm quang mang tản đi thời điểm, cả người khoác hắc bạch chiến giáp nam tử xuất hiện ở thần thiên trước mắt, trong tay đế linh, càng là triệt để biến hóa thành mặt khác bộ dáng. Đệ nhị kiếm hồn nguyên giải phóng, toàn thân lực lượng, sẽ căn cứ người sử dụng tự thân điều kiện đến để thăng năng lượng. Ít thì gấp 3 phía trên, nhiều thì, vô cùng lớn, tiềm năng khủng bố đến mức nào, cái này giải phóng liền cường đại đến mức nào. Cỗ này lực lượng, người hẳn là minh bạch mạnh bao nhiêu a? Kiếm linh thanh âm, đều trở nên trầm thấp lên, thần thiên ánh mắt lẫm liệt, hắn đương nhiên biết rõ, cỗ này giải phóng lực lượng mạnh bao nhiêu. Ta minh bạch, nhưng cái này cũng không thể ngăn cản quyết tâm của ta, đúc lại đế linh, phóng thích phong ấn, đây không phải ngươi tâm nguyện của ta sao? Không, đây chẳng qua là tâm nguyện của ngươi mà thôi. Âm ầm nổ vang thanh âm quanh quẩn, còn chưa lấy lại tinh thần, thần thiên đã bị đánh bay ra ngoài. Kiếm linh cái kia tuyệt đối vô cùng khủng bố khí tràng, nhấc lên sóng to gió lớn. Chỉ một cú đánh, thần thiên vậy mà vô lực ngã trên mặt đất, toàn thân nhiễm đỏ máu tươi. Không hổ là đế linh a, ngã xuống đất thần thiên, trong lòng đúng là hiện ra một cỗ cảm giác vô lực. Chương 2492, kiếm linh thủ hộ đồ vật. Kiếm linh thế giới, thần thiên nếm được 10 năm sau bại hoàn toàn. Đúng vậy, đây là một trận chính diện giao phong bên trong đối quyết. Nhưng kết quả, lại ngoài dự liệu, thần thiên bại hoàn toàn. Ở tiên pháp kim thân hình thức phía dưới, có được vô cùng vô tận lực lượng thần thiên, thậm chí có thể sử dụng ra đủ loại bất đồng thuộc tính lực lượng, thậm chí cả sinh tử đều có thể biến ảo thành thuộc tính thần thiên, ở đế linh giải phóng trước mặt, cuối cùng lấy kết cục thảm bại. Hắn tịch mịch thân ảnh, rơi vào trên vách núi đá. Toàn thân nhuộm máu tươi, cho dù là sinh thuộc tính vần quanh, nhưng như cũng không che giấu được vết thương của hắn. Nhưng bất quá cho dù lại làm sao chật vật, cái kia một thân bá khí, vẫn như cũng không giảm mảy may. Liền sinh tử thuộc tính, vậy mà đều không dùng, giao phong nửa canh giờ. Từ thần thiên lần thứ nhất bị đả thương thời điểm, đế linh mang đến đau xót hắn nhất định phải toàn bộ tiếp nhận, mà kết quả cuối cùng, tích lũy quá nhiều tổn thương, đệ nhị kiếm hồn giải phóng, để lực lượng phóng thích đến vô hạn lớn. Hơn nữa, còn có vô địch kỹ cùng vô song kỹ gia trì. Đối mặt dạng này đế linh, căn bản không có kẽ hở. Tuy nói như thế, có thể kiếm linh từ đầu đến cuối không có cho thần thiên một kích chí mạng. Hắn thanh kiếm kia, chưa từng đâm vào thần thiên thân thể. Thần thiên bị thương, tất cả đều là bị kiếm khí cùng kiếm chảm gây thương tích. Nhưng dù vậy, cũng làm cho thần thiên khổ không thể tả. Đế linh giải phóng, thực sự ngoài ý liệu cường đại. Nhưng thần thiên vẫn là lựa chọn lại một lần nữa đứng lên. Đế linh ánh mắt đã xảy ra biến hóa vi diệu, kiếm chỉ thần thiên lạnh lùng nói ra, chuyện cho tới bây giờ, ngươi còn không dự định từ bỏ sao? Từ bỏ sao, ta cũng không biết ha, nhưng là ta biết, chỉ cần ta ở trong này từ bỏ, giữa chúng ta từng có liên hệ liền sẽ triệt để cắt đứt ha. Thần thiên hỏi, hắn, để kiếm linh cơ thể hơi chấn động một cái. Vậy thì thế nào đây? 10 năm trôi qua, không có ta cũng giống như nhau, đế linh kiếm lực lượng ngươi y nguyên có thể sử dụng. Kiếm linh bình tĩnh nói, có thể đó cũng không phải là ngươi ta kỳ vọng như thế. Không, cứ như vậy đã rất khá, thần thiên, ngươi rời đi a, chuyện cho tới bây giờ, ngươi đã không phải là đối thủ của ta, đối mặt giải phóng năng lực ta, ta lực lượng là phía trước gấp trăm lần. Ngươi suốt đời sở học, vẫn như cũng không phải là đối thủ của ta, bởi vì nơi này là thuộc về ta thế giới. Kiếm linh lực lượng xác thực rất mạnh, nhưng là chưa nói tới nghiền ép thần thiên. Bất quá bởi vì thần thiên sâu nằm ở kiếm hồn thế giới, cho nên thần thiên mới có thể khắp nơi bị quản chế. Nếu như buông tha mà nói, đó cũng không phải là ta. Sinh tử thất trọng thiên, thần thiên sinh cùng tử thuộc tính quanh quẩn ở đế linh kiếm bên trên, nhưng lại xúc thế không phát. Bởi vì hắn minh bạch, vô luận kết quả làm sao, kiếm linh tốc độ trên mình, sinh tử thuộc tính thất trọng lực lượng, quá mức bá đạo, liền xem như thần thiên cũng vô pháp thời gian dài sử dụng, coi như ở tiên pháp hình thức phía dưới, đều sẽ có rõ ràng tiêu hao. Mặc dù tiên pháp năng lượng vô cùng vô tận, nhưng trên thực tế, thần thiên hiện giai đoạn tiên pháp chỉ là sơ kỳ kim thân mà thôi. Nếu như có thể tiến hơn một bước mà nói, hắn liền có thể càng mạnh. Đáng tiếc, chỉ tu luyện 10 năm, còn không có đạt tới tiên nhân chân chính cấp bậc. Sử dụng vượt qua tiên pháp vật dẫn thừa nhận năng lượng, tiên pháp vẫn như cũ sẽ tiêu hao quá độ, thậm chí sẽ sớm giải trừ kim thân. Sinh tử thất trọng thiên lực lượng, hiển nhiên liền vượt qua tiên pháp phụ hạch. Lấy lực lượng bây giờ của hắn, còn có thể sử dụng ra 5 lần. 5 lần về sau, liền sẽ liên quan cái này tiên pháp hình thức cùng một chỗ biến mất. Cho nên, hắn nhất định phải đưa cho chính mình chế tạo ra có thể chiến thắng kiếm linh cơ hội. Thần thiên, nghĩ tới một loại khác phương thức chiến đấu. Hắn sử dụng 4 cái phân thân, tính cả hắn cùng một chỗ chính là 5 người. Còn lại 4 người, nhất định phải cho hắn sáng tạo ra có thể chiến thắng đối thủ cơ hội. Nghĩ chế tạo khe hở sao? Vô dụng, người quên ta cũng biết thần niệm thiên hạ sao? Thần niệm trạng thái phía dưới, kiếm linh có thể quen thuộc thần thiên nhất cử nhất động. Thậm chí thần niệm thiên hạ tại đột phá đệ lục trọng về sau, đã sớm có thể dự đoán đối thủ hành động, thậm chí là chiến đấu quỹ tích, thậm chí ở vô ngã cảnh giới phía dưới, có thể liên hợp thần niệm nhìn thấy đối thủ tương lai động tác. Đây là một loại năng lực đáng sợ, thần thiên cũng có, nhưng bởi vì kiếm hồn không gian ảnh hưởng, kiếm linh sẽ tận lực chế tạo ra khe hở, để thần thiên nhìn thấy không chân thực tương lai. Trong nháy mắt phán đoán sai lầm, thì sẽ là tổn thương chí mạng. Thần thiên vết thương trên người, chính là như vậy xuất hiện. Chỉ có một lần cơ hội, thần thiên đem 5 lần cơ hội, tập trung vào một lần này lên. Bởi vì hắn biết rõ, một lần thử nghiệm nếu như thất bại, nhất định sẽ gây nên kiếm linh cảnh giác. Hắn nhất định phải tìm kiếm mấu chốt nhất một đòn. Phân thân động, bởi vì khí tức lực lượng cơ hồ đều giống như đúc, liền xem như kiếm linh cũng không có cách nào phân biệt rốt cuộc ai mới là bản thể. Nhưng để thần thiên ngoài ý muốn đúng, kiếm linh lại phân thân ra 10 cái. Điểm này vượt ra khỏi thần thiên ngoài dự liệu, nhưng cái này cũng sẽ không ảnh hưởng thần thiên quyết tâm. Trong chốc lát ngẩng cao chiến đấu, sinh tử thất trọng lực lượng tập trung ở trên thân kiếm, thần thiên thân ảnh không ngừng lắc lư, tìm kiếm lấy một kích chí mạng. Nhưng ở không xác định tình huống phía dưới, song phương giao chiến lại là bắn ra kịch liệt nổi giận. Đem lực lượng tụ tập ở trên thân kiếm, xúc thế không phát, nhưng mỗi một lần thông thường va chạm nhưng như cũng có thể có được thất trọng sinh tử lực lượng. Không hổ là chủ nhân của ta, liền ý nghĩ đều như vậy đặc biệt. Nếu là đổi lại thường nhân, đã sớm không cách nào sử dụng như ngươi loại này tần số cao chiến đấu, không, phải nói, bọn họ đã sớm thua ở ngươi tiên pháp kim thân phía dưới. Kiếm linh hết sức tự hào nói, thần thiên cường đại, như cùng hắn tự thân kiêu ngạo đồng dạng, làm cho người vui mừng. Nhưng đối mặt khích lệ, thần thiên ánh mắt lại càng thêm lạnh lùng lên. Hắn không thể để cho kiếm linh xem thấu ý đồ của mình. Đáng tiếc, trình độ như vậy ta có thể làm mạnh hơn ngươi. 10 cái phân thân trên thân kiếm, vậy mà tụ tập vô địch kỹ thiên linh đế hồn trảm. Đây chính là thiên linh kiếm hồn trảm phía trên trảm kích. 10 cái này phân thân mỗi một lần phóng thích kỹ năng thời điểm, cũng là vô địch trạng thái. Thần thiên phân thân khổ không thể tả. Bất đắc dĩ, một người thả ra sinh tử thất trọng thiên lực lượng, lập tức mang đi 2 cái kiếm linh phân thân. Thần thiên ánh mắt lại một lần âm hàn lên, còn có 4 lần cơ hội. Trong lòng của hắn đếm thầm lên, kiếm linh phân thân công kích cũng càng ngày càng năng lệ. Giao chiến bên trong, song phương công kích cũng biến thành mãnh liệt lên, kiếm quang cuốn lên, kiếm khí tùy ý, toàn bộ kiếm hồn không gian đều tràn đầy ở kiếm khí phong bạo bên trong. Tiếp đó, Thần Thiên dùng hai cái phân thân đại giới đổi đi đối phương bốn người. Thần Thiên nơi này chỉ còn lại có một cái phân thân, mà đối phương còn thừa lại ba cái. Sau cùng một cái phân thân nhất định phải mang đi hai người khác. Nhưng Thần Thiên sắc mặt cũng đã tái nhợt, thậm chí kim thân quang mang đều giảm bớt mấy phần. Ngươi thoạt nhìn tiêu hao rất lớn a. Kiếm Linh cười nói, ngươi chống đối công kích của ta cũng không khả năng chuyện gì đều không có a. Thần Thiên đáp lại nói, hừ, nhưng thua vẫn là ngươi. Kiếm Linh lạnh rên một tiếng, Thần Thiên không nói bại tính cách, một lần này hắn lại có mấy phần chán ghét. Nhưng đối mặt Thần Thiên hắn hết sức rõ ràng, chỉ có đánh tới đối phương chịu phục vì đó, trận chiến đấu này mới có thể kết thúc. Thần Thiên cùng cái cuối cùng phân thân gật gật đầu, hai người đồng thời xông lên hư không, sinh tử dung, sinh tử thất trọng thiên dung hợp, cỗ này lực lượng, bá đạo phi phàm, người bình thường, không cách nào chống lại, cho dù là Kiếm Linh cường giả như vậy, chỉ sợ cũng không cách nào chống lại. Âm dương thái cực đồ án, tập trung ở cùng một chỗ. Thần Thiên dưới chân, càng là vạn trọng trận pháp ngưng kết. Cổ chân đạo pháp nở rộ, thiên khung rất đầy quang huy, quả thực nhìn người nhìn thấy mà giật mình. Áo nghĩa, vạn trọng kiếm trận, vạn trọng kiếm trận, kiếm ý lập tức tản ra, đầy trời kiếm vũ rơi xuống đất, đập trúng mặt đất, liền như là pháo đài thanh âm đồng dạng, toàn bộ mặt đất đều trực tiếp xuất hiện nát ngấn. Ở cái kia cuồng bạo kiếm vũ, Kiếm Linh phóng xuất ra cực hạn kiếm trảm, đầy trời kiếm ý đối oanh, trọng trọng rơi xuống, bầu trời rất đầy bầu trời chùm sáng, lan tràn toàn bộ kiếm hồn không gian. Ân, chuyện gì xảy ra? Kiếm Linh đột nhiên ánh mắt lẫm liệt, Thần Thiên phân thân biến mất, không có khả năng, ngươi thua. Phân thân đột nhiên xuất hiện ở phía sau hắn, thất trọng dung hợp sinh tử chi lực, toát ra đáng sợ khí tức hủy diệt. Không tốt, Kiếm Linh thầm nói không tốt, sau cùng hai cái phân thân đột nhiên ngăn tại trước người hắn. Sai, đây mới là, trong hư không một đạo kiếm mang, vậy mà trực tiếp biến hóa thành Thần Thiên bộ dáng. Thần Thiên lòng bàn tay hội tụ năng lượng, tại thời khắc này trực tiếp đánh vào Kiếm Linh thân thể. Mà sau lưng phân thân cũng trực tiếp đem bản thân dẫn bạo, thất trọng thiên lực lượng, quét sạch thiên địa, Kiếm Linh bản thể cùng phân thân đều hứng chịu tới trọng thương. Vô địch kỹ, kiếm hồn thuẫn, nghìn cân treo sợi tóc thời khắc, Kiếm Linh bản thể thả ra vô địch phòng ngự trạng thái. Thần Thiên còn dư lại bản thể, lộ ra kinh ngạc. Ngươi quên, thần niệm lực lượng có thể nhìn thấy ngắn ngủi tương lai sao? Kiếm Linh nụ cười, để Thần Thiên biểu lộ ngưng kết. Vô địch phòng ngự chỉ có 3 giây, nhưng ngay tại lúc này, lại có thể tránh thoát tổn thương chí mạng. Liên loại chuyện này đều có thể làm được sao? Thần Thiên nói ra, đương nhiên, Kiếm Linh thuộc về duy nhất thần khí, rót vào tâm huyết của ngươi, ngươi lúc đó vì chế tạo Kiếm Linh mà sáng tạo tất cả kỹ năng, thanh kiếm này, đều có thể ở cái thế giới này, thực hiện. Kiếm Linh hưng phấn nói, là ngươi bại, Kiếm Linh kiếm trảm, tạo thành cường đại quang huy, bao phủ Thần Thiên thân thể. Ở nơi này chùm sáng bên trong, Thần Thiên bị triệt để bao phủ. Cứ như vậy, đều kết thúc. Kiếm Linh thần sắc, lại có mấy phần cô đơn. Đúng vậy a, kết thúc. Liền ở Kiếm Linh trơ mắt nhìn xem đem Thần Thiên thôn diệt ở nơi này cường đại trong kiếm ý thời điểm, phía sau của hắn, lại truyền đến giống như mở mịt tiếng người. Kiếm Linh thần sắc sững sờ. Một cái đen nhánh đế linh, đâm xuyên qua thân thể của hắn. Ở đâm thủng qua một khắc này, Kiếm Linh cái kia một thân chiến giáp bị dính vào bóng tối quang mang. Bóng tối khí tức, bắt đầu không ngừng thôn phệ thân thể của hắn. Từ đâm thủng qua vị trí bắt đầu lan tràn, đầu tay, chân. Cuối cùng, hết thảy tất cả đều bị nhuộm đen, làm hai mắt cũng nhuộm thành bóng tối thời điểm, Kiếm Linh trầm mặc. Cuối cùng, vẫn là như vậy, đây là có chuyện gì? Thần Thiên không nghĩ tới, của mình kiếm đâm xuyên Kiếm Linh về sau, vậy mà lại phát sinh biến hóa như thế. Nhìn xem triệt để nhuộm đen Kiếm Linh, trong mắt của hắn, lộ ra không thể tưởng tượng nổi thần sắc. Kiếm Linh nhếch miệng cười một tiếng, ta nói qua, người ta bảo vệ khác biệt. Ngươi nghĩ bảo vệ là ngươi suy nghĩ bảo vệ tất cả, nhưng ta chỉ là muốn thủ hộ ngươi một người mà thôi. Ngươi nếu nhuộm đen, ta há có thể trắng. Ở Kiếm Linh nhuộm đen dưới thân thể, trận chiến đấu này tựa hồ kéo xuống màn che. Chương 2493, Ma Môn Chi Chủ. Ngươi nếu nhuộm đen, ta há có thể trắng. Đây là có chuyện gì? Thần Thiên cảm giác mình kiếm đã mất đi khống chế, cô kia hắc ám, ở bằng tốc độ kinh người thôn diệt Kiếm Linh. Nhưng Kiếm Linh sau cùng thần trí cũng bị hắc ám thôn phệ thời điểm, cặp mắt của hắn triệt để biến thành hắc sắc. Hai thanh kiếm đều đen như mực, nhuộm đen trên đường, ngươi độc tấu, ta lại có thể gặp ngươi một người rơi vào thâm uyên. Độc tấu, Kiếm Linh trong lòng tựa hồ quanh quẩn như vậy lời nói. hắn rốt cục vẫn là không thể ngăn cản thần thiên, tất nhiên không cách nào ngăn cản, cái kia chỉ có cùng hắn cùng nhau rơi vào thâm uyên. Nhuộm đen chi đạo, đồng hành con đường, há có thể độc thoại. Thần thiên kiếm, cuối cùng vẫn là đâm vào kiếm linh trên thân. Kiếm linh cũng trong nháy mắt lấy một loại không cách nào giải thích tư thái trở lại thân, cái thanh kia đồng dạng trở nên đen nhánh kiếm, đâm vào thần thiên buồng tim. Việc đã đến nước này, cứ như vậy đi, ta bảo vệ người, từ đầu đến cuối chỉ có ngươi một cái mà thôi, tất nhiên không thể ngăn cản ngươi biến bạch, vậy chỉ có thể cùng ngươi cùng một chỗ nhuộm đen. Đen A, điên cuồng A, dùng tay của ngươi, ta vì ngươi nhuốm máu sa trường, nhường ngươi, trở thành cái thế giới này vương. Hai cỗ lực lượng dung hợp, thần thiên trên người hắc ám càng đậm, càng thêm đen, càng đáng sợ hơn, càng thâm thúy hơn. Nghe cho kỹ thần thiên, dung hợp về sau, ngươi sẽ được lực lượng mới, tên là thần giới lực. Nhưng ngươi thần giới lực là lấy kiếm làm phát động tiền đề. Ngươi muốn tùy tâm sở dục khống chế cỗ này lực lượng, còn cần thời gian rất dài tu luyện, nhưng ít ra trước mắt đến xem, đã đủ rồi. Mở ra vãng sinh bia A, kiếm linh nói ra, đây là ý gì, thần thiên không hiểu, ta sẽ xé rách thời gian kẽ hở, ngươi mở ra vãng sinh bia, chỉ ít có thể thu hoạch được 100 năm, thần giới lực ngươi mặc dù lấy được, nhưng còn không thể khống chế, nếu có thể dung hội quán thông, trận này vận mệnh chuyến đi, có thể ngăn cản ngươi người, nên không có mấy. Vì sao, ngay từ đầu muốn ngăn cản, kiếm linh mỉm cười, lại không cách nào giải thích, có lẽ quãng đời còn lại, ngươi sẽ minh bạch, hiện tại chiếu ta tới làm, thời gian của ta không nhiều lắm. Kiếm linh có chút hấp tấp nói ra, hắn thời gian còn lại không nhiều, ta còn rất nhiều vấn đề, thần thiên muốn hỏi còn rất nhiều, về sau, ngươi tự sẽ minh bạch ta hôm nay nói tới tất cả. Kiếm linh đã không đợi thần thiên đặt câu hỏi, xé rách thời gian kẽ hở, thần thiên cũng chỉ có thể mở ra vãng sinh bia, thời gian trôi qua gia tốc. Thần giới lực là một loại năng lượng đặc biệt, linh võ đại lục còn có rất nhiều người không cách nào tưởng tượng sự tình, đế kiếp thời gian mặc dù đã gang tấc, nhưng ít thì 100 năm, nhiều thì thời gian 500 năm mới có thể dần dần mở ra. Ngươi còn có thời gian, thần giới lực có thể cho ngươi có được chống lại thần thủ đoạn, có thể nói là thần chi lực. Bắt đầu tu hành A, ở thời gian trong khe hẹp, thần thiên bắt đầu đối thần giới lực tu hành, vừa tu luyện, chính là 80 năm, nhưng ngoại giới, cũng bất quá một canh giờ mà thôi. Thần thiên thiên phú khủng bố cỡ nào, kiếm linh là biết đến, thần thiên hao tốn ngắn ngủi một năm thời gian, liền đã hiểu thần giới lực, hơn nữa bản thân bắt đầu tu hành. Mà ở cái này tu hành trong quá trình, kiếm linh đã triệt để hóa thành hắc ám, thậm chí ngay cả hắn thổ tức, đều biến thành hắc sắc. Đang hướng về sau, kiếm linh thân ảnh bắt đầu như ẩn như hiện, liền như là muốn biến mất một dạng. Thần giới lực ta đã khống chế, vô song kỹ, vô địch kỹ, thậm chí là giải phóng lực lượng, ở ngươi kiếm đâm vào trong lòng ta thời điểm, ngươi liền đã truyền thụ cho ta rồi a hát. Tất nhiên đều có thể thực hiện, như vậy sau cùng kỹ năng, phải chăng cũng có thể truyền thụ cho ta? Thần thiên hỏi, nhưng nâng lên chuyện này thời điểm, kiếm linh lại lạ thường trầm mặc. Chỉ có điểm này, ta không thể đáp ứng ngươi, nếu ngươi nói tới làm thật, vậy cái này cỗ lực lượng, lại là cải biến thế giới mấu chốt. Ta sẽ không truyền cho ngươi. Kiếm linh, hết sức kiên quyết nói ra, việc đã đến nước này, người ta đã lần thứ hai hòa làm một thể, người không truyền ta, ta cuối cùng cũng sẽ dựa vào lực lượng của mình, thu hoạch được. Kiếm linh nghe vậy, trầm mặc, cho nên a, đây mới là ta ngăn cản ngươi nguyên nhân. Bất quá ngươi khăng khăng như thế, vậy ta liền đem giao cho ngươi, nhưng nhớ lấy, tuyệt đối không thể sử dụng. Yên tâm, ta sẽ không như vậy ngốc, thần thiên đáp lại nói, đây chính là sau cùng. Kiếm linh điểm ngón tay một cái thần thiên mi tâm. Thân ảnh của hắn, tiêu tán như yên, ngươi thế nào, thần thiên, lại tới đây, có lẽ là mới vận mệnh, bất kể như thế nào, ta sẽ khai tâm cùng với ngươi. Vì sao không nói cho ta, thần thiên phát hiện, kiếm linh tồn tại bản thân, bắt đầu biến mất. Kiếm linh cười, bởi vì, ngươi nhất định sẽ ngăn lại, nhưng ta giống như ngươi, hết lần này tới lần khác như vậy cố chấp. Để nụ cười, ngừng kết tại hư không, cuối cùng liền như là một trận bụi mù một dạng, biến mất ở kiếm hồn thế giới. Làm bóng tối năng lượng tụ tập ở thần thiên cái trán hóa thành một chuôi hỏa diễm cỡ nhỏ lợi kiếm bộ dáng về sau, kiếm linh biến mất. Từ đó thần thiên cái trán nhiều hơn một cái hình kiếm dấu vết. Thần thiên ngửa mặt lên trời gào thét, kiếm hồn thế giới đổ sập, cái kia vô song hắc bạch đế linh, phóng lên tận trời, hóa thành một vệt ánh sáng khung, xông lên vân đỉnh. Liền như là đang phát tiết trong lòng của hắn không cam lòng một dạng. Mà thần thiên, thì tại kiếm hồn thế giới, khóc không thành tiếng. Hình ảnh nhất chuyển, giờ này khắc này nơi đây, cổ thành vân đỉnh phía trên, thần thiên cùng khí thiên đế giằng co, bá đạo kiếm linh hiện ra phi phàm lực lượng, vậy mà có thể chống lại khí thiên đế. Là vừa rồi thanh kiếm kia, hắn thế mà hàng phục thanh kiếm này sao? Không, đó vốn chính là hắn kiếm a. Đám người rốt cục lấy lại tinh thần, cái kia thần kiếm cũng không phải là vật vô chủ, mà là sáng sớm là thuộc về người khác. Tên kia, rốt cuộc là ai vậy? Đinh tai nhức óc kinh thiên âm thanh, nối liền không dứt truyền ra. Toàn bộ trên tòa thành cổ phía dưới, không ai không phải kinh hô trận trận. Khí thiên đế mạnh, liền hoàng tộc phong mang đều có thể ma diệt. Đối mặt người thanh niên này, lại có loại cảm giác bất lực. Xưng tên ra, 1-2, 2-3 ngăn trở công kích của mình, khí thiên đế đã minh bạch, người trước mắt, tuyệt không có khả năng là không có tiếng tăm gì người. Tất nhiên là đại lục này, đứng đầu tồn tại, ta không phải để chiến đấu, cũng không muốn làm không có ý nghĩa tranh đấu. Người ta đều thối lui một bước, chậm đợi vận mệnh chi thành làm sao. Thần thiên tuyệt không phải sợ địch nhân, chỉ là loại này chiến đấu, không có chút ý nghĩa nào. Hắn đã thử qua kiếm, cũng minh bạch lực lượng của mình rốt cuộc đến loại kia giai đoạn, hiện tại thần thiên muốn làm nhất chính là kết thúc vận mệnh hành trình. Bởi vì, thu hoạch được lực lượng mới hắn, đã không cách nào ở Cửu Châu Đại Lục chờ đợi, hắn muốn đi làm, bản thân việc. Ngươi, khí thiên đế bị người không nhìn, lửa giận trong lòng sôi trào, ngươi không chiến cũng phải chiến, thương minh thần giới lực, vô hình thần giới lực, thiên thể thần giới lực, khí thiên đế giận dữ, thiên địa biến sắc, ba đại thần giới lực phóng lên tận trời. Toàn trường người, nhịn không được hít sâu một hơi, đây là, ba đại thần giới lực, khí thiên đế một người, độc hữu ba đại thần giới lực. Đây là cái gì quái vật, một loại thần giới lực, cũng làm người ta đã không thể chống đỡ được, mà hắn thế mà có được ba đại thần giới lực. Đây quả thực là quái vật trong quái vật, khí thiên đế biểu hiện ra lực lượng, kinh hãi toàn trường. Chỉ có thần thiên vẻ mặt đạm mạc, ba loại sao, so thần thiên nắm trong tay lực lượng còn nhiều hơn, nhưng thần thiên thần giới lực là thuộc về đế linh, mà không phải là bản thân. Nhưng đây cũng là thuộc về bản thân lực lượng, bởi vì đế linh là thần thiên sáng tạo. Vận mệnh chi thành, quả nhiên ngọa hổ tàng long, thần thiên cười, ánh mắt trở nên chiến ý dâng cao. Cường giả như vậy khiêu chiến, thần thiên há có thể lùi bước e ngại. Hai người đồng thời thăng nhập thiên khung phía trên, thần uy phóng xuất ra hắc lôi va chạm. Muốn chiến sao, đối mặt ba loại thần giới lực khí thiên đế, đối phương vậy mà lựa chọn chiến đấu. Trước đó đám người còn tưởng rằng hắn sợ, nhưng bây giờ, hắn cử động này há chẳng phải là nói rõ, khí thiên đế hiện tại có tư cách cùng mình một trận chiến sao. Gia hỏa này đến tột cùng là ai? Vạn trọng đạo, vạn kiếm trận, thần thiên lấy vạn trọng đạo pháp tới trước một đợt, ngàn vạn kiếm pháp rơi xuống đất, trực tiếp bị vô hình lực lượng hôi phi yên diệt. Thần thiên lại không có chút nào nhục chí. Thương hải đảo, rời sông lấp biển, trống rỗng xuất hiện biển cả, phảng phất muốn bao phủ tất cả. Thương minh thần giới lực, thương hải, so thần thiên vạn trọng đạo càng kinh khủng hơn sóng biển thôn diệt hắn lực lượng, thậm chí thẳng bức thần thiên đi, phảng phất muốn đem hắn hủy diệt một dạng. Cổ chân đạo pháp, trăm tầng rasomong, trăm tầng phòng ngự, to lớn quỷ môn xuất hiện ở đám người trong tầm mắt, thương hải lực lượng đâm cháy một đạo lại một đạo quỷ môn, thẳng đến trăm cửa lúc mới ngăn lại cỗ này cường đại thần giới lực. Lực lượng của ngươi rất đặc biệt, không giống như là chín cảnh cùng thiên đô người. Lực lượng của ngươi cũng rất kỳ lạ a, có đúng không, chỉ là kỳ lạ sao? Vậy ngươi gặp qua, từ trên trời giáng xuống tinh cầu sao? Khí thiên đế nhếch miệng cười một tiếng, ngươi có ý tứ gì? Thiên thể, vẫn lạc, khí thiên đế một quyền đánh ra, vậy mà hội tụ bầu trời phía trên lực lượng, việc này, bên ngoài bên trên bầu trời, một cái to lớn hình cầu rơi vào linh võ đại lục phương hướng. Đập ra tầng khí quyển, xông vào vân tiêu, một cái to lớn hình cầu, rơi vào cổ thành trên không. Khí thiên đế hỗn đản này, là muốn hủy toàn bộ cổ thành không được. Loại trình độ này công kích, ta nghĩ coi như ta không xuất thủ, những người khác cũng đều vì ta giải quyết cái phiền toái này a. Thần thiên cười cười. Khí thiên đế làm đầu óc choáng váng, thế mà trực tiếp đem tinh cầu cho đập xuống. Là cái nam nhân, liền tiếp ta một chiêu. Khí thiên đế không nghĩ tới, người trước mắt vậy mà như thế vô sỉ. Trận chiến đấu này, vốn là ngươi làm cho. Hỗn đản, tức chết ta rồi, ngươi nếu là nam tử Hán đại trượng phu, liền đường đường chính chính cùng ta quyết đấu, bằng không, ta khí thiên đế xem thường ngươi. Cường giả chân chính, coi như đối mặt cái chết công kích, cũng sẽ không lui ra phía sau. Khí thiên đế tiếp tục nói. Ngươi nói không sai, ta liền đón ngươi một chiêu lại có làm sao? Lôi âm như lai ấn, oanh, kim quang vạn trưởng, thần thiên chắp tay trước ngực, ngồi ngay ngắn trên tầng mây. Phía sau của hắn, xuất hiện một cái to lớn kim thân Phật tượng, ánh sáng cổ thành, chiếu rọi thiên khung. A-di-đà Phật, thiện tai, thật cường đại Phật chi lực. Phật cùng cổ đạo Pháp, ta biết hắn là ai? Trong đám người, có người đột nhiên mở miệng nói ra. Trong nháy mắt, hấp dẫn ánh mắt mọi người, hắn là ai? Chung kết chi thành, Ma môn chi chủ. Chương 2494, kịch chiến khí thiên đế. Chung kết chi thành, Ma môn chi chủ. Cái gì? Một câu kích thích ngàn cơn sóng, đám người rung động thanh âm càng là quanh quẩn trên không cổ thành. Tất cả mọi người rung động khó nói lên lời. Ma môn chi chủ, kia là ai? Không ít chín cảnh thiên đều người, đối cái này Ma môn chi chủ đúng là không biết chút nào. Nhưng nhìn thấy những người khác này sắc mặt trắng bệch, ánh mắt có thể biết rõ, lai lịch người này phi phàm, tuyệt không đơn giản, thậm chí chính là cùng khí thiên đế một loại cường đại nhân vật. Thiên sách chi nhân, Ma môn chi chủ, không nghĩ tới, hắn thế mà ở tòa thành cổ này. Càng không có nghĩ tới, cái kia hỗn đản thế mà chiếm được bá đạo như vậy thần binh lợi khí. Đám người hận ý, quả thực không có chút nào che giấu. Ma môn chi chủ, tựa hồ rất nổi danh, bất quá thế mà có thể cùng khí thiên đế tranh cao thấp một hồi, đích thật là phi phàm người. Người chung quanh, truyền đến tiếng nghị luận, tiểu hòa thượng, người này Phật chi lực thật bá đạo. Nhâm phiếu miểu nhìn về phía Phật hương tiểu hòa thượng, tiểu thí chủ Phật lực, ở ta Phật hương, nhưng tại ba vị trí đầu. Tiểu hòa thượng rung động nói ra, mạnh như vậy, ân, chỉ là, cái kia thí chủ trên người mảy may không che giấu được ma ý, còn có cái kia đạo pháp lực lượng, bây giờ còn xuất hiện Phật chi lực, quả thực không thể tưởng tượng, đây mới là làm cho người rung động sự tình. Hòa thượng liếc mắt xem thấu thần thiên trên người chỗ tô lên lực lượng. Thần thiên ma lực, từ ban đầu liền không có tận lực ẩn tàng, chỉ cần có lòng, đều có thể cảm nhận được thần thiên trên người cỗ kia bá đạo vô cùng ma uy. Bởi vì ở thần uy thả ra thời điểm, hoặc nhiều hoặc ít mang theo thuộc về bản thân mạnh nhất khí tức. Mà thần thiên bây giờ mạnh nhất là ma lực, không hề nghi ngờ. Chỉ dựa vào khí thế, liền có thể sinh ra mạnh mẽ như vậy ảo giác. Các ngươi có không có cảm thấy, cái kia Phật cao hơn lớn hơn? Đám người rung động nói ra, không phải cảm thấy, mà là sự thật. Phật đang lớn lên, to lớn Phật, cơ hồ bao phủ cổ thành thương khung, nhưng dù vậy, ngẩng đầu nhìn cũng rất cái kia vẫn lạc tinh cầu so ra, quả thực tiểu vu gặp đại vu, chỉ là loại trình độ này mà nói, còn thiếu rất nhiều. Ma, thần thiên ở Phật trên thân, rát lên một tầng ma. Ma lực, khủng bố như vậy, thôn thiên mà lên, vậy mà trùm lên Phật trên thân, Phật cùng ma tôn tượng, vậy mà xuất hiện ở cùng một phía trên. Quả thực người xem trợn mắt hốc mồm, ma Phật song tu, lại còn có thể tương sinh tương dung, trong thiên hạ tiếng kinh hô, quả thực đinh tai nhức óc. Phật độ ma y, chỉ có thể dùng quỷ dị để hình dung bọn họ nhìn thấy một màn. To lớn Phật ma lại bắt đầu không ngừng bành trướng, thậm chí lực lượng là phía trước mấy chục lần. Người quả nhiên rất kỳ lạ a, bất quá chỉ là như thế, còn chưa đủ. Khí thiên đế tên kia, rốt cuộc lại kéo ra thiên thể thần giới lực, tinh cầu kia dần dần tới gần, cũng dần dần biến lớn. Quả thực so một cái xích hồng đại lục còn kinh khủng hơn. Lực lượng này nếu là nện xuống đến, quả thực có thể thiên băng địa liệt. Đám người thậm chí có chút hoài nghi, loại trình độ này công kích, có thể hay không đem linh võ đại lục đều trực tiếp hủy diệt. T, xác thực, so tưởng tượng còn kinh khủng hơn, thần thiên không nghĩ tới, khí thiên đế lực lượng, vậy mà cường đại đến đây. Chỉ bằng vào ma Phật lực lượng còn chưa đủ lấy chống lại sao? Chỉ có thể dùng thượng thần chi lực, thần thiên ánh mắt run lên, bởi vì làm như vậy, rất có khả năng tiết lộ thân phận của mình, nhưng chuyện cho tới bây giờ tựa hồ đã trở nên không phải trọng yếu như vậy. Hắn sớm muộn sẽ bại lộ, vận mệnh chuyến đi, muốn có được thiên thư, cũng chậm sớm sẽ cùng những tên kia giao thủ. Việc đã đến nước này, thân phận cái này cái gì đã không thể trở ngại thần thiên quyết tâm. Thần chi lực phóng thích, Phật độ ma y, ma khoác thần giáp, thần ma Phật chi lực, tách ra vạn trượng quang mang. T, nói đùa cái gì, đây là lực lượng gì, thế mà mang theo thần giới lực, đám người kinh hô lên, thần thiên biểu hiện quả thực quá mức kinh người, nhìn chính bọn họ nhìn thấy mà giật mình. Cỗ này lực lượng, cũng thật là đáng sợ a. Tên kia, là từ đâu tới quái vật a? Ma môn chi chủ, quả thực sâu không lường được, cửu châu đám người, kinh hô liên tục, ma môn chi chủ càng mạnh, đối bọn hắn mà nói càng là tin tức xấu. Xem như địch nhân của hắn, đều không khỏi run rẩy một chút, đó là đến từ sâu trong linh hồn sợ hãi. A-di-đà-phật, A-di-đà-phật, tiểu hòa thượng, người cũng đừng lại cái kia niệm chú, người nhanh giải thích một chút. Toàn bộ thiên đô người, đều đem ánh mắt đặt ở hòa thượng trên người. Võ đạo song tu, cũng đã là truyền kỳ, ba loại khác biệt võ đạo, đem hắn tu luyện tới cực hạn, còn có thể hòa làm một thể, cho dù là cái này linh võ đại lục lịch sử phía trên, cũng lác đác không có mấy. Cái này thí chủ, chính là bất thế kỳ tài cũng. Tiểu hòa thượng nhịn không được tán dương, ta cũng không có nhường ngươi khen hắn. Một chữ, khủng bố, tiểu hòa thượng nói ra, đó là hai chữ có được hay không, ngươi đánh với hắn một trận, có mấy thành. Nhâm phiếu miểu nhìn về phía tiểu hòa thượng, thí chủ nói đùa, cái này không có cách nào kết luận. nói, Nhâm Phiếu Miểu đã thành thói quen tiểu hòa thượng nói chuyện như vậy. Ba thành, tiểu hòa thượng nói ra, a, hắn lại có ba thành cơ hội thắng ngươi. Nhâm Phiếu Miểu kinh ngạc nói, tiểu hòa thượng vậy mà lạ thường không có phủ nhận, lớn nhất phần thắng, ta đã tính qua, cái kia thí chủ trước mắt năng lượng, có thể ngang hàng ta ba thành. T, Thiên Đô người hít sâu một hơi, cái này tiểu hòa thượng mẹ nó cũng là một cái chân chính quái vật a. Lực lượng như vậy, thế mà chỉ là hắn ba thành. Lại biến lớn, đám người nhìn xem trên bầu trời to lớn thần ma Phật tôn giống. Lớn vô dụng, muốn gánh vác được cỗ lực lượng kia mới được. Xem ra đến bây giờ, khí thiên đế, thắng chắc. Tiểu hòa thượng chắp tay trước ngực, đối với cục diện chiến đấu, tâm như gương sáng. Đối phương tuy mạnh, nhưng khí thiên đế như thế nào chỉ là hư danh hạng người. Khí thiên đế, mạnh như vậy sao? Đám người nhìn xem trên trời cao, cái kia tinh cầu khổng lồ đã rơi xuống. Cái này há chẳng phải là nói, chúng ta cũng phải chết ở lực lượng này phía dưới. Thần thiên không ngăn nổi mà nói, lực lượng này sẽ hủy diệt tất cả. Không cần sợ, có tiểu hòa thượng ở. Nhâm Phiếu Miểu trực tiếp đứng ở chú tiểu sau lưng. Những người còn lại, cũng nhao nhao đứng ở tiểu hòa thượng đằng sau. Phật viết, ta không vào địa ngục ai vào địa ngục, A-di-đà Phật. Tiểu hòa thượng híp mắt, cười nhìn lấy thần thiên phương hướng. Hắn mặc dù nói khí thiên đế tất thắng, nhưng không tới kết cục sau cùng, cũng không thể nói bừa. Thần thiên lực lượng cũng là phóng thích đến cực hạn, thần ma Phật lớn đến đáng sợ, nhưng là vẻn vẹn hình cầu một góc mà thôi. Tiếp tục như vậy, căn bản là không có cách chống lại thiên thể năng lượng. Nhưng thần thiên một điểm không hoảng hốt, ở nơi này lực lượng truy phía dưới đồng thời. Cái kia trạng thái cực hạn thần ma Phật vậy mà đột nhiên phóng xuất ra hào quang óng ánh, dưới cái nhìn chăm chú của vô số người. To lớn thần ma Phật tôn giống, vậy mà tại thu nhỏ. Tên kia, từ bỏ hay sao? Đúng, nhất định là từ bỏ. Hỗn đản, ngươi nếu là không tiếp được một kích này, toàn thế giới đều muốn cùng ngươi chôn theo. Đám người đối thần thiên chửi rủa nói. Làm thần thiên sau lưng tôn tượng trở nên chỉ là so với hắn lớn gấp ba lúc, năng lượng toàn bộ tập trung vào cùng một chỗ. Tiểu hòa thượng đột nhiên mở hai mắt ra, sáu thành. Cái gì sáu thành, Nhâm Phiếu Miểu không giải thích được nói. Hắn lấy thắng ta lực lượng, tiểu hòa thượng mặt mũi tràn đầy kinh hỉ. Ngươi nói cái gì, tên kia không phải từ bỏ, lực lượng ngược lại tăng lên. Làm sao có thể, to lớn tôn tượng, đều trở nên như vậy nhỏ bé, còn thế nào cùng cái kia to lớn thiên thể một trận chiến. Xem tiếp đi, các ngươi sẽ biết, tiểu hòa thượng hai mắt tỏa ánh sáng, thần thiên cử động, hấp dẫn chú ý của hắn. Ở một mảnh tiếng chửi rủa bên trong, tinh thể giáng lâm, cái kia to lớn cảm giác áp bách, liền như là trăm cấp gió lốc. Toàn bộ cổ thành đều kém chút hôi phi yên diệt, thật vất vả mở ra kết giới, vậy mà lần thứ hai hủy diệt. Mất đi kết giới người bảo vệ môn, lại cuồng đung đưa trong gió. Nhưng tiểu hòa thượng vị trí chỗ ở, lại bất động như sơn. Địa phương còn lại, cũng là hào quang liên tục, không ít người đã bắt đầu dùng bản thân cực hạn lực lượng, đến ngăn cản bi kịch phát sinh. Nhưng vẫn như cũ có không ít người, cuốn vào cuồng phong bên trong, tinh thể còn không có triệt để rơi xuống, đã tạo thành sinh linh đổ thán. Loại kia tự thể nghiệm rung động, xác thực không cách nào diễn tả bằng ngôn từ. Loại vật này, lần sau hay là chớ đến, vì giết ta, thế mà đập về phía một cái tinh cầu. Thần thiên liền không chút suy nghĩ qua, có người sẽ điên cuồng tới mức như thế. Hiện tại mới sợ, không khỏi quá muộn. Sợ hãi sao, có lẽ vậy, thần thiên đối mặt khí thiên đế khiêu khích. Vậy mà mặt không đổi sắc. Thừa dịp hiện tại, ngươi còn có thể nhìn một chút thế giới này sau cùng phong cảnh. Khí thiên đế lạnh lùng nói ra, ngươi cái tên này, không chỉ là nhằm vào ta đi, dùng năng lượng lớn như vậy, nện xuống đến, những người khác cũng không khả năng không có việc gì. Thần thiên nói ra, khí thiên đế cười, ở vận mệnh chi thành, trừ mình ra, đều là địch nhân. Bao quát đồng hành đồng bạn sao? Thần thiên nói ra, đương nhiên, đồng bạn càng là không đáng giá nhắc tới. Chỉ có bản thân mới là tín nhiệm nhất mình người. Khí thiên đế cao ngạo nói ra. Thần thiên không có tiếp tục nói chuyện. Ta nếu là chặn lại, chẳng phải là cứu người trong thiên hạ. Người bằng ngươi, khí thiên đế khinh thường cười lạnh nói. Đáng tiếc a, con người của ta cũng không thích làm cái gì chúa cứu thế. Nếu là tiếp tục chống đỡ, cứu những người này, ta nghĩ bọn họ cũng sẽ không cảm kích ta. Nói một mình làm cái gì, rất nhanh, ngươi liền sẽ cùng những người khác cùng một chỗ, hồi phi yên diệt. Khí thiên đế khinh miệt nói ra, ta nghĩ đến một cái biện pháp, vừa có thể lấy ngăn lại công kích của ngươi, cũng có thể giúp ngươi một chút sức lực. Thần thiên nụ cười, đúng là vô cùng âm lãnh, ngay cả khí thiên đế, đều cảm giác không giống bình thường. Ngươi rốt cuộc lại nói cái gì? Khí thiên đế không thể nào hiểu được, thường nhân giờ phút này cũng đã sợ run rẩy, hắn lại ung dung không vội cùng mình chuyện trò vui vẻ. Thần Thiên tuét miệng cười một tiếng, đột nhiên chủ động xông về cái kia to lớn tinh thể. Thần ma Phật áo nghĩa, thần ma Phật chi lực, đại thiên thế giới, oanh, ở tất cả mọi người chú ý phía dưới, thần thiên cô kia cực hạn lực lượng, trực tiếp đem hình cầu kia oanh thành hai nửa. Làm sao có thể, lực lượng thật kinh khủng. Không tốt, hình cầu nứt, đám người rốt cuộc minh bạch, thần thiên nói tới câu nói kia, rốt cuộc là có ý gì. Làm cầu thể bị đánh thành hai nửa thời điểm, trực tiếp bắt đầu vỡ vụn, mà cái kia to lớn toái thạch, tựa như đã mất đi khống chế một dạng, từ cổ thành rơi xuống. Tên kia, nhất định chính là ma quỷ, ma môn chi chủ, người cái này hỗn đản, chửi rủa thanh âm, tràn ngập ở toàn bộ cổ thành. Chương 2495, cổ thành ba tôn. Nổ tung năng lượng, ở trong thiên địa vỡ nát, ở nơi này một giây trước đó, tất cả mọi người cho rằng thần thiên hẳn phải chết không nghi ngờ. Bởi vì hắn căn bản không có thực lực này có thể gánh vác được khí thiên đế công kích. Nhưng mà, để tất cả người chuyện không nghĩ tới đã xảy ra. Thần thiên lấy cường đại vô biên lực lượng, vậy mà trực tiếp phá hủy toàn bộ hình cầu. Nhưng tinh cầu lại ở trước mắt của bọn hắn ầm vang vỡ vụn. Cho dù là một chút chút mảnh vỡ rơi xuống đất, vậy cũng có thể so với thành trấn, vẫn thạch khổng lồ rơi xuống, nhìn tất cả mọi người nhìn thấy mà giật mình. Thần thiên cử động lần này là muốn làm cho tất cả mọi người chôn cùng. Vô số chửi rủa thanh âm quanh quẩn, đối thần thiên quả thực hận thấu xương, nhưng hiện tại bọn hắn lại không nhốt được nhiều như vậy, chỉ có thể hốt hoảng đào tẩu, có vội vàng dùng lực lượng toàn thân đến chống lại cái kia cấp tốc hạ xuống năng lượng. Bất quá cũng không ít thiên tài đứng đầu, ung dung không vội. Những cái kia cự thạch rơi vào bên cạnh của bọn hắn, không phải là bị bản thân năng lượng cường đại vỡ nát, chính là trực tiếp bị bắn đi ra, có thì còn lại là một kiếm hạ xuống, trực tiếp đem hắn chém rách mảnh vỡ. Tinh cầu vỡ vụn. Cổ thành đám người quả thực các hiển thần thông, nhưng vẫn có không ít người quấn vào cỗ này năng lượng to lớn bên trong, chết thảm ở cự thạch phía dưới. Kiểu chết này, không thể không nói quá oan uổng. Ở cái kia mãn thiên phi thạch không gian, khí thiên đế thần sắc lộ ra càng thêm âm lãnh, không cách nào tưởng tượng, cái này vô giải nhất chiêu, có thể xưng hắn tuyệt đối vô địch công kích, bị người trước mắt phá giải. Hơn nữa khí thiên đế rất rõ ràng phát giác được, đối phương có năng lực có thể trong nháy mắt hủy diệt chính mình thiên thể thần giới lực. Nhưng hắn không có làm như vậy, chính như hắn nói như vậy, hắn cũng không muốn làm một cái anh hùng. Khí thiên đế tựa hồ phát hiện chuyện thú vị một dạng, nhếch miệng cười một tiếng, người rõ ràng, có thể cứu bọn họ. Ta không phải đã nói rồi sao, chúa cứu thế, ta không hứng thú. Thế nhưng là ngươi sẽ không sợ, tất cả mọi người bọn họ đều sẽ đối với ngươi ghi hận trong lòng sao. Vận mệnh chi thành sắp đến, ngươi đây là chủ động cùng người trong thiên hạ là địch à? Khí thiên đế cười nói, a. Tựa hồ quên đi, kẻ cầm đầu là ngươi. Thần thiên hỏi ngược lại, đích thật là ta, có thể ngươi nghe được có người mắng ta sao? Bọn họ oán hận là ngươi, rõ ràng có thể giải quyết lại không giúp bọn họ. Khí thiên đế nói ra, đây chính là lòng người không phải sao? Thần thiên lên tiếng lần nữa nói ra, lòng người, có đôi khi quả nhiên càng đáng sợ a. Ngươi thực lực rất mạnh, làm sao, muốn hay không cùng ta hợp tác? Khí thiên đế đột nhiên lời nói xoay chuyển, để thần thiên có mấy phần ngoài ý muốn. Hợp tác, ta không hứng thú. Thần thiên đáp lại nói, thiên thư chỉ có một quyển, không cần thiết hợp tác. Huống hồ, khí thiên đế người này tâm tư quá nhiều, thần thiên cũng không muốn cùng dạng người này hợp tác. Có đúng không, vậy thì thật là đáng tiếc. Người phạm một sai lầm biết không? Khí thiên đế cười nhìn về phía thần thiên không có trả lời. Sai liền sai ở, người vốn là có thể giải quyết tất cả, nhưng người không có làm như vậy. Người sẽ không cho là ta liền chút bản lãnh này ha. Khí thiên đế cười lạnh trong nháy mắt, hai tay lắc lư, đột nhiên, thiên khung rơi xuống tất cả thiên thạch vậy mà lại một lần nữa về tới trong lòng bàn tay của hắn. Những cái này cự thạch hướng về thần thiên va chạm đi. Lại có thể khống chế sao? Nhưng nói xong, thần thiên liền không cảm thấy kỳ quái, tên kia có thể khống chế thiên ngoại hình cầu, khống chế những cái này vỡ vụn tinh thạch cũng không phải là việc khó gì. Vạn thiên quan âm, thần thiên sau lưng Phật tượng biến hóa bộ dáng, đột nhiên mở ra ngàn vạn tay, kim quang lóng lánh. Chạm mặt tới cự thạch cùng thương thiên cự thủ đối oanh. Toàn bộ tràng diện, quả thực càng thêm khốc huyễn, hai cái thiên tài đứng đầu đối quyết, nhìn đám người hoa mắt. Một cái không được, vậy liền hai cái. Khí thiên đế cũng biết rõ thần thiên bất phàm, thu hồi lòng khinh thường, lập tức từ trên bầu trời lần thứ hai kéo xuống tinh cầu thiên thạch. Đang cấp tốc hạ xuống quá trình bên trong, càng là bốc cháy lên ngọn lửa hừng hực. Một kích này so vừa rồi càng thêm cuồng bạo, càng thêm mãnh liệt, nếu là rơi xuống. Tòa thành cổ này tất nhiên hủy hoại chỉ trong chốc lát. Đám người chung quanh đã chật vật không chịu nổi, cổ thành cũng là thủng trăm ngàn lỗ. Khí thiên đế cách làm, quả thực liền giống như một người điên làm cho người chán ghét. Nhưng hết lần này tới lần khác khí thiên đế thực lực mạnh mẽ, đám người bắt hắn căn bản không có biện pháp. Xoa, thần thiên thực sự nhịn không được, trước đó dùng tinh cầu đập bản thân, hắn liền không nhịn được nhổ nước bọt, không nghĩ tới tên này thế mà không buông tha, vậy mà tại này triệu hoán cường đại hơn tinh cầu thiên thạch. Hai cỗ này lực lượng nếu là rơi xuống, toàn bộ xích hồng đại lục sợ đều muốn hôi phi yên diệt a. Có bản lãnh, ngươi liền ngăn lại thử xem. Khí thiên đế bá đạo vô biên nói ra, thần thiên vẻ mặt bất đắc dĩ. Đỡ được không phải là cái gì việc khó, nhưng chiến đấu này tựa hồ không hề nghi ngờ. Hắn nhìn thoáng qua chung quanh, không ít người đều mắt thấy bọn họ chiến đấu, khí thiên đế kẻ ngu này, bại lộ quá nhiều lực lượng của mình. Đỉnh tiêm cấp bậc thiên tài, chỉ sợ sớm đã trong bóng tối bắt đầu suy nghĩ như thế nào phá giải năng lực của hắn. Hắn ba loại thần giới lực đều hết sức khủng bố, nhìn như cường đại, nhưng cũng không phải vô địch, liền tựa như hiện tại một dạng, triệu hoán thiên thạch trước đó, thần thiên liền có thể giết hắn 10 lần. Hô, thần thiên thở ra một hơi, lại trực tiếp giải trừ toàn thân mình vũ trang, khí tức cũng khôi phục bình tĩnh, kiếm trong tay cũng ngay sau đó biến mất. Người đây là ý gì? Khí thiên đế cảm nhận được thần thiên tiêu tán chiến ý, ánh mắt lẫm liệt, hiển nhiên lộ ra không thể tưởng tượng nổi thần sắc. Chiến đấu, đã kết thúc, thần thiên sắc mặt kiên định nói ra, kết thúc, người đang nhìn cái gì đây, hiện tại vừa mới bắt đầu mà thôi. Hắn gia tăng cường độ, thiên khung đều biến sắc, trực tiếp hóa thành đỏ nhạt mặt trời. Liền như là tận thế hàng lâm cảnh tượng một dạng. Thiên thạch tinh cầu rơi xuống tốc độ, dĩ nhiên là phía trước gấp 10. Người còn không biết sao, liền xem như rơi xuống tốc độ cũng có thể khống chế, người nhất định cho rằng, trước lúc này có thể đem ta chém giết. Chê cười, ta khí thiên đế, há lại hạng người vô năng, đều biến mất cho ta a. Khí thiên đế tăng nhanh tốc độ, hắn muốn để tòa thành cổ này mọi thứ đều biến mất, về phần xích hồng đại lục sẽ như thế nào, cùng hắn khí thiên đế lại có quan hệ gì. Nhưng thần thiên lại thực từ bỏ chiến đấu, mặc cho công kích kia giống như mưa lớn một dạng giáng lâm ở trên người mình. Thần thiên cười, khí thiên đế lại có mấy phần chột dạ, hắn không minh bạch, vì sao người kia dưới tình huống như vậy, còn có thể vân đạm phong khinh, chẳng lẽ hắn thực không sợ chết sao? Khí thiên đế, ngươi cái tên điên này, ngươi đây là muốn tất cả mọi người chôn cùng a? Kinh hô cùng hét to quanh quẩn ở toàn bộ cổ thành. Khí thiên đế lại xem thường nói, câm miệng hết cho ta. Vận mệnh thiên sách này. Sách đúng là các ngươi chúng sinh vận mệnh, không có tư cách tiến vào vận mệnh thiên cơ thành người, lại có tư cách gì, tán phiếm sách. Người sống, mới có tiến vào thành thì tư cách, khí thiên đế bá đạo ngôn ngữ, quanh quẩn ở đoàn người bên tai, trong chớp nhoáng này, lại không người phản bác câu nói này. Đích xác, không có đầy đủ thực lực, tiến vào vận mệnh thiên cơ thành lại có thể thế nào, chờ đợi bọn họ, vẫn là số chết. Tam thiên kết giới, long dương trận, diệt, liền ở tất cả mọi người đều lộ ra tuyệt vọng thời điểm. Thiên khung phía trên, ba đạo chùm sáng tụ tập ở một nơi, tạo thành một cái tuyệt đối vô địch bình chướng tụ tập thành hình tam giác. Hình dạng bên trong, một vệt sáng phóng lên tận trời, trong nháy mắt khuếch tán ra. Làm tiếp cận cổ thành thiên thạch cùng cái này chùm sáng va chạm trong nháy mắt, trong chốc lát, thiên thạch hôi phi yên diệt. Một tiếng ầm vang, loạn lòng người, động linh hồn. Biến mất, đỏ sậm mặt trời khôi phục bình tĩnh, bây giờ đã là trạng vạng tối đêm, lạc nhật hoàng hôn. Huy sái ở đoàn người trên mặt, loại kia sống sót sau tai nạn tâm tình, nhưng lại vô cùng phức tạp. Là ai? Khí thiên đế giận tím mặt. Khí thiên đế, nháo đủ, liền đem tính tình thu liếm. Nơi này là vận mệnh bộ hạ ba đại cổ thành. Ngươi nếu lại quấy rối, tà năng cảnh tất cả mọi người, hủy bỏ vào thành tư cách. Trong vòng trời, bá đạo uy nghiêm quanh quẩn. Ba bóng người xuất hiện ở đám người trước mắt. Ba người xuất hiện, sau lưng mang theo ánh sáng choáng. Làm cho người không dám nhìn thẳng. Ba người xuất hiện, bên dưới cổ thành phương đám người phủ phục quỳ xuống, khắp khuôn mặt là ước mơ. Chủ nhân, đó là ba đại cổ thành thủ hộ giả, ba tôn. Thiên sách môn đồ thanh âm xuất hiện ở thần thiên bên tai, tin tưởng lúc này, ở đây thiên sách chi nhân, đều đã nhận được tin tức như vậy. Ba tôn, đại biểu cho ba đại cổ thành sức mạnh hàng đầu. Uy, các ngươi nhìn, đúng lúc này, trong đám người truyền đến kinh hô, chẳng biết lúc nào, ba đại cổ thành vậy mà tụ tập ở cùng nhau, xuất hiện ở trước mắt của bọn hắn. Vẻn vẹn trong gang tấc khoảng cách. Đây là tình huống gì? Không chỉ có là vong yêu cổ thành đám người chấn kinh, liền ba đại cổ thành đám người cũng không nghĩ tới. Bọn họ nguyên bản nhìn chăm chú cái phương hướng này, dù sao thiên thể thiên thạch hạ xuống xong, che đậy nhật nguyệt, toàn bộ bầu trời cũng là ám sắc. Trước đó thiên thạch bị kết giới cản lại, cho nên để bọn hắn hiện tại cũng lòng còn sợ hãi. Nhưng lại không nghĩ rằng, cái này trong nháy mắt, ba đại cổ thành tụ tập ở cùng nhau. Cái này đích xác, ngoài dự liệu của tất cả mọi người. Ba đại cổ thành thiên tài tụ tập một chỗ, cơ hồ trở thành toàn bộ đại lục thiên tài gặp nhau. Tên kia, là khí thiên đế, tà năng cảnh truyền thuyết sao, chính là hắn làm ra động tĩnh a. Hai đại cổ thành đám người, nhao nhao mở miệng nói ra. Vong Ưu cổ thành đã xảy ra chuyện gì, thế mà thành phế tích. Đám người lúc này mới chú ý tới, trừ bỏ khí thiên đế cùng thần thiên dưới chân bên ngoài, cơ hồ cũng là phế tích tồn tại. Hai cái này người, không phải là đang chiến đấu a? Trừ bỏ khí thiên đế bên ngoài, hắn là ai? Ánh mắt của mọi người, tập trung vào thanh niên trên người. Cái bọc kia đóng vai, để Cửu Châu đại lục đám người, không ai không phải hít sâu một hơi. Thậm chí một chút thánh thành cùng thanh thiên giới, thượng thế giới đám người đều ánh mắt run lên. Tên kia là, Chung Kết Chi Thành, Ma Môn Chi Chủ. Là hắn, lúc này, Vong Ưu cổ thành bên này có người đáp lại nói. Thật là hắn, các ngươi nơi này, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Đám người tụ tập, thiên tài hiện lên, một cái thời đại mới, xuất hiện ở trước mắt của tất cả mọi người. Nhưng không đợi đến bọn họ tới kịp phản ứng, ba đại cổ thành oanh minh rung động, sơn diêu địa động, bầu trời đám mây phía trên, vậy mà xuất hiện cao lầu tường thành. Chương 2496, vận mệnh cổ thành mở ra. Ba đại cổ thành dị động, trên bầu trời xuất hiện cao lầu tường thành, tất cả những thứ này đều ánh vào đám người trong tầm mắt. Vô số kinh hô tràn ngập mà lên, đám người suy đoán nhao nhao. Chủ nhân, vận mệnh thiên cơ thành muốn mở ra, thiên sách môn đồ ở thần thiên bên tai nói ra, tất cả thiên sách chi nhân, ánh mắt đều trở nên ngưng trọng lên. Dài đến mấy tháng chờ đợi, thiên cơ thành cuối cùng vẫn là xuất hiện, lúc này, các đại đỉnh tiêm giới tộc, giới vực, cùng những cái kia thế lực cường đại nhao nhao tập hợp ở một nơi, bởi vì bọn hắn minh bạch, thiên cơ thành cùng bắt đầu chuyển động, vận mệnh thiên cơ thành sắp xuất hiện. Thiên sách mệnh vận chi nhật, gần trong gang tấc, tất cả mọi người đã nhận ra cái kia khí tức không giống bình thường. Trên bầu trời cao lầu tường thành, càng là bị người một loại thần bí cổ điển cảm giác. Kia liền là vận mệnh thiên cơ thành sao? Vô số tiếng kinh hô, quanh quẩn mà lên. Tiểu sư đệ, vận mệnh thiên cơ thành vừa mới xuất hiện, ngươi liền gây nên lớn như vậy bạo động, không khỏi quá làm người khác chú ý. Một đạo truyền âm, vang vọng ở thần thiên trong óc. A, sư huynh, các ngươi cũng tới sao? Uyên Tịch Hàn xuất hiện, thần thiên ngược lại là không ngoài ý. Mạc Ngôn, Khinh Trần, còn có người mang về độc thể tiểu tử cũng ở. Những người còn lại đây, Trấn Thủ Ma Môn, cũng tốt, đại sư huynh, vận mệnh chi thành thiên thư ta chí ở phải làm, chuyến này, sợ sẽ bại lộ thân phận chúng ta, nhưng cũng không lo được nhiều như vậy. Thần thiên trước một bước nhắc nhở, người dựa theo ý nguyện của mình hành động là được. Uyên Tịch Hàn hiện tại cơ hồ đối thần thiên bất cứ chuyện gì, cũng là ủng hộ vô điều kiện. Cho dù hắn muốn cùng người trong thiên hạ là địch, Uyên Tịch Hàn cũng sẽ không có chần chờ chút nào. Tiến vào vận mệnh chi thành về sau, hành động chung a. Uyên Tịch Hàn nói ra, thần thiên trầm mặc hồi lâu, đáp ứng xuống. Theo vận mệnh chi thành xuất hiện trên bầu trời, vô số thiên tài đập vào mi mắt, mà thần thiên giờ phút này càng là làm người khác chú ý. Hắn và khí thiên đế liền ở tất cả mọi người chính giữa sân khấu. Tăng thêm hai người trước đó một trận đại chiến, khó tránh khỏi sẽ khiến người khác chú ý. Đế Thương Khung, thần thiên ánh mắt, đột nhiên nhìn về phía bắc phương 10 giờ vị trí chỗ ở một đám người chen chúc phía dưới, thanh niên kia, ánh mắt vênh váo hung hăng, mặc dù 10 năm không gặp, nhưng thần thiên vẫn là liếc mắt liền nhận ra người này. Có lẽ là cảm nhận được thần thiên ánh mắt, Đế Thương Khung thần sắc cũng tập trung vào thần thiên vị trí. Thiếu chủ, tên kia là Ma Môn Chi Chủ, Chung Kết Chi Thành, Ma Môn. A, hắn liền là danh chấn Cửu Châu Ma Môn Chi Chủ sao? Đế Thương Khung cùng thần thiên đối mặt. Nhưng Đế Thương Khung lại cảm thấy thần thiên lại có một loại cảm giác quen thuộc, hơn nữa cái này Ma Môn chi chủ nhìn mình ánh mắt, mang theo sát ý. Bất quá Đế Thương Khung cũng không có suy nghĩ nhiều, dù sao trong thiên hạ muốn giết hắn người, đâu chỉ một cái. Huống hồ, hắn xác thực không có đem Ma Môn chi chủ để vào mắt. Hắn Đế Thương Khung, thiên mệnh sở quy, thần linh chuyển thế, đế gia thiếu chủ, tiền đồ không thể đo lường, tương lai càng là có vô cùng khả năng. Vĩnh hằng chi vực hắn cũng tới. Ai, thần thiên lộ ra nghi hoặc. Hoắc Bộ Thiên, Hoắc Bộ Thiên, thần thiên chưa nghe nói qua, cùng Phương Thiên Vũ thiên tài cùng cấp bậc, không, phải nói, rất có thể so Phương Thiên Vũ càng mạnh. Phương Thiên Vũ không tới sao, lần trước đại chiến, tự hồ bị trọng thương, bây giờ còn chưa khôi phục, đương nhiên cũng có khả năng làm những chuyện khác đi. Uyên Tịch Hàn giải thích nói, vậy bọn hắn lại là chuyện gì xảy ra, toàn trường đám người chú ý, thần thiên lại có thể cảm nhận được hắn khí thức của hắn, dù sao thần niệm thiên hạ lực lượng cũng đã tăng cường. Hắn cảm thấy rõ ràng sát ý. Thần thiên phương hướng chỉ, để Uyên Tịch Hàn sững sờ. Đương nhiên, Linh Võ Thánh Điện cũng có tư cách tiến vào vận mệnh thiên cơ thành, không, liền xem như thái âm giới, đều có thể vào thành. Thái âm giới đều có thể. Thần thiên có chút ngoài ý muốn. Bất quá bọn hắn không dám tới, coi như đến, cũng sẽ không quang minh chính đại xuất hiện. Đối với những cái kia bất tử gia hỏa mà nói, vận mệnh loại vật này, đối bọn hắn cũng vô dụng. Thái âm giới người, là có thể tránh khỏi đế kiếp. Uyên Tịch Hàn nói ra, điểm này, thần thiên cũng là biết đến. Thái âm giới có chính bọn hắn biện pháp, tránh thoát đế kiếp. Nhưng tựa hồ cũng cần đánh đổi khá nhiều. Trừ bọn họ bên ngoài, tiểu sư đệ, chín cảnh thiên đều người cũng cần thiết phải chú ý. Chín cảnh thiên đều, đúng, cùng ngươi giao chiến người là khí thiên đế, tà năng cảnh người thừa kế, mà hắn chỉ là chín cảnh một trong mà thôi. Chín cảnh lấy hoang đản cảnh mạnh nhất, nếu như không có ngoại ý muốn, hoang đản cảnh người cũng ở nơi đây. Nghe nói bất tử thiên hoang thành tìm được mới truyền thừa người, là thiên sách chi tử, thực lực phi thường khủng bố, trên đại hội, khẳng định cũng sẽ gặp được. Bất tử thiên hoang thành sao? Mười đại thiên đô liền tương đối phức tạp, cùng chúng ta tam giới một dạng, là không bị hoàng tộc quản khống thế lực, đã từng bọn họ cường đại đến có thể cùng hoàng tộc chống lại, đương nhiên, cuối cùng thất bại, trục xuất, cùng chín cảnh một dạng, đem hoàng tộc coi là địch nhân. Mười đại thiên đô bên trong, Yến Thanh cùng Cổ Lăng Yên là thiên tài kiệt xuất nhất, hai người này, thực lực không thể tầm thường so sánh, rất là khủng bố. Đương nhiên còn cần thiết phải chú ý Phật Hương Tiểu Phật Đà, cho đến nay, không có người biết thực lực chân chính của hắn. Nhưng truyền thuyết là từ chưa bại một lần quái vật. Người biết thật đúng là nhiều. Thần thiên không nghĩ tới, Uyên Tịch Hàn loại này tu luyện tên điên, đối tình báo vậy mà biết đến như thế tinh tế tỉ mỉ. Uyên Tịch Hàn cho thần thiên một cái liếc mắt, trừ cái đó ra, các đại thần thể cũng cần thiết phải chú ý. Hơn nữa lần này, Tân Thiên Đình cũng xuất hiện, tiên giới một bên kia cũng sẽ xuất hiện nhân vật đứng đầu, đại lục mạnh nhất giới vực, cổ lão chủng tộc, đều sẽ từng cái đăng tràng, muốn đoạt được thiên thư, không phải sự tình đơn giản. Thần thể, ân, Tân Thiên Đình một bên kia, xuất hiện một cái kinh khủng thần thể. Thực lực phi thường đáng sợ, tiên giới một bên kia, tương lai tiên quân người thừa kế cũng đã xuất hiện, hẳn là đều ở phụ cận đây. Uyên Tịch Hàn nhìn bốn phía nói ra, ta nhắc tới những người này, thực lực đều không kém gì ta. Uyên Tịch Hàn đối thần thiên nói ra, thần thiên ánh mắt trở nên lạnh lùng lên, thế mà, đều không kém gì ngươi sao. Uyên Tịch Hàn mạnh bao nhiêu, thần thiên thế nhưng là biết đến rõ rõ ràng ràng. Cùng Uyên Tịch Hàn một cái cấp bậc, quả nhiên cũng là quái vật. Thậm chí, có chút là hoàn toàn vượt qua ta tồn tại. Cuối cùng, Uyên Tịch Hàn lại bổ sung một câu nói ra. Cho nên, cái này vận mệnh chi thành, để cho người ta như thế chờ mong a. Có thể cùng thiên hạ cường giả giao thủ, chỉ có dạng này mới có thể không ngừng đột phá. Vận mệnh chi thành, không chỉ là sách mệnh địa phương, càng là một cái lịch sử tính sân khấu. Có thể ở nơi như thế này trổ hết tài năng người. Không ai không phải tương lai bá chủ cấp bậc tồn tại. Đích xác, để cho người ta chờ mong a. Thần thiên thu hoạch được lực lượng mới, lần này là cùng toàn bộ đại lục thiên tài giao thủ cơ hội. Muốn mạnh lên, chỉ có trong chiến đấu không ngừng đột phá bản thân, lên như diều gặp gió. Thần thiên đang nghe Uyên Tịch Hàn lúc giới thiệu, mặt khác ngoại giới nhân viên, tựa hồ cũng đang mặt mày hớn hở giảng giải cái gì. Lần này thiên tài thịnh yến, đích xác tụ tập nhân vật ghê gớm. Đỉnh tiêm giới vực, cường đại giới tộc, cổ lão chủng tộc, viễn cổ gia tộc, bá đạo tam giới, quỷ dị chín cảnh, cường hoành thiên đô, cùng, ngũ hoàng chí tôn. Dạng này thịnh thế rất khó lại xuất hiện, thậm chí trước kia vận mệnh chi thành, đều chưa từng có như vậy oanh động. Xem ra đều yên lặng, ba đại cổ thành thiên tài tụ tập, ngược lại để hiện trường hình ảnh trở nên bình tĩnh. Ba tôn mở miệng nói ra, ánh mắt mọi người đều tập trung ở trên người của bọn hắn. Ba tôn loại thời điểm này nói chuyện, tất nhiên là có đoạn dưới. Tất cả mọi người đang kiên nhẫn chờ đợi. Ba tôn hắng giọng một cái, nhìn về phía chúng sinh, tiếp tục nói, nhưng là hy vọng các vị minh bạch, đây là cổ thành, là xích hồng đại lục, không phải là các ngươi chỗ của mình, nếu đã tới, vậy sẽ phải tuân thủ vận mệnh thiên cơ thành quy tắc. Đám người an tĩnh dị thường, ba tôn thực lực không yếu, địa vị càng là không thấp, mạnh đi nửa người, ngay cả hoàng tộc đều trầm mặc sử dụng. Nhìn thấy đám người an tĩnh lại, ba tôn ngôn ngữ, đột nhiên trở nên nghiêm nghị lại. Như chư vị thấy. Ba đại cổ thành tụ tập thời điểm, chính là vận mệnh chi thành mở ra ngày. Không hề nghi ngờ, có thể tới cổ thành, đã chứng minh chư vị thực lực, giờ này khắc này, xuất hiện ở nơi này người, đều thành công thông qua được vòng thứ nhất khảo nghiệm. Hiện tại, các ngươi không thể nghi ngờ có vào thành tư cách. Mà các ngươi hiện tại thiên khung đỉnh chóp thấy, chính là vận mệnh thiên cơ thành vị trí. Quả nhiên là vận mệnh thiên cơ thành, ba tôn nói xong, chính là dẫn phát một mảnh xôn xao, đám người ngẩng đầu nhìn về phía thương khung. Thần bí lại mạnh mẽ vận mệnh thiên cơ thành, giờ phút này vậy mà liền xuất hiện ở bọn hắn trên đỉnh đầu, vô số đoàn người đã nóng lòng muốn thử. Nhưng ba tôn không có phát biểu, bọn họ vẫn là ấn xuống xung động của nội tâm. Có lẽ, các ngươi cho rằng như vậy thì đã thành kết cục đã định, nhưng ta có thể rất nghiêm túc nói cho các vị, khảo nghiệm vừa mới bắt đầu mà thôi. Thiên Cơ Thành, gần trong gang tấc, nhưng người nào có thể vào thành mới có tư cách tiếp tục tiến hành xuống một vòng khảo nghiệm. Không có bất kỳ quy tắc nào khác, không có bất kỳ cái gì ước thúc, vào thành người, tấn cấp. Ba tôn chỉ bầu trời một cái phía trên, lập tức dẫn phát một mảnh xôn xao. Tiền bối, phải chăng hiện tại, liền có thể vào thành? Một chút nóng vội đám người, mở miệng nói ra. Tự nhiên, ba tôn đáp lại, trong chốc lát, thiên khung phun trào. Vô số đoàn người, điên cuồng chạy như bay. Vận mệnh Thiên Cơ Thành, gần trong gang tấc, trước hết chờ một chút, luôn cảm thấy có chút không đúng. Ba tôn ngôn ngữ quá đơn giản, vào thành người tấn cấp vòng tiếp theo, ở trong đó tất nhiên có mặt khác bọn họ không tưởng tượng nổi sự tình. Quả nhiên, đứng mũi chịu sào đám người, một ngựa đi đầu bay vào trên trời cao, thế nhưng là càng bay càng cao, càng bay càng xa, lại còn là không có tiến vào thành thị. Chuyện gì xảy ra, thành trì, rõ ràng liền ở trước mắt của mình, nhưng bọn hắn lại không cách nào đến. Thậm chí cái kia khoảng cách, phảng phất đưa tay có thể thấy được. Trên bầu trời, truyền đến đám người giọng khác thường. Lúc này, đám người mới phát hiện, vào thành cũng không phải là bọn họ trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Tiền bối, đây là ý gì? Đám người không giải thích được nói, bọn họ đã bay đến cực hạn thương khung, thậm chí không khí cũng bắt đầu mỏng manh, lại đi lên, liền muốn phi ra linh võ đại lục bên ngoài. Ba tôn mỉm cười, cái này, cũng là khảo nghiệm một trong. Tất cả mọi người nghe vậy, lúc này mới sắc mặt ngưng trọng lên. Vào thành, cũng không phải là bọn họ trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Chương 2497, vào thành khảo nghiệm. Vận mệnh Thiên Cơ Thành, lại dài đến mấy tháng thời gian về sau, xuất hiện ở trước mắt của tất cả mọi người. Nhưng làm cho người không tưởng tượng được chính là, gần trong gang tấc cổ thành, lại cho bọn hắn một loại chân trời một dạng ảo giác. Đứng mũi chịu sào đám người, bay vào không trung vạn mét phía trên, rõ ràng cổ thành đang ở trước mắt, thậm chí đưa tay có thể xúc địa phương, nhưng lại xa không thể chạm. Một màn này, sợ ngây người người trước mắt nhóm. Mà ba tôn đáp lại, này mới khiến bọn họ ý thức được, vào thành, cũng là khảo nghiệm một trong. Quả nhiên, không đơn giản như vậy, Uyên Tịch Hàn nói ra, ta cũng cho là như thế, nhưng tựa hồ cũng không khó. Thần Thiên nhìn lấy thiên khung đã nói, Uyên Tịch Hàn cũng nhìn về phía Thần Thiên nhìn phương hướng. Giờ phút này, toàn bộ cổ thành truyền đến một mảnh xôn xao thanh âm. Tiến vào, có người tiến vào, là Tân Thiên Đình người. Thần Vô Cực, đám người tiếng kinh hô, tràn ngập ở ba đại cổ thành tầm đó. Đáng chết, hắn là làm sao đi vào? Không chỉ có là hắn, vừa rồi liên tục tục đã có thật nhiều người tiến vào Thiên Cơ Thành. Đám người phát hiện, đích xác phần lớn người lại từ bầu trời phản hồi, nhưng là có một bộ phận người, trực tiếp tiến nhập cổ thành cửa vào. Cái này để người ta trong đám đó tâm ngũ vị trần tạp. Tất cả mọi người ở đây cũng là thiên chi kiêu tử cấp bậc tồn tại, nếu là liền vận mệnh Thiên Cơ Thành ngưỡng cửa đều không thể tiến vào mà nói, chẳng phải là để cho người ta cười đến rụng răng. Ba tôn cũng không cho bọn họ bất kỳ giải thích nào. Muốn vào thành, đây chính là khảo nghiệm một trong, đám người đành phải tiếp tục hướng về thiên khung bay đi. Nhưng có ít người, vô luận nghĩ hết biện pháp, thủy chung không cách nào tiến vào trong cổ thành, tức hồn hển phía dưới, thậm chí đối cổ thành phát động công kích, nhưng những công kích kia cuối cùng đều tan thành mây khói. Tại những cái kia rắc rối phức tạp thân ảnh bên trong, đột nhiên một bóng người xinh đẹp hấp dẫn Thần Thiên ánh mắt. Ảo giác sao? Thần Thiên ngây ngẩn cả người. Thế nào? Uyên Tịch Hàn hỏi. Không có gì. Thần Thiên vừa mới hẳn là cảm thấy một cỗ thân ảnh quen thuộc cùng khí tức, nhưng là nháy mắt đã không thấy tăm hơi. Bất quá tại loại này thịnh thế phía dưới, nhìn thấy ai Thần Thiên cũng không cảm thấy kỳ quái. Liền như là, tiên giới một bên kia người xuất hiện một dạng. Tiên Cửu, Thần Thiên ánh mắt, tập trung vào cái kia tuyệt mỹ thân ảnh phía trên, 10 năm không gặp, năm đó giai nhân, đã khuynh quốc khuynh thành, chỉ là cái kia lạnh lẽo cô quạnh băng hàn khí chất, làm cho không người nào có thể tới gần. Tiên Cửu bên người, có một cái tuấn lãng nam tử. Hắn khí độ phi phàm, dường như đối Tiên Cửu nói gì đó, nhưng Tiên Cửu không có trả lời, một mình bay lên thương khung, tiến nhập trong cổ thành. Nam tử thần sắc không có chút nào biến hóa, cũng đi theo Tiên Cửu sau lưng, tiến nhập thương khung bên trong, đi thẳng đến Thiên Cơ Thành. Cổ Tiên Tông, Đạo Liên, tương lai tiên giới tiên quân người thừa kế. Là tiên giới, mạnh nhất thiên tài, Uyên Tịch Hàn ở Thần Thiên bên người nói ra. Đạo Liên, cái tên này, khắc ở Thần Thiên trong đầu. Các ngươi không đi, ta có thể không đợi các ngươi. Bộ Khinh Trần truyền âm, đột nhiên cắt đứt hai người nói chuyện, hắn bay thẳng vân tiêu phía trên, rất nhanh đã không thấy tăm hơi thân ảnh, cũng đã tiến nhập thành trì. Tiểu sư đệ, đại sư huynh, ta theo lấy nhị sư huynh đi. Nam sinh, đi. Mạc Ngôn mang theo nam sinh, cùng lên bộ khinh trần, Mạc Ngôn muốn xem bộ khinh trần, mới yên tâm. Hướng về bầu trời đi người thực sự quá nhiều, liền xem như thần thiên cũng không thấy quá. Chúng ta cũng đi thôi, thần thiên nói ra, Uyên Tịch Hàn gật gật đầu, hai người leo lên thương khung. Một bên khí thiên đế thấy thế, theo sát thần thiên về sau. Tiểu tử, ngươi đừng đi, chúng ta chiến đấu, đã kết thúc. Thần thiên lạnh lùng đáp lại nói, kết thúc, không, cái này vừa mới bắt đầu mà thôi, vào thành về sau, đừng để ta gặp được ngươi. Khí thiên đế lưu lại một câu ngoan thoại, hướng về thương khung đi, thiên sách chi nhân, tiến vào trực tiếp tiến nhập cổ thành. Khí thiên đế quay đầu nhìn thoáng qua thần thiên, trong mắt tựa hồ mang theo khiêu khích. Xem ra, thiên sách chi nhân, không nhận tòa thành cổ này khảo nghiệm hạn chế. Hai người bay vào hư không bên trong, lúc này mới cảm giác ảo diệu trong đó. Thật là cường đại dị độ không gian, không phải ảo giác. Thần thiên cùng Uyên Tịch Hàn đồng thời nói ra, nếu là ảo giác mà nói, thiên tài đứng đầu đều sẽ phát giác. Nhưng cỗ này dị độ không gian lực lượng, lại có thể làm cho không người nào có thể phát giác được bọn họ đã đi vào, nếu là không cách nào phá giải dị độ không gian, bọn họ tựa như bay đến chân trời, cũng không khả năng tiến vào vận mệnh chi thành. Mà có được thiên sách thạch thần thiên đám người, là không bị ảnh hưởng, chỉ là bay vào không trung ngàn mét về sau, cũng đã đạt tới vận mệnh thiên cơ thành chỗ cửa thành. Chỗ cửa thành, đã có không ít leo lên cổ thành thiên tài. Bọn họ mang theo cao ngạo cùng khinh miệt thần thái, nhìn xem chúng sinh leo vận mệnh chi thành. Khóe miệng ý cười, mang theo trào phúng, thần thiên cùng Uyên Tịch Hàn, sắp leo thành, nhưng giờ phút này, một đạo kinh khủng trọng lực đánh tới. Thần thiên cùng Uyên Tịch Hàn ánh mắt biến đổi, ma uy chấn động, vội vàng chống cự. Linh võ thánh điện thiếu chủ, cũng sẽ dùng loại này hạ lưu thủ đoạn sao? Thần thiên lạnh lùng nói ra, ma môn chi chủ, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ. Hạ thiên đối ma môn chi chủ hận ý, đã thâm căn cố đế. Hừ, thần thiên kiếm khí vạch phá dò xét đối phương, song phương dương cung bạt kiếm, người chung quanh cũng là nhìn hưng khởi, loại thời điểm này, song phương lại còn phát sinh tranh chấp. Sẽ không sợ ba tôn nổi giận sao? Ba tôn nói qua, không có bất kỳ cái gì ước thúc, mang ý nghĩa, liền xem như chúng ta leo thành người, cũng có thể ngăn cản những người khác vào thành. Nếu như ta lý giải không có sai, nói câu nói này thời điểm, Hạ Thiên ánh mắt nhìn về phía ba tôn vị trí. Ba tôn một người trong đó, rất hiển nhiên là phần tử hiếu chiến, lập tức trả lời nói, tiểu tử, ngươi nói không sai. Trận này khảo nghiệm, không có quy tắc, không có ước thúc, ngươi nếu leo thành, xem ai khó chịu mà nói, cũng có thể đem hắn đánh xuống. Mặt khác, không thể không nhắc nhở các vị một câu, vận mệnh thiên cơ thành cũng không phải một mực tồn tại, thời gian vừa đến, thiên cơ thành biến mất, liền lại cũng không có biện pháp, tiến vào cổ thành. Ba tôn một người mở miệng, trực tiếp ném ra một cái tạc đạn nặng ký, toàn trường người, rung động không thôi. Bọn họ căn bản không nghĩ tới, lại còn có quy định như vậy, đây không phải muốn mạng người sao. Hơn nữa, ngay cả ba tôn đều không biết, vận mệnh thiên cơ thành lúc nào sẽ biến mất. Loại này lo lắng tăng thêm không cách nào vào thành khủng hoảng, để không ít người nội tâm nhận được trọng thương, bọn họ đến từ các giới thiên tài, nếu là liền vận mệnh chi thành đều không thể tiến vào, về sau quãng đời còn lại, còn thế nào đặt chân. Bọn họ cho đến tận này nỗ lực tu luyện, chẳng lẽ không đáng một đồng sao? Đám người, bắt đầu liều mạng vào thành, nhưng có một số người, coi như đã tiêu hao hết tất cả lực lượng, đều không biện pháp chạm đến thành phố đó lối vào. Có người, sụp đổ đến tự sát. Đúng vậy, ở vô số áp lực cực lớn tụ tập về sau, cho dù là nội tâm ở cường đại người, đều không thể kiên trì. Bọn họ lựa chọn, tử vong, chỉ cần kết thúc cuộc sống như thế, mới có thể lại bắt đầu lại từ đầu. Hơn nữa, dạng người này, xa xa không chỉ một người. Rất nhiều người, ở không cách nào vào thành về sau, lựa chọn kết thúc nhân sinh của mình. Nhưng cũng không ít người, chết không được từ bỏ. Người khác có thể, dựa vào cái gì bọn họ lại không được. Có ít người, dùng chấp niệm của mình, ở thời khắc sống còn thức tỉnh, thấy rõ dị độ không gian, bọn họ mừng rỡ như điên xông vào thành thị, lại không nghĩ rằng, bị vô tình công kích, trực tiếp ở ngực mở hang lớn. Khi bọn hắn nhìn thấy cửu nhân của mình, lấy thái độ bề trên nhìn xem bọn hắn lúc, khi đó, trong mắt của bọn hắn, mới tràn đầy tuyệt vọng. Vì sao, có thể như vậy? Sắp chết, bọn họ cũng không hiểu, vận mệnh của bọn hắn, sẽ như thế long đong. Thần thiên cùng Uyên Tịch Hàn mắt thấy những cái kia dùng hết sức lực cả đời mới đột phá dị độ không gian người, đáng tiếc bọn hắn đối thủ so với chính mình vượt lên trước một bước. Do xoay sở không kịp, còn không tới kịp hưởng thụ vui sướng, liền trực tiếp mất mạng nơi này. Thần thiên tránh né lấy Hạ Thiên công kích, hắn cũng không muốn ở loại chuyện này lãng phí thời gian. Mang theo Uyên Tịch Hàn, dịch chuyển không gian, đi thẳng tới Mạc Ngôn, bộ khinh trần phương hướng của bọn hắn. Hạ Thiên cũng không có thừa thắng xông lên, bởi vì hắn minh bạch, vẻn vẹn loại trình độ này mà nói, căn bản là không có cách ngăn cản thần thiên. Người đây cũng phải nhịn, Bộ Khinh Trần dự định đánh trả. Không cần, chiến đấu chân chính còn chưa bắt đầu, giữ lại khí lực, chờ đợi khảo nghiệm a. Thần thiên chặn lại nói, Bộ Khinh Trần mặc dù không phục, nhưng không có chống lại thần thiên mệnh lệnh, chỉ là sát ý kinh người nhìn xem Linh Võ Thánh Điện đám người kia. Thần thiên bọn họ vào thành về sau, có người lục tục leo lên thiên cơ thành đại môn. Mà ở địa phương nào đó, một cái tuổi trẻ thân ảnh, hấp dẫn thần thiên chú ý. Hắn cũng tới, thần thiên có chút ngoài ý muốn, thậm chí có chút kinh hỉ. Ở những đám người kia đánh địa phương, thần nam thế mà xuất hiện ở trước mắt của mình. Bất quá, một bên kia tựa hồ đã xảy ra chiến đấu kịch liệt, là thanh thiên giới cùng cổ giới tộc chiến đấu, xem ra trong những người này, cũng không phải không có cửu hận. Song phương chiến đấu bên trong, đem thần nam quấn vào trong đó. Thần thiên vốn nghĩ xuất thủ thời điểm, nhưng lại có một đám cường đại thiên tài, trực tiếp đánh bay thanh thiên giới cùng cổ giới tộc đám người. Thần thiên nhìn thấy bọn họ, thở dài một hơi, đã từng vạn quốc đi ra thiên tài, bây giờ đã đại biểu cho Cửu Châu Đại Lục, leo lên vận mệnh chi thành vận mệnh con đường. Nhìn thấy nguyên một đám thân ảnh quen thuộc, thần thiên ý cười càng thêm nồng đậm. Cái này nhất định lại là một trận, đặc sắc mạo hiểm. Không tốt, vận mệnh chi thành, bắt đầu biến mất. Đúng lúc này, ngoại giới truyền đến hò hét thanh âm, ở vô số người chú ý phía dưới, vận mệnh chi thành, vậy mà tại bắt đầu tiêu tán. Những người kia hoảng, bọn họ nhìn xem dần dần biến mất vận mệnh chi thành, lộ ra tuyệt vọng. Chủ nhân, chúng ta còn không đi sao? Trên mặt đất, đầy tớ nhỏ nói ra, thương, nhếch miệng cười một tiếng, chỉ có lưu đến cuối cùng, mới có thể thấy được tất cả quá trình. Vậy ngài, nhìn thấy đối thủ của ngài sao? Đầy tớ nhỏ hỏi, thương cười một tiếng, chúng ta đi thôi. Ở vận mệnh chi thành sắp biến mất trong nháy mắt, thương cùng đầy tớ nhỏ bằng tốc độ kinh người xông về thương khung, ở vận mệnh chi thành, triệt để tiêu tán trước đó, bọn họ trong nháy mắt tiến nhập dị độ không gian bên trong, tốc độ nhanh chóng, chỉ là chớp mắt. Trong chốc lát, hai người bọn họ đã xuất hiện ở khung đỉnh phía trên. Mà lúc này, vận mệnh chi thành bắt đầu biến mất. Thương vị trí, vừa vặn cùng thần thiên tương đối. Ánh mắt hai người, một lần nữa đụng vào. Chương 2498, Thiên Cơ Lão Nhân. Cổ xưa lại thần bí thành thị, vô số đoàn người nhìn chăm chú trên trời cao, bọn họ chỉ có thể trơ mắt nhìn tòa thành cổ kia biến mất ở trước mắt của bọn hắn. Không che giấu được thất lạc, thất vọng mất mát nhân sinh. Làm vận mệnh thiên cơ thành hoàn toàn biến mất ở tại bọn hắn trước mắt lúc, một khắc này, những đại lục này đỉnh tiêm đám thiên tài bọn họ, vậy mà lộ ra hối hận cùng không cam lòng thần sắc. Có bao nhiêu người, cùng cực tâm huyết cả đời thời gian tới tu luyện, chính là vì một ngày này có thể ở dạng này lịch sử tính trên sân khấu, chứng minh sự tồn tại của mình. Nhưng cuối cùng, vận mệnh tựa hồ cùng bọn hắn bỏ lỡ cơ hội. Dù cho vạn bất đắc dĩ, lại cũng không thể tránh được. Đây là vận mệnh, đi thôi, về sau còn có cơ hội. Đối với không ít người mà nói, thất bại cũng không đáng sợ, bọn họ còn trẻ, còn có thể làm lại. Đương nhiên, cũng không ít người, ở triệt để thất bại trước mặt đi về phía cực đoan. Bởi vì vận mệnh thiên cơ thành là một loại chứng minh, trong đám người có ngông nghênh kiên cường thiên tài, bọn họ cao ngạo lòng tự trọng không cho phép bản thân thất bại, cho nên bọn họ lựa chọn kết thúc cuộc đời của mình. Vô số thở dài, không che giấu được thất lạc, không ít người hậm hực rời đi, chỉ để lại tịch mịch thân ảnh. Tốt rồi, chư vị, nếu là muốn lưu lại cũng được, nhưng hy vọng các ngươi an phận thủ thường, nếu là không muốn lưu lại, mời từ ba đại cổ thành bên trong đường rời đi, nơi đó sẽ có người chỉ dẫn các ngươi rời đi phương hướng. Ba tôn mở miệng nói ra. Vận mệnh thiên cơ thành đã xuất hiện, sứ mạng của bọn hắn cũng đã kết thúc. Về phần những người còn lại, chỉ cần không phá hư ba đại cổ thành quy tắc, là đi hay ở, từ chính bọn hắn quyết định. Không có người lưu lại, bởi vì vận mệnh thiên cơ thành sẽ không xuất hiện, bọn họ cũng không có cơ hội vào thành. Rời đi là lựa chọn tốt nhất, bởi vì đối với không ít tuổi trẻ đám thiên tài bọn họ mà nói, lần này không thành công, nhất định phải vì lần tiếp theo mà cố gắng. Bọn họ tu hành còn chưa đủ, còn muốn trở về tiếp tục tu luyện, trở nên càng mạnh mới được. Thương khung đỉnh chóp, vận mệnh thiên cơ thành xuất hiện trong nháy mắt, lại biến mất. Trên thực tế, đã không có người có thể tìm tới bọn họ vị trí. Mà ở thiên cơ thành phía trên, đám người đã sớm bị tòa này thần bí lại thành phố cổ xưa làm chấn kinh. Cái này không giống như là linh võ đại lục kiến trúc, ngược lại khoa học kỹ thuật cảm giác 10 phần thành thị. Không cách nào hình dung rung động, tràn đầy ở đoàn người trước mắt, dù sao toàn bộ linh võ đại lục người, đều chưa từng gặp qua kỳ lạ như vậy tạo hình. Mà trong đám người thần thiên, là lộ ra vẻ kinh ngạc. Dạng này phong cách, lại có mấy phần hiện đại địa cầu cảm giác, kiến trúc thành trì tích lũy, còn có điện đường ở trong đó, trung tây phong cách hòa làm một thể, chẳng những không có không đáp, ngược lại hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Mà thành thị bên trong, cơ quan chuyển động, ở trung tâm nhất địa phương, nhưng lưu lại một cái trống rỗng, đưa tới vô số người chú ý, phảng phất nơi đó hẳn là tồn tại cái gì. Hoan nghênh chư vị tới đến vận mệnh thiên cơ thành. Đúng lúc này, trên bầu trời giáng lâm một người, hắn toàn thân áo trắng, trắng nõn không tì vết, đạo cốt tiên phong. Lão giả xuất hiện, hấp dẫn chú ý của mọi người. Có thể tiến vào nơi này, đã chứng minh chư vị thực lực. Xin mời đi theo ta. Người kia nổi bồng bềnh giữa không trung, chân không rơi xuống đất, hết sức thần bí. Đám người chung quanh theo phía sau hắn, liếc nhìn lại, lít nha lít nhít quả thực người ta tấp nập. Từ số người trước mắt đến xem, trọn vẹn mấy ngàn vạn chúng. Đây là qua tầng tầng tuyển lọc về sau nhân số. Nếu là tăng thêm vòng thứ nhất khảo nghiệm mà nói, chỉ sợ là ngàn vạn gấp trăm lần cũng có thể. Bất quá bây giờ có thể xác định chính là, đã đặt chân vận mệnh thiên cơ thành những thiên tài này, tất nhiên là toàn bộ Đông Đại Lục đứng đầu tồn tại. Đám người phun trào, tùy tùng Bạch Y lão nhân hướng về thành trì cửa vào đi. Nhưng đi vào cửa thành cửa trong nháy mắt đó, người trước mắt, vậy mà biến mất một dạng. Lão nhân trấn an nói, không cần lo lắng, chư vị vào thành về sau tự nhiên sẽ minh bạch. Đám người, nửa tin nửa ngờ, bắt đầu từ thiên cơ thành từng cái cửa vào thành. Dị độ không gian sao? Thần thiên nói ra, coi như đến cửa thành, đều còn muốn chơi những cái này hoa dạng sao, ta thậm chí cảm thấy đến, chúng ta nhìn thấy không nhất định là thực thiên cơ thành. Vận mệnh thiên cơ thành khảo nghiệm, ở đây người cơ hồ đều không có trải qua, bất luận kẻ nào đều không thể suy đoán, chờ đợi bọn họ lại là cái gì, cho nên đều lộ ra hết sức cẩn thận. Thần thiên cùng Uyên Tịch Hàn bọn họ vào thành, đập vào mi mắt hình ảnh, làm cho người kinh ngạc cùng chấn kinh. Trên bầu trời, bay tới bay lui kiến trúc, cực kỳ giống thần thiên địa cầu bên trên thấy qua phi thuyền, thậm chí là một chút trong phim ảnh mới có thể nhìn thấy đồ vật, phi thuyền vũ trụ. Chung quanh có thật nhiều đường ống một dạng tồn tại, ở trong đó xuyên qua đi tới đi lui đám người. Nơi này tất cả, làm cho người chấn kinh, thần thiên càng là rung động không được, nơi này quả thực giống như là hắn vị trí địa cầu miêu hội ra tương lai thế giới bộ dáng. Nhưng vận mệnh thiên cơ thành tồn tại xa xưa, những vật này có lẽ rất cũng sớm đã xuất hiện. Huống hồ, nơi này tất cả viễn siêu địa cầu, cho nên khả năng chỉ là bởi vì vận mệnh thiên cơ thành cùng linh võ đại lục địa phương khác biệt mà thôi, thần thiên cũng không có nghĩ quá nhiều. Đám người thông qua chung quanh truyền tống trận điểm, bắt đầu tập trung đến một chỗ phương hướng. Không ít người vì vận mệnh thiên cơ thành thần kỳ mà rung động. Cũng không lâu lắm, đám người thông qua truyền tống đi tới trong thành thị trống rỗng địa phương, bọn họ vây quanh hình một vòng tròn sân bãi, tầng tầng ngồi ở thuộc về vị trí của bọn hắn. Cái này nhìn như không lớn sân bãi, vậy mà đã dung nạp mấy chục triệu người. Ở cái kia điểm trung tâm, đột nhiên chiếu rọi ra quang mang, rất nhanh. Vận mệnh thiên cơ thành toàn cảnh xuất hiện ở mọi người trước mắt. Lần này, đám người có thể chân thiết nhìn thấy vận mệnh thiên cơ thành dáng vẻ. Thiên cơ thành hình dạng rất kỳ quái, tựa như tổ ong một dạng, chỉ bất quá ở tổ ong trung tâm có một căn trụ trời vô cùng rõ ràng. Mà tất cả vòng trạng kiến trúc cũng là quấn quanh. Căn kia chính là thông thiên thần trụ sao? Có người dò hỏi, không sai. Căn này chính là toàn bộ linh võ đại lục long mạch vị trí chỗ ở, thông thiên thần trụ, chỉ bất quá mấy tháng trước đó, trụ trời đã đổ sập. Một ông già, đột nhiên xuất hiện ở bọn họ vị trí trung tâm. Lão nhân đầu đầy tuyết bạch, dâu ria càng là đã đến dưới chân. Nhưng hắn tinh thần đổi phát dung quang, khí định thần nhàn, giống như loại kia đắc đạo người đồng dạng, cho người ta một loại kinh thế hãi tục cảm giác, phảng phất không phải là thế gian người. Đám người đều đang suy đoán thân phận của hắn, lão giả ngồi ngay ngắn hư không bên trong. Cười nói, lão phu còn không có tự giới thiệu. Ta chính là thiên cơ sử trưởng môn, người đời xưng chi, thiên cơ lão nhân. Lão giả mở miệng nói ra, lập tức dẫn tới một mảnh xôn xao. Vốn cho là, coi như có thể nhìn thấy những cái này nhân vật trong truyền thuyết, vậy cũng nhất định là đợi đến khảo nghiệm kết thúc về sau, lại không nghĩ rằng, bọn họ mới vừa tiến vào vận mệnh thiên cơ thành, liền trực tiếp cùng thiên cơ thành cường đại nhất thiên cơ lão nhân gặp mặt. Đám người, đều có chút kích động. Thậm chí chủ động chỉnh lý áo cho phép, hy vọng có thể gây nên lão nhân chú ý. Lão nhân biểu tình vẻ an lành, ánh mắt xác thực đã quét qua tất cả mọi người. Lấy thiên cơ lão nhân kiến thức cùng hắn thiên sách chi thuật, chỉ một cái liếc mắt, trong lòng liền đã có kết luận, bất quá bây giờ, cũng không phải sách mệnh thời điểm. Người đời cung kính gặp qua thiên cơ lão nhân hài lòng gật đầu, chư vị cũng là thế hệ này thanh niên tài tuấn, có thể vào thiên cơ thành, liền đã chứng minh các người vận mệnh cùng tương lai cùng một nhịp thở. Cho dù là một chuyện bé nhỏ không đáng kể, có lẽ đều sẽ ảnh hưởng tốt thế giới cách cục, ảnh hưởng toàn bộ đại lục tương lai. Bất quá, vẻn vẹn dạng này còn chưa đủ lấy thể hiện bọn ngươi vận mệnh. Đích xác, Lão Phu cũng có thể ở trong này tiên đoán chư vị chi mệnh vận, thế nhưng dạng các ngươi tới vận mệnh chi thành, liền trở nên không hề nghi ngờ. Sở dĩ, vận mệnh chi thành có thể sừng sững không ngã, có thể khiến cho người của cả đại lục tôn trọng. Cũng không phải là, chỉ là cho các ngươi tiên đoán vận mệnh, bởi vì vận mệnh quá mức huyền diệu, mỗi một phút mỗi một giây đều sẽ phát sinh cải biến. Vận mệnh là có thể thay đổi, ở các ngươi nỗ lực quá trình bên trong, tự thân các ngươi mệnh hồn cũng sẽ phát sinh biến hóa. Lão nhân thẳng thắn nói, đám người trong lòng, hiện ra chờ mong, tiền bối, ý của ngài là nói, vận mệnh là có thể thông qua tự thân cố gắng mà phát sinh thay đổi sao? Đương nhiên, vận mệnh rất là công bình, một phần cố gắng, một phần thu hoạch. Vậy chúng ta phải nên làm như thế nào sách mệnh? Có người không hiểu hỏi, tất nhiên vận mệnh có thể thay đổi, vậy bọn hắn hiện tại sách mệnh mà nói, chẳng phải là nói còn sớm. Hỏi rất hay, vận mệnh chi thành, chính là một cái có thể đem chư vị tiềm năng phát huy đến vô hạn địa phương, làm mạng của các ngươi hồn đạt đến tột cùng nhất thời điểm, lão phu sẽ tự thân vì các ngươi tiên đoán. Lão nhân nói, vậy như thế nào mới có thể đem mệnh hồn đạt tới đỉnh phong nhất? Tự nhiên là, tiếp nhận vận mệnh chi thành khảo nghiệm. Lão nhân đáp lại nói, vận mệnh thiên cơ thành cấp cho khảo nghiệm, tuyệt không phải là giao đấu đơn giản như vậy. Đó là cái gì? Vô số đoàn người dò hỏi. Mệnh hồn, vận mệnh thiên cơ thành ban cho khảo nghiệm của các ngươi, là mệnh hồn. Cái này, vô số đoàn người, không hiểu, không quan hệ, rất nhanh các ngươi liền sẽ rõ ràng. Hiện tại, tiếp nhận khảo nghiệm người, có thể tiến vào cái này truyền tống môn. Trước MQT của lão nhân, xuất hiện 10 đạo truyền tống môn. Tiền bối, tiếp nhận khảo nghiệm tiến vào cánh cửa này là có thể sao? Khảo nghiệm, có yêu cầu gì? Có một ít thiên tài đứng đầu, đã không nhẫn nại được dò hỏi. Quy tắc, các chư vị sau khi tiến vào liền hiểu, đương nhiên, ta nhắc nhở tất cả mọi người một câu, các ngươi tiến vào cánh cửa này về sau, cũng không nhất định sẽ truyền tống đến một cái địa phương. Cửa đằng sau, chính là một cái thế giới hoàn toàn mới. Cần dựa vào các ngươi lực lượng của mình đến thăm dò. Vô luận là mệnh hồn, hay là các ngươi trong lòng nghi ngờ, sau khi tiến vào, chỉ cần các ngươi đầy đủ thông minh, rất nhanh liền sẽ minh bạch nơi đó quy tắc. Tiền bối, vãn bối cả gan hỏi một câu, thiên cơ vận mệnh thành cuối cùng ban thưởng, lại ở nơi nào đây? Lại phải làm thế nào tới phân chia trận này khảo nghiệm người thắng lợi sau cùng? Liền ở là tất cả mọi người đang suy nghĩ phải chăng tiến vào cánh cửa này thời điểm. Hạ Thiên, đứng dậy hỏi, cuối cùng ban thưởng, liền ở các người muốn tiếp nhận khảo nghiệm địa phương, chỉ có đạt thành điều kiện người, có thể thắng được lần này cuối cùng ban thưởng. Đi thôi, không cần hỏi nhiều, các người hết thảy mong muốn, chỉ cần các người đầy đủ cố gắng, vận mệnh đều sẽ cho các ngươi. Thiên cơ lão nhân mà nói, thần bí khó lường. Hạ Thiên nghe vậy, không nghi ngờ gì, vậy mà trực tiếp một đầu tiến nhập phiến kia cửa về sau thế giới. Một sát na kia, lòng người dâng lên, chương 2499, thế giới mới mở ra. Hạ Thiên trở thành cái thứ nhất tiến vào phiến kia cửa người. Ở hắn về sau, thần long nhất tộc người cũng lần lượt tiến vào. Cũng không lâu lắm, chín cảnh 10 đại thiên đô người cũng lộ ra kiên định thần sắc, bước vào truyền tống môn. Không có người biết chờ đợi bọn họ là cái gì, thậm chí thiên cơ lão nhân đều không có cùng bọn hắn nói rõ ràng, phiến kia cửa về sau đến tột cùng là cái gì. Tiền bối, phiến kia phía sau cửa, đến cùng có đồ vật gì. Bất quá cũng không phải là tất cả mọi người đều có thể bảo trì bình thản, bọn họ muốn biết khảo nghiệm là cái gì, cái kia truyền tống môn một đầu khác lại là cái gì. Bọn họ tới nơi này là vì tiếp nhận khảo nghiệm, mặc dù sẽ có tính mệnh an nguy, nhưng bọn hắn cũng không muốn mọi thứ đều không minh bạch. Lão nhân mỉm cười, cánh cửa này ta đã nói rất rõ, các ngươi mong muốn, cánh cửa này về sau đều có. Chỉ là ta không biết, các ngươi mong muốn là cái gì. Có ít người, theo đuổi là võ đạo cực hạn, có ít người, theo đuổi là hoang mang thật lâu bình cảnh. Mà có ít người, thì là muốn vãn hồi bản thân mất đi tất cả. Cho nên, phiến kia phía sau cửa rốt cuộc có gì, đáp án cần bản thân đi tìm. Ta, nói đến thế thôi, thiên cơ lão nhân sau khi nói xong, lại cũng không nói. Bất quá, thiên cơ lão nhân câu nói này, đã nhất đủ. Câu nói này cũng đủ để cho quần hùng thiên hạ chạy theo như vịt, bọn họ không biết phía sau cửa có cái gì. Nhưng bọn hắn biết rõ, nơi đó có bản thân theo đuổi đồ vật. Võ đạo cực hạn, hoang mang chi niên, thậm chí là nghịch thiên cải mệnh. Lần này, đám người tựa hồ không ở tràn ngập, phiến kia cửa, tựa hồ không đáng sợ như vậy. Đối với nguy hiểm không biết, bọn họ cũng biến thành hưng phấn lên. Tựa hồ theo bọn hắn nghĩ, phía sau cửa chính là núi vàng mỏ bạc đang chờ bọn họ. Mấy chục triệu người, tựa như sóng chiều một dạng tiến nhập phiến kia đại môn, cuối cùng, bình tĩnh lại, phảng phất không có cái gì phát sinh qua một dạng. Môn chủ, chúng ta đây, nam sinh gặp thần thiên bọn họ còn không có hành động. vận mệnh rất là công bình không phải sao? Sớm một chút cùng muộn một chút, cũng sẽ không có bất kỳ thay đổi nào. Không nóng nảy, Thần Thiên nói ra, nhưng thời cơ cũng rất trọng yếu. Nam Sinh nói ra, ân, ngươi nói không sai, thời cơ cũng rất trọng yếu, chúng ta đi thôi. Thần Thiên hướng về Thiên Cơ lão nhân phương hướng đi, phiến kia truyền tống môn liền ở trước mắt của mình. Bất quá khi Thần Thiên bọn họ hành động thời điểm, hắn lại phát hiện Thương xuất hiện ở một đầu khác. Hắn liền như là một cái ngóng nhìn người, mắt thấy có người tiến vào truyền tống môn về sau, bây giờ hắn cũng như vậy nhìn xem Thần Thiên. Ánh mắt hai người, lần thứ ba đối mặt, ta chờ mong cùng ngươi gặp gỡ, nhưng bây giờ ngươi không phải là đối thủ của ta, hướng đi đỉnh phong A, ta ở đỉnh phong chờ ngươi. Thương bá đạo vô cùng nói một câu, Nam Sinh, Bộ Khinh Trần, Mặc Ngôn bọn họ đều lộ ra rung động thần sắc. Người này, vậy mà như thế cuồng ngạo, Thần Thiên ngăn lại bọn họ nổi giận, Thương đúng không, ta nhớ kỹ ngươi tên, cái này ở vận mệnh chi thành còn chưa mở ra trước đó, liền cùng bản thân gặp nhau người, Thần Thiên luôn cảm thấy từ nơi sâu xa, bọn họ quen biết là nhất định. Thương rất cường đại, ở hắn rèn đúc đế linh lúc Thần Thiên sẽ biết điểm này. Gia hỏa này, là ai? Thật cuồng, hừ, một cái khẩu suất cuồng ngôn hạng người thôi, Bộ Khinh Trần lạnh lùng nói ra, các ngươi sai, người tuổi trẻ kia nói không sai, chỉ ít liền hiện tại xem ra, hắn là trong các ngươi người mạnh nhất, chỉ ít ngươi, hiện tại không phải là đối thủ của hắn. Thiên Cơ lão nhân nhìn thoáng qua Thần Thiên, lại liếc mắt nhìn Thương rời đi phương hướng. Nhìn thấy Thiên Cơ lão nhân đều nói như vậy, Bộ Khinh Trần càng là khuôn mặt kiên quyết, hắn không tin. Tiểu gia hỏa, cái kia bất tử thiên hoang thành người, sẽ trở thành trong trận chiến đấu này cùng ngươi đối thủ ngang sức ngang tài, bất quá chỉ ít ngươi bây giờ không phải là đối thủ của hắn, đi vượt qua bản thân, vượt qua hắn a. Dù sao, ngươi sẽ gánh vác tương lai. Thiên Cơ lão nhân ở Thần Thiên trong đầu ngữ trọng tâm trường nói ra. Thương, thực mạnh đến tình trạng như thế sao? Mình bây giờ, không phải là đối thủ của hắn. Thần Thiên nội tâm, nổi sóng chập trùng, hắn không nghĩ tới Thiên Cơ lão nhân sẽ chắc chắn như thế khẳng định. Nhưng đây càng thêm khơi dậy Thần Thiên trong lòng ngang nhiên chiến ý. Chúng ta đi thôi, xem như cuối cùng một nhóm, Thần Thiên bọn họ cũng rốt cuộc tiến nhập trong môn. Đi vào về sau, các ngươi tận lực trước tiên tập hợp. Nam Sinh, bảo vệ tốt bản thân, môn chủ yên tâm, năng lực của ta đầy đủ tự vệ. Nam Sinh dù sao cũng là thượng cổ độc thể, tiềm năng vô hạn, lần này vận mệnh Thiên Cơ thành chuyến đi, nói không chừng có thể trở nên càng thêm cường đại. Nếu như gặp phải cường giả, tận lực tránh khỏi chiến đấu. Đã biết, đi thôi, theo Thần Thiên thân ảnh của bọn hắn bao phủ ở quang huy bên trong, truyền tống môn cũng ngay sau đó biến mất. Nặc Đạt Thiên Cơ sử, chỉ còn lại có Thiên Cơ lão nhân một người, hắn ngẩng đầu nhìn Thương Khung. Thời đại mới vận mệnh, đế vương tinh giao thế, thiên sách mệnh hồn, ai có thể trở thành thời đại mới đế hoàng. Đi thôi, đi tìm đáp án của các ngươi, liền ở tham dự khảo nghiệm người rời đi không lâu sau đó. Bốn cái thân ảnh, sắc mặt âm trầm xuất hiện ở Thiên Cơ lão nhân trước mắt. Thế nào, lão nhân, tựa hồ đã gặp không ổn tương lai, bọn họ, tiến vào, thật xin lỗi, trưởng môn, những tên kia so với chúng ta tưởng tượng còn gai góc hơn. Bốn người xấu hổ cúi đầu xuống, không sao, đây cũng là vận mệnh khảo nghiệm một trong A. Dù sao, chỉ có người sống, mới có tư cách tham dự thiên sách. Thiên Cơ lão nhân trong chớp nhoáng này, không có cái kia đắc đạo người siêu nhiên, ngược lại, nhiều một chút thế tục sát ý. Thế nhưng là, lần này tiến vào đều không phải là loại người bình thường. Hơn nữa, bọn họ còn muốn đối mặt thế giới kia uy hiếp. Từ nơi sâu xa, tự có định số, tất cả những thứ này, cũng là mệnh. Bốn người trầm mặc, Thiên Cơ vận mệnh thần điện, tản ra thần thánh quang huy. Không có người biết tương lai sẽ làm sao. Tất cả mọi người đều cho là vận mệnh thiên sách đã bắt đầu, nhưng bọn hắn không biết là, bây giờ chỉ là vận mệnh thiên sách màn thứ nhất, cái này vẻn vẹn một cái bắt đầu mà thôi. Cùng mọi người giống nhau, Thần Thiên tiến nhập truyền tống môn về sau. Chỉ cảm thấy trước mắt hỗn loạn lung tung, một giây sau hắn liền đã mất đi ý thức. Thần bí chi địa, dưới bầu trời lên màu đỏ mưa, những cái này mưa có được phi thường khủng bố độc tính. Những nơi đi qua, không có một ngọn cỏ, mà ở nơi như thế này, còn có một cái bị thua sơn thôn. Trong thôn mười mấy gia đình, bọn họ sống phi thường gian nan. Dù vậy, trước một khắc thời điểm, lên núi săn thú thợ săn, mang về một cái té xỉu người trẻ tuổi. Người trẻ tuổi uống qua canh nóng về sau, tỉnh lại. Thế nhưng là cái kia canh nóng vị đạo, lại làm cho hắn buồn nôn. Thanh niên mở mắt, nơi này là địa phương nào? Đây là Hồng Nham Thôn. Thợ săn nói ra, Hồng Nham Thôn, thức tỉnh người, không phải người khác, chính là Thần Thiên. Ngươi là ai? Ta là nơi này thợ săn. Thợ săn sao? Thần Thiên nhìn thoáng qua chung quanh, phòng ốc là nhà đá, cho nên cả phòng có vẻ hơi ẩm ướt, ngay cả cái kia ngọn đèn, đều đã đốt hết, bất quá bên ngoài hơi yếu quang truyền đến, còn có thể để thần thiên xem nhẹ chung quanh bộ dáng. Nhưng thần thiên khởi thân, phát hiện vấn đề, hắn lực lượng trở nên yếu đi, thần thiên vội vàng vận dụng sinh tử chi lực, phát hiện thuộc tính chi lực, lại bị phong ấn. Đáng chết, đây là có chuyện gì? Thần thiên mặt lộ vẻ kinh hãi, sinh tử chi lực đều bị phong ấn. Thần thiên vội vàng quả thực lực lượng khác, phát hiện căn bản là không có cách phát huy. Nhưng hắn kiếm đạo ý chí, sinh tử ý chí những cái này đều ở, thậm chí đối võ đạo võ kỹ lĩnh ngộ cũng ở, chỉ là hắn không cách nào phát huy ra toàn bộ lực lượng. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Thần thiên đi ra nhà đá, trên trời hồng sắc mưa to, ngửi được mùi vị khác thường. Mưa này có độc, thần thiên liếc mắt liền phát hiện vấn đề. Tiểu gia hỏa, cẩn thận một chút, cái này hồng vũ có rất lớn độc tính. Thợ săn vội vàng đuổi tới nói ra, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Thần thiên hoàn toàn không nghĩ ra. Chủ nhân, lực lượng của ngươi tạm thời bị phong ấn, phải nhanh một chút tăng lên mệnh hồn của mình, bằng không có tính mệnh uy hiếp. Lúc này, thiên sách môn đồ thanh âm truyền tới. Mệnh hồn, đó là cái gì? Lực lượng của ngươi phong ấn, ta tồn tại thời gian không ổn định, chủ nhân nhớ lấy, tăng lên mệnh hồn. Nói xong, thanh âm của hắn đã biến mất, ta còn không có hỏi xong. Thần thiên vẻ mặt kinh ngạc nói, nhưng thiên sách môn đồ đã không cách nào đáp lại. Liền ở thần thiên không nghĩ ra thời điểm, màu đỏ hồng vũ bên trong, một đám người khoác áo đen người, xuất hiện ở hồng nham thôn bên trong. Trong nháy mắt đó, sơn thôn đám người sắc mặt đại biến, cái kia thợ săn, càng là lộ ra hoảng sợ. Tiểu gia hỏa, mau tránh lên, thợ săn đem thần thiên tàng đến trong phòng. Trong sơn thôn đám người, cửa đá đóng chặt, những cái kia CMN mà đến hắc y nhân, hất lên một tầng liền như là phòng độc trang phục đồ vật, bọn họ có thể không nhận hồng vũ xâm hại. Bọn họ sau khi đi tới nơi này, đều cút ra đây cho ta, bằng không, ta trực tiếp tiêu diệt các ngươi thôn trang. Người cầm đầu hét lớn, thợ săn đi ra ngoài, nhị đương gia, trước đó không lâu, ngài không phải đã tới sao? Thợ săn thận trọng nói ra, hừ, ta làm cái gì, không tới phiên các ngươi khoa tay múa chân. Trong thôn cô nương cũng giao đi ra, ba ngày sau, chúng ta còn sẽ tới nơi này. Tại sao như vậy, thợ săn giật mình, lại bị cái kia nhị đương ra một cước đạp bay ra ngoài, còn có ngươi, con gái của ngươi, cũng nhất định phải dâng lên. Một khắc này, thợ săn mặt, vô cùng nhợt nhạt. Những người này, lại nghênh ngang rời đi, qua hồi lâu, người trong thôn liên tục tục mở cửa. Vậy phải làm sao bây giờ a? Hồng nham thôn vì có thể khiến cho sơn phỉ đối bọn hắn mở một mặt lưới, thế nhưng là nghĩ hết biện pháp, dâng lên vật tư, bọn họ không biết ngày đêm đi săn, đào mỏ, chính là vì có thể khiến cho người trong thôn miễn ở tiến vào sơn phỉ trong ổ, nhưng không nghĩ tới, sơn phỉ lật lọng, cuối cùng vẫn theo dõi bọn họ. Trong phòng thần thiên, thấy được tất cả, những cái này sơn phỉ, nếu là ngày bình thường, thần thiên một cái ý niệm trong đầu liền có thể để bọn hắn hôi phi yên diệt. Nhưng hiện tại thần thiên, cũng nhìn vào thâm uyên, hắn không biết mình tu vi là cái gì, vốn lấy trước mắt lực lượng đến xem, hắn chỉ sợ, chỉ có võ sư cảnh giới. Tiêu diệt sơn phỉ, thu hoạch mệnh cách, liền ở thần thiên là tu vi sự tình phiền não thời điểm, bên tai của hắn, quanh quẩn dạng này tin tức.